Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 834 tới chương 862. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đao này chém xuống, vô số lôi điện xà du động, lại không làm gì được nó nửa phần, phong lôi vân khí như kim loại chém tới lập tức ứng thanh phá tan, tan thành mây khói. À, đao cương kinh khủng khiến cho người tùy giá cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại không quên chức trách của bản thân. Thái thú đại nhân, chúng ta cản phía sau, ngươi đi mau. Sử Di Bi rốt cuộc làm quan nhiều năm, thủ hạ có thể dùng không phải số ít. Cho dù là trốn vào đau ngục mấy năm, cũng vẫn có người liều mạng vì hắn. Tránh ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trong xe lại truyền ra giọng nói lạnh nhạt của Sử Di Bi. Màn xe vén lên, hiện ra thân ảnh Sử Di Bi. Đao giấu trong vỏ dao động, đáy cổ tay càng khôn sát kiếp phiêu. Thiên đao, tiêu chiếu. Hắn từ tốn nói với hư không phía trước. Dưới làn khói báo động kia, một bóng người hiện ra. Hình dạng bình thường, quần áo vải thô bình thường. Bên hông vác một thanh trường đao. Nhìn chỉ là một võ phu giang hồ bình thường, không bắt mắt chút nào. Lại khiến ánh mắt Sử Di Bi ngưng lại. Không ngờ được, Thiên Nam Tống gia, danh môn nhiều đời, nguyên lão hai triều Tống Vinh, thế mà cũng quy thuận một nữ lưu. Sử Di Bi nhìn thấy người này, liền đoán được người phía sau, cũng đoán được nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây. Thiên đao tiêu chiếu, người duy nhất trên thế gian này dùng đao nhập nhất phẩm. Cũng là người duy nhất giao thủ bất bại với Yến Bất Quan. Mặc dù Yến Bất Quan chỉ đánh ra một quyền, nhưng có thể tiếp được một quyền mà không chết, thiên hạ chỉ có một đao này. Lại nói, người như vậy, không phải hào hùng một phương, chính là một đời tông sư. Vô luận như thế nào, cũng không nên luân lạc tới tình trạng làm nô bộc cho người khác. Nhưng chuyện trong thiên hạ, chính là kỳ quái như vậy. Thiên đao tiêu chiếu này, chính là kỳ quái như vậy. Hắn vốn là đao trung chi tôn, nhưng cũng là một con chó trung thành của Thiên Nam Tống gia. Đi theo bên cạnh Tống Vinh, đô ngự sử lễ điển đương triều, cũng không rời người. Tống Vinh không có lý do gì để giết hắn, nhưng Trường Nhạc công chúa thì có. Sử Di Bi đã sớm biết được, triều đình lục phủ, ngay cả ngũ ti còn lại, trừ Bộ Phong, Túc Tỉnh nhị ti không người nào có thể chen vào được. Đản Khấu, Giám Thiên, Đề Hình tam ti, đều có không ít người đã sớm âm thầm quy thuận Trường Nhạc công chúa, lại không ngờ ngay cả nguyên lão như Tống Vinh cũng là một trong số đó. Ngay cả người như Tống Vinh cũng không tiếc bại lộ, vẫn là thiên đao tiêu chiếu tự mình ra tay, xem ra Trường Nhạc kia thật muốn dứt hắn cho thống khoái. Hôm nay sợ là hắn khó có cơ hội để ý tới. Trong lòng Sử Di Bi biết, đối phương dám động thủ ở Giang Đô, vẫn là giữa ban ngày ban mặt, quang minh chính đại chặn dứt hắn trên đường, nhất định là có sách lược vẹn toàn. Hôm nay Giang Đô tất có đại sự, tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình tiêu chiếu. Liên tưởng đến Tắc Hạ học cung vừa vặn cũng là hôm nay đến Giang Đô, trong lòng Sử Di Bi đã có dự liệu. Thôi được, lão phu một thân xương già này, đã có mấy chục năm chưa động, nho môn chưa nghệ, trái lại đã hoang phế, có thẹn thánh hiền dạy bảo. Hôm nay, ta sẽ lĩnh giáo thiên đao chi uy của các hạ. Các ngươi lui trước đi, chớ có quấy rầy hứng thú của lão phu. Sử Di Bi vồ áo đứng dậy, phất tay áo về phía mấy người tùy giá. Mấy người đều là tâm phúc của hắn, nghe vậy liền biết ý, nhìn nhau, liền hướng Sử Di Bi thi lễ một cái, phi thân nhảy xuống xe hỏa ly. Ông đao ngân như sấm, nhưng không thấy người động. Giữa thiên địa càn khôn, lại như bị một cổ bá đạo vô hình quấy nhiễu. Ha ha. Sử Di Bi cất cao giọng cười, tự cường tại nhân tại bất tại khí, chỉ là một đao có gì đáng ngại. Ngô Dưỡng Ngô Hạo nhiên chi khí. Tay áo phất một cái, lại có kiếm quang như thanh xà bắn ra. Trên không trung trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp, như nước sông lớn, chảy xiết không thôi. Đúng là trong nháy mắt đã gột sạch bá đạo giữa thiên địa. Mấy người tùy giá lập tức thoát khỏi giam cầm, nhảy vào phía dưới mây khí, biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi Sử Di Bi giao thủ với thiên đao tiêu chiếu, trong Giang Đô Thành, có vài nơi liên tiếp truyền ra động tĩnh kinh thiên. Lại nói đến trong Giang Trạch. Giang Chu mắt thấy xa xa tinh khí báo động xông lên trời, nhìn phương hướng, đúng là phụ cận phủ thái thú. Nhưng chỉ nghĩ lại, lại có hào quang cuồn cuộn ngất trời. Chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp, kéo dài không dứt, nhất định là nhất lưu đại nho. Trong thành ngoại trừ Sử Di Bi, không còn ai nghĩ nữa. Không ngờ lại ép cho lão già này cũng phải động thủ. Giang Chu đang muốn khởi hành đi tới, nhìn xem là ai dám gây chiến trong thành. Còn chưa động đậy, đã thấy mấy chỗ trong thành đột nhiên bạo khởi từng đợt khí tức cường đại. Đông Nam Tây Bắc, bốn phía đều có. Dường như có người ở cùng một thời điểm, ở trong Giang Đô Thành, khắp nơi đều bạo động. Giang Chu giật mình. Loại tình huống này chỉ có thể là có người sớm tỉ mỉ bố trí, muốn gây sự ở Giang Đô. Là ai? Muốn làm cái gì? Giang Chu mới sinh ra mấy ý niệm trong đầu, liền thấy trên trời bỗng nhiên có mấy đạo độn quang xẹt qua. Là bọn họ. Ba đạo độn quang kia, trong đó có hai người là Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ mới chia tay cách đây không lâu. Hai người vừa lúc đi tới, sợ cũng là đặc biệt chạy tới. Một người khác khiến Giang Chu kinh ngạc. Người này cũng không che lấp thân hình, mặc dù Giang Chu không quen biết, nhưng đã có duyên gặp mặt vài lần. Thiếu quân Lý Bá Dương của Long Hổ Đạo. Ba người độn quang đều tự hạ xuống một phương trong thành hiện ra loạn tượng. Rất nhanh, mấy đạo khí tức cường đại liền giằng co dây dưa lẫn nhau. Trên không gian đô thành xuất hiện các loại dị tượng, ngay cả thiên tượng cũng bị thay đổi, ngàn dặm trời quang, trong khoảnh khắc phong vân biến ảo. Ba người tới để tương trợ hắn. Nhưng mà hai người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ đến trợ giúp, Giang Chu cũng không kỳ quái. Sự lấy lòng của Lý Bá Dương khiến Giang Chu suy nghĩ nhiều hơn vài phần. Nhưng mà, giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trong thành khắp nơi xuất hiện nhiễu loạn, nhưng ở trong mắt Giang Chu, cũng chỉ có Phủ Thái Thú, Tịch Chiếu Phong, Nam Thành, người xuất hiện có thể làm hắn động dung. Những nơi khác thì còn tốt, nhưng tuổi tác của Sử Di Bi lão đầu đã cao, Giang Chu lại có chút lo lắng. Đang muốn đi qua trợ giúp, chợt trong lòng khẽ động. Không hiểu sao trong lòng của Địa Tâm có cảm giác, nhìn lên trời. Không có gì cả, nhưng Giang Chu lại có một cảm giác không hiểu quanh quẩn trong lòng. Không giống như điềm nguy hiểm, lại khiến hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trừ cái đó ra, lại có một loại quen thuộc không hiểu. Là có người đang nhìn trộm. Hơn nữa còn là người cường đại như thế. Giang Chu vốn cho rằng là Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ ở bên cạnh. Bởi vì cổ khí tức này có vài phần tương tự Huyền Mẫu giáo chủ, cao xa khó lường, khó có thể nắm bắt. Nhưng cẩn thận cảm ứng, lại là một trời một vực. Hơn nữa, Huyền Mẫu giáo chủ hắn tuy rằng không xa lạ gì, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Thật giống như một người quen biết thật lâu. Hơn nữa, rất thân cận. Là ai? Hắn có khi nào quen biết cố nhân cường đại như vậy? Loại cảm giác khó hiểu này lại khiến cho Giang Chu khó có thể ức chế bối rối. Hừ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không chút che lấp vang vọng trên không trung. Giang Đô không người sao? Nghe nói họ Giang xuất thân Tiên Tông ẩn thế, trong môn thiên kiêu vô số, chính hắn cũng lấy tuổi nhược quán đạp thành tự nguyên thần pháp tướng, làm sao? Đều là lừa đời lấy tiếng hay sao? Chỉ có thể dựa vào những người các ngươi làm chỗ dựa cho hắn. Giọng nói cuồng ngạo này khiến Giang Chu bừng tỉnh. Theo tiếng tìm kiếm, lại là từ Tịch Chiếu Phong bên kia truyền ra. Giang Chu vừa nghĩ, tâm nhãn mở rộng. Với đạo hạnh hiện giờ, hơn phân nửa Giang Đô Thành đều đang được hắn quan sát. Nhất thời đối với sự tình các nơi trong thành quan chiếu không bỏ sót. Phương hướng Phủ Thái Thú, Sử Di Bi quả nhiên bị người chặn giết. Người nọ đúng là thủ lĩnh hộ vệ đi theo bên người Tống lão giả không lâu trước đó. Người này đao pháp như thần, đao đao như linh dương móc sừng, lại thiên về bá đạo tuyệt luân. Sử Di Bi chính là đại nho thế gian, dưới đao của y lại chỉ có phần chống đỡ. Nhưng Giang Chu cũng không sốt ruột chạy tới, bởi vì Lý Bá Dương đã ra tay. Vị Long Hổ thiếu quân này thế mà cũng có đạo hạnh nguyên thần pháp tướng nhị phẩm. Luận cảnh giới còn xa mới có thể so sánh với đao khách kia, nhưng cùng hắn đánh nhau vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù là liên thủ với Sử Di Bi, nhưng cũng thực sự kinh người. Giang Chu tự hỏi không cần cự linh thần lực cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có hắn tương trợ, nhưng tạm thời không lo. Lại nhìn về phía Nam Thành, hai bên đường chính, tửu quán trà lâu, thậm chí là nóc nhà, đều chật ních người. Trên đường dài, chỉ có 5 người đi ở trong đó. 5 người này cách ăn mặc giống như nho sinh, nhưng lại khác với nho sinh bình thường, áo bào rộng tay rộng, mà là áo choàng ngắn tay. 5 người mỗi người áo bào 5 màu đỏ, xanh, trắng, đen, vàng, bên hông đều dắt trường kiếm. Người mặc áo bào trắng đứng giữa, trên tay còn ôm một cây cờ lớn, cán dài 7 trượng. Lấy gấm vóc làm phiên, lấy kim tiên ngọc tuyến theo ra 4 chữ Cẩm Tú Thiên Ba trên lá cờ gấm vóc. Cờ gấm. Giang Chu lập tức đoán ra lá cờ này còn có lai lịch của 5 người kia. Tắc Hạ Học Cung, kiếm sĩ 5 màu. 6 đại thánh địa, 5 cái còn lại, cho dù là Trích Tinh Lâu thần bí nhất, hắn cũng từng quen biết. Cũng chỉ có Tắc Hạ Học Cung này, bên tai hắn chưa bao giờ nghe qua tên của nó, dường như tất cả mọi người bên cạnh đều có liên quan đến Tắc Hạ Học Cung, nhưng chưa từng chân chính gặp qua người trong học cung. Tắc Hạ Học Cung này dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, rồi lại không chỗ nào không có mặt, cũng không phải chỉ có nho sinh văn sĩ, cũng không phải hoàn toàn đồng đẳng với nho môn. Trong đó biển nạp trăm sông, kim thiệp bách gia, pháp mặt âm dương, đều xuất xứ từ đây. Chỉ có điều, nho môn thế lớn, ngược lại ép các nhà còn lại đến không hề có cảm giác tồn tại, thế cho nên thế nhân có nhiều hiểu lầm, xem Tắc Hạ Học Cung như thánh địa nho môn. thật ra trong học cung ngoại trừ văn nhân nho sinh, còn có rất nhiều người. Như ngự giả, kiếm sĩ, thuật sư, thư tá, nhạc điển, công tượng vân vân. Kiếm sĩ năm màu chính là tồn tại cực kỳ uy danh của Tác Hạ học cung. Quân tử chư nghệ, kiếm là phong thái của quân tử. Vì vậy, Tác Hạ kiếm pháp cũng là tuyệt thế trên thế gian. Kiếm sĩ ngũ sắc này chuyên phụ trách đối ngoại học cung. Phong thái quân tử, ôn nhuận, cũng có khúc mắc. Nói một cách đơn giản, Tác Hạ học cung nếu giảng đạo lý với ngươi không thông, vậy thì nên dùng kiếm. Theo lệ cũ, cờ cẩm tú cũng từ trước đến nay là do năm vị kiếm sĩ ngũ sắc cùng nhau đưa ra. Cái gọi là ngũ sắc là màu sắc của gia quốc xã tắc. Như vậy, vừa dùng lễ, vừa thể hiện uy thế. Giang Chu nhìn cảnh tượng như vậy, năm người này không tìm ra nửa điểm khuyết điểm trong lễ, cũng thực sự là rất uy phong. Chỉ năm người, hàng vạn người vây xem, lại không có một tiếng động. Quả thật là uy phong phố dài yên tĩnh, cờ gấm theo mở vạn họ quan. Uy phong này cũng không biết là bởi vì cờ gấm, hay là bởi vì kiếm sĩ năm màu. Hắn vừa rồi cảm nhận được khí tức cường đại đến từ phương hướng Nam Thành, trong đó có mấy luồng, chính là kiếm sĩ năm màu này. Còn có một số người, liền giấu ở trong đám người vây xem. Còn có Tố Nghê Sinh vừa mới chạy tới cũng rơi xuống nơi đây. Quy Nam Nhạn vừa mới khôi phục 8-9 thành công lực, Vệ Bình Sinh, không biết lúc nào, cũng đến nơi này. Ba người bọn họ tự hồ đều nhìn chằm chằm vào người nào đó trong đám người. Nhưng không có ai động thủ, chỉ thăm dò lẫn nhau để uy hiếp. Đều đang đợi thời cơ. Thời cơ này, đương nhiên là lúc kiếm sĩ năm màu giao ra cờ gấm. Thiên hạ này, không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý đắc tội Tác Hạ học cung. Nhìn chữ to bằng chỉ vàng chỉ ngọc trên cờ, không có gì bất ngờ xảy ra, là đưa cho hắn. Cho nên, mục tiêu của những người này vẫn là mình. Nhưng mà, chuyện này rất kỳ quái. Theo lý thuyết, cờ cẩm tú xem như là do triều đình Đại Tắc lôi kéo phân hóa thế lực khắp nơi. Dưới tình huống bình thường là sẽ không ban cho quan viên triều đình, chư hầu công khanh. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Hắn là quan viên triều đình hay là vừa mới được phong hầu. Muốn ban thưởng cũng là ban cho Diệp Cô Thành. Lần trước ở Hoàng Gia Trang, mấy người trong thất tu của đạo môn muốn đến tìm hắn gây sự, đã từng nói qua là vì chuyện Tắc Hạ Bình và Cẩm Tú Kỳ tới tìm hắn, lúc ấy cũng đã nói có một lá cờ Cẩm Tú là cho Diệp Cô Thành. Giang Chu bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù cơ là Tắc Hạ học cung tặng, nhưng cho ai cũng là do triều đình định, cũng có thể nói là do đế mang định đoạt. Vừa mới phong thưởng cho hắn nặng nề như vậy, lại ban thưởng cờ gấm. Đây không phải là đang lôi kéo, mà chính là đang liếm. Đế mang sẽ liếm hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Giang Chu bỗng nhiên nghĩ đến, Sử Di Bi cầu xin cho hắn chính là Duy Dương Hầu, Đế mang vì sao lại phong hắn Thiên Ba Hầu. Huyện Thiên Ba là một huyện nhỏ gần Thục Xuyên Đại Thục, rất tầm thường. Phong hầu này nhiều nhất chỉ là Bách Hộ Hầu, nhưng Đế mang lại cho hắn là Thiên Hộ Hầu. Hà tất phải làm điều thừa. Thiên Ba. Giang Chu nhớ lại huyện chí các nơi mình từng xem trong Túc Tỉnh Tàng Thư, trong đó có huyện Thiên Ba. Huyện Thiên Ba vốn không có tên này, tên thật bắt nguồn từ một vị đại nho nhiều năm trước du lịch Đại Thục Xuyên, ở trong huyện từng lưu lại vài câu thơ từ. Lương tê nhất chi mộc, linh sào phiến diệp hà. Ngưỡng tiếu hống bối, quỷ thân phất Thiên Ba. Vị đại nho kia năm đó có tài nhưng không gặp thời, làm bài thơ này, sau đó danh chấn thiên hạ, bài thơ này cũng theo đó mà lưu danh bách thế, tên huyện cũng liền sửa lại. Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Chỉ là hai chữ Thiên Ba trong bài thơ này, chính là ý của Bạch Vân. Chẳng lẽ chuyện mình mở phanh bị người phát hiện? Lão hoàng đế đang vòng vo, đang nói cho hắn biết, tiểu tử, trò hề của ngươi sớm bị trẫm nhìn thấu. Còn như thế nữa sao? Quận khúc lớn như vậy. Nhưng nghĩ tới ấn tượng thâm trầm của lão hoàng đế cho hắn, loại chuyện này rất giống phong cách của lão hoàng đế. Nếu là như vậy, lão hoàng đế có thể nhìn thấu, vậy những người khác cũng có thể. Cho nên, những người kia mới hết lần này đến lần khác tìm hắn gây sự. Cũng là bởi vì gia hổ của hắn ở trong mắt một ít người, căn bản chính là xuyên thủng. Còn có chuyện phát sinh hiện tại, đây là thật sự ức hiếp hắn người cô đơn. Giang Chu nhíu chặt lông mày. Nghĩ lại, mặc dù có khả năng, nhưng cũng chưa hẳn. Có thể nhìn thấu ảo mộng thân của hắn có khả năng, nhưng khí tức Bắc Đế chợt hiện, quan nhị gia mấy lần ra tay, lại là không làm giả được. Có lẽ đây mới là mục đích mà những người đó luân phiên ra tay. Không phải vì cái gì khác, chính là vì thăm dò ra ngọn nguồn chân chính của hắn. Biết có Bắc Đế cùng quan nhị gia tồn tại, còn dám làm như vậy, vậy thì không phải người bình thường. Thậm chí cũng không nhất định là người ở nhân gian, liên lụy đến thiên cao không thể chạm tới, cũng không phải là không có khả năng. Ánh mắt Giang Chu ngưng lại. Bây giờ trí tuệ của hắn thông suốt, để mang quanh có lòng vòng làm thành như vậy, cũng làm cho hắn liên hệ mọi chuyện trước sau với nhau, nghĩ thông suốt rất nhiều. Lão hoàng đế này, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, bất kể nói thế nào, tiên môn thật sự là quá không an phận. Giang Chu cười lạnh một tiếng. Nếu muốn đào thì đào đi, cũng không biết cuối cùng là ai dọa ai. Nghĩ tới đây, Giang Chu liền nhìn về phía Tịch Chiếu Phong. Nơi đó chỉ có một người, đang hướng Kim Sơn Tự, Lồi Phong Tháp bước đi. Thanh âm kêu gào ầm ĩ khắp sông vừa rồi, chính là người này ra. Lúc này Lâm Sơ Sơ đã chắn trước người này. Nhưng hiển nhiên, tên không biết từ đâu nhảy ra này, đạo hạnh lại vượt xa Lâm Sơ Sơ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Lâm Đại Công Tử tự cho mình siêu phàm đã bị người nhìn còn cuồng ngạo hơn cả hắn đánh rớt chiếc ghế dựa lớn gấm trắng không rời cái mông kia, trông có chút chật vật. Hừ, vậy trước bắt ngươi khai đao. Trong lòng có quyết đoán, Giang Chu đã đạp không một bước. Trước Lôi Phong Thác. Họ Lâm, ngươi không phải đối thủ của ta, nể mặt Ngọc Kiếm Quân, ta không giết ngươi, tránh ra. Lâm Sơ Sơ xoay quanh băng kiếm Ngọc Luân, cầm bảy thanh kiếm trần cuốn quanh người, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vẫn không hề giảm bớt ngạo khí, hừ, bản công tử muốn ở lại, còn chưa tới phiên ngươi quyết định. Đối diện hắn là nam tử quần áo, tóc, ngay cả lông mi cũng đỏ như lửa, cười lạnh một tiếng, hắc, sông lớn như vậy quả thật không người, muốn ngươi đến thay hắn bán mạng. Tốt, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Hắn đang định động thủ, đột nhiên thần sắc biến đổi. Giang đô cho dù chỉ có một mình ta thì như thế nào? Các ngươi chuột nhắt nhảy nhóc há có thể làm khó dễ được ta. Âm thanh truyền đến bên tai, một luồng cự lực vô cùng mạnh mẽ như núi thần từ trên trời giáng xuống, khiến hắn muốn tránh cũng không được. Khí tức khủng bố như núi thần, bao phủ hơn phân nửa Giang đô thành. Các nơi trong thành, những người đang nhân cơ hội ra tay để đạt được mục đích của mình đều đột nhiên chấn động. Có kẻ tu vi đạo hạnh hơi yếu, càng trực tiếp bị dọa đến co quắp ngã xuống đất. Thành Nam, kiếm sĩ năm màu đang cầm cờ cẩm tú từng bước đi về phía trước, cũng không khỏi dừng bước, ngẩng đầu. Khí tức kinh khủng mạnh mẽ như vậy, cho dù là ở trong học cung, bọn họ cũng chỉ từng cảm nhận được trên người một số ít hiền nhân trong học cung. Chỉ sợ cũng chỉ có ít ỏi mấy vị thánh hiền, cùng tinh thần chư tử ở lại Phượng Hoàng khắc lên bất hủ, mới có thể thắng được người này. Mấy người giấu ở trong đám người muốn chờ đợi tùy thời mà động, đều là thần sắc biến đổi. Vài bóng người vô thanh vô tức từ trong đám người chậm rãi thối lui, tụ đến trong góc. Lại là đám người Thất Tuyệt cùng lúc trước ám sát Khâm Sai Tống Vinh. Nữ tử áo lam lòng còn sợ hãi nhìn bóng người trên bầu trời, tình huống có biến. Bạch Du Chân Quân không thể tưởng tượng nổi nói, lời đồn vậy mà không có thật, hắn lại có đạo hạnh đáng sợ như thế. Nghe đồn không phải nói hắn mượn thần thông thiên nhân hàng thế mới có thể đối đầu nhất phẩm. Hắn là làm như thế nào? Lam Y nữ tử nói, mặc kệ hắn làm như thế nào, đạo hạnh thần thông như thế, cũng không phải là năng lực chúng ta có thể địch lại, nếu để cho hắn phát hiện, chúng ta ám sát mệnh quan triều đình ở các nơi, lại cố ý lưu lại dấu vết dẫn tới Giang Đô, sợ rằng khó có thể bỏ qua, vẫn là tùy thời mau chóng rời khỏi nơi đây. Mấy người còn lại mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Bạch Du Chân Quân lại không muốn. Chỉ vì mấy người bọn họ lần này ngoại trừ y theo lệnh của cung chủ, cứu Đan Hoa ra, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế ép Giang Đô tự lập, cũng đều có tư tâm của mình. Giống như Cẩm Tú Kỳ này, còn có rất nhiều tàn bảo mà Giang Tính Tử kia được tự tiền tự bồi lăng, đều là vật bọn hắn muốn có được sau đó nhanh chóng. Tay không mà về như thế, thật sự là không cam lòng. Nhưng luồng khí tức này thật sự đã dọa bọn họ sợ hãi. Có không cam lòng nữa, cũng không dám vọng động, thậm chí không dám rời đi vào lúc này. Có chút dị động, bị tiểu tử kia phát hiện, cũng không có người nào có lòng tin có thể toàn thân trở ra từ dưới tay hắn. Giang Chu bỗng nhiên hiện thân trên không gian đô, quả thực làm không ít người kinh hãi. Cũng chỉ có Lý Bá Dương và Thiên Đao Tiêu Chiếu đang đánh nhau say sưa là không bị ảnh hưởng, đều đang toàn tâm toàn ý thi triển thủ đoạn của mình, không dám có chút phân thần. Trước Lôi Phong Tháp, Long Phạt Tinh Quân một thân hỏa hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Giang Chu đứng thẳng hư không, đang lạnh lùng nhìn hắn. Tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, ngươi câm miệng. Trong chớp mắt, Giang Chu quét mắt qua các nơi trong thành, tìm ra con chuột ẩn nấp trong đó. Hắn ta trực tiếp mở miệng cắt ngang, lãnh đạm nói, tiếp được một chưởng của bản quan, người mới có tư cách mở miệng. Nếu không, chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Chu đã lật lên một chưởng. Đột nhiên, phản phất như một tấm màn che trời. Thanh minh vạn lý, biến thành mờ mịt, âm u bỗng nhiên một đường kim quang trải rộng ra chỗ thiên địa tương liên. Như thể thiên môn mở rộng. Một chưởng từ trong đó chậm rãi lộ ra, như ánh sáng mặt trời mới mọc, hiển lộ ra một đạo hồ quang màu vàng. Lập tức vạn đạo kim quang, thiên địa trong vắt. Càn khôn đều hóa thành thế giới lưu ly màu vàng. Cương khí kinh khủng hóa thành phong lôi, vạn dặm tầng mây khuấy động. Đây là một trong ba chưởng của võ kinh Giang Chu lấy được từ Quỷ Thần Đồ Lục. Nhật xuất Nga Mi. Phù Vân Động Đan. Dùng cự linh thần lực thôi phát, uy lực một chưởng này, ngay cả chính Giang Chu cũng cảm thấy đáng sợ. Không nói đến người khác. Tất cả những người tận mắt nhìn thấy một chưởng này, bất kể là ai, đều hoảng sợ xuất thần, quên đi tất cả, trong mắt trừ một chưởng này ra không còn vật gì khác. Long Phạt Tinh Quân dưới tay càng là vong hồn đại mạo. Tuy hắn đã vào nhất phẩm, nhưng nhất phẩm cũng có ba bảy khác biệt. Thậm chí còn xa xa không bằng hòa thượng đơn độc mà Giang Chu gặp ở Đế Lăng. Liên tục đơn hòa thượng ở dưới cự linh thần lực nuốt hận, huống chi là hắn. Mặc dù lúc này Giang Chu cũng không toàn lực thúc dục cự linh thần lực, nhưng lại dùng thần lực vô tình sử dụng chưởng pháp võ kinh, uy lực của nó không kém hơn bao nhiêu so với lúc ở Đế Lăng toàn lực thi triển. Ở trên thần uy ảo diệu, càng vượt xa lúc ấy không hề hoa xảo, thẳng đến thẳng đi đập loạn một trận. Long Phạt Tinh Quân ngay cả trốn cũng không thể trốn. Giang Chu có lòng giết người lập uy, không để lại cho hắn một chút đường sống nào. Một chưởng chưa hết, lại lật lên một chưởng. Kim ô nhô lên cao, đạo đại quang. Thỏ ngọc treo cao, ngọc hoa tiết địa. Vạn đạo kim hồng, điểm điểm ngọc huy, sơn hà đại địa, đều hóa thành tỉnh lưu ly thế giới, không chỗ có thể trốn. Mặt trời mọc Nga Mi nhật nguyệt chiếu đại xuyên. Hòa thượng quải đơn còn có thể tiếp nhận hơn 10 quyền, Long Phạt Tinh Quân ở dưới hai chưởng này, đã không có chút đường sống phản kháng nào. Nhục thân nó lập tức như tuyết gặp kiêu dương, vậy mà hòa tan trong kim quang chưởng lực. Từ đầu đến chân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2-3 hô hấp, đã tan rã hầu như không còn. Bỗng nhiên, một cái bóng hư ảo, từ chỗ nhục thân tan rã bắn ra. Cái bóng này giống như người giống như hổ, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này không giống lửa bình thường, vừa mới xuất hiện, trong Giang Đô Thành lại giống như có thêm một mặt trời, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, những người ở gần đó đều cảm thấy như đang ở trong lò lửa, cả người mồ hôi nhễ nhại. Nguyên thần chân linh. Tinh túc chân hỏa hắn là Long Phạt Tinh Quân trích tinh 11 đêm. Lúc này dù có người nhận ra thân phận của người này, càng là kinh hãi không gì sánh được. Đây cũng là một vị nhất phẩm thành danh nhiều năm, vậy mà dưới một chưởng này lại bị hủy thân thể. Giang Chu lại nhíu mày. Thân thể người này bị hủy, nguyên thần bại lộ, lại ngược lại không yếu ngược lại còn mạnh, quanh thân liệt hỏa, thế mà có thể chống đỡ uy lực một chưởng này của hắn. Ngay lập tức muốn phát ra chưởng lực, triệt để đuổi tận giết tuyệt người này. Ai? Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng than nhẹ, không biết từ chỗ nào mà đến, lại giống như vang lên bên tai hắn. Chỉ thấy nguyên thần của Long Phạt Tinh Quân hóa thành một quần sáng như sao, như bị lực lượng vô hình nào đó kéo, phá tan chưởng lực của hắn, bay lên bầu trời. Giống như ngôi sao khảm ở trên màn trời, lóe ra một chút tinh quang, liền thu lại không thấy. Ai? Đi ra cho bản quan. Đuôi lông mày Giang Chu nhướng lên, hừ lạnh một tiếng. Chân linh cũng đốt đi, nếu là một người đều đập không chết, hắn không phải thua thiệt chết sao? Song chưởng hợp lại, đột nhiên đẩy lên trời cao. Mặt trời mọc Nga Mi đại đạo như thanh thiên. Nhật nguyệt sụp đổ, hóa thành hai khí âm dương tương hợp, chưởng lực cuồn cuộn như thiên hà trút xuống, thẳng lên trời xanh. A, từng tiếng kêu sợ hãi, lại là xuất từ những người đang xem cuộc chiến kia. Đạo hạnh càng cao, càng bị chưởng lực dường như có thể ma diệt hết thảy gây thương tích. Ai? Ngươi muốn gặp ta? Một âm thanh như chuông vàng, như thanh nhạc vang lên, lại chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người. Giang Chu bỗng nhiên thu hồi chưởng thế. Không phải hắn biết một chưởng này không thể làm đối phương bị thương, mà là loại cảm giác quen thuộc không hiểu vừa rồi lại xuất hiện. Bất giác có phần kinh ngạc, chúng ta quen nhau ư? Giọng nói thần bí kia lại trầm mặc hồi lâu. Giang Chu hít nhẹ một hơi, lại mở miệng nói, ngươi cứu hắn thì dễ, nhưng tu nữ trong tháp này, cho dù ngươi có đạo hạnh thông thiên, cũng đừng hòng cứu được, ngươi có tin hay không? Hắn cũng đoán được đại khái. Thế gian người có thể có đạo hạnh đáng sợ như thế, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này để ý tính mạng của nam tử tóc đỏ kia như vậy, lại liên tưởng tới thân phận của nam tử tóc đỏ, hắn chạy đến Lôi Phong tháp, ngoài trừ cứu nữ tử râu trong trấn tháp ra thì còn có thể là cái gì? Hai người đều là người trong Trích Tinh lâu, lúc này thân phận người cứu bọn họ đã miêu tả sinh động. Người muốn thế nào mới chịu buông tay? Không biết có phải là ảo giác của Giang Chu hay không, lại cảm thấy giọng nói thần bí kia có vài phần bất đắc dĩ. Buông tha hai người bọn họ cũng được, người phải đáp ứng ta một điều kiện. Người thần bí kia trầm mặc một lát, mới một lần nữa truyền ra thanh âm, tháp này tuy là công đức thánh khí, nhưng cũng không phải là không thể phá. Tuy ngươi mượn ngoại lực, nửa bước đăng lâm tiên thiên, nhưng cách biệt một ly, thiên địa khác biệt. Ngươi không phải địch của ta. Tiên thiên. Tiên thiên. Suy nghĩ giống nhau đồng thời xuất hiện trong đầu rất nhiều người, bao gồm cả Giang Chu. Nhưng một phần là kinh hãi, một phần là nghi hoặc. Giang Chu chính là người nghi ngờ. Hắn không biết người khác khiếp sợ cái gì, nhưng hắn đã nói ra nghi hoặc của mình. Tiên thiên. Giọng nói kia cũng không giấu giếm, chậm rãi nói, thiên tiên chưa thành, nhân thần vô giới, ở phía trên thiên nhân. Thiên nhân vô đỉnh, là vì đại nhân. Thuận người, nhân tâm vui, tiên thiên, ý trời theo. Cho nên, có thể xưng tiên thiên. Tiên thiên. Giang Chu lẩm bẩm từ này, lại hỏi, so với nhất phẩm chí thánh, ai cao ai thấp. Thanh âm kia bỗng nhiên giống như truyền đạo thuyết kinh, chậm rãi nói, phu đại nhân, cùng thiên địa hợp kỳ đức, cùng nhật nguyệt hợp kỳ minh, cùng tứ thời hợp kỳ tự, cùng quỷ thần hợp kỳ cát hung, tiên thiên nhi thiên không bằng, hậu thiên nhi phụng thiên thời. Người trời sinh không vi phạm, nếu như làm việc ở thiên thời, thiên chính là ở phía sau không vi phạm, là thiên hợp đại nhân. Chí thánh chi đạo, nhân thiên chi khác. Qua tam tai, tồn thiên tâm, đi thân người, là thiên nhân, là hậu thiên nhân tiên. Hợp tam tai, luyện thân người, đi thiên lý, là đại nhân, là tiên thiên thánh nhân. Người thần bí chậm rãi, lại nói, tuy ngươi không phải nhất phẩm, có một chưởng này, nhưng đã đạt đến uy lực tiên thiên, đã có tư cách bước ra khỏi lồng giam, được cho là nửa bước tiên thiên, long phạt và tu nữ tự chủ trương, phạm uy lực tiên thiên, kiếp ách lâm đầu, cũng là nên, nhưng tội không đáng chết. Tiên thiên không thể khinh phạm, việc này cũng không thể chấm dứt qua loa, người không ngại nói một chút, chỉ cần không phải quá mức, ta nguyện thay long phạt tu nữ bồi thường cho ngươi, coi như bồi tội, để chuộc tính mạng hai người. Giang Chu từ trong mấy câu nói kia phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn chợt phát hiện thần sắc những người khác vẫn đang ngơ ngác, dường như đang đắm chìm trong uy thế của ba chưởng Giang Chu, cùng với chữ tiên thiên đột nhiên xuất hiện trong miệng người thần bí này mà rung động, cũng không nghe thấy đoạn lời nói của người thần bí này. Mặc dù cảm thấy thái độ của người thần bí này đối với hắn có chút kỳ quái, dường như mang theo thiện ý rất lớn. Những lời này tuyệt đối không phải bí mật mà người bình thường có thể tiếp xúc. Mặc dù chỉ là rải rác mấy câu, không liên quan đến căn bản, cũng không có đại pháp, nhưng đối với người đạt tới cấp độ nhất định mà nói, lại không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh, chỉ đạo ngọn đèn sáng. Mà Giang Chu tuy chỉ là nhị phẩm, lại mượn nhờ thần lực của cự linh, đã có thể thoáng chạm đến tầng thứ này. Đây mới thực là bí mật của chí thánh, thậm chí đại đa số chí thánh cũng không biết. Ít nhất, hắn chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy đôi câu vài lời trên bất kỳ điển tịch nào. Ngay cả chí thánh cũng không biết, người này lại biết rõ ràng như thế. Chẳng lẽ người này chính là tiên thiên chí thánh trong miệng hắn đã sớm hợp tam tai? Giang Chu tạm thời buông những ý niệm này xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, để ta xem ngươi một chút. Chỉ như vậy? Chỉ là như thế? Thần bí nhân lại lần nữa trầm mặc. Người nhìn chăm chú vào nơi này, cũng là một hồi im lặng. Đây tính là yêu cầu gì? Nhất là một số ít người biết hàm nghĩa hai chữ tiên thiên, càng thầm mắng Giang Chu phung phí của trời. Một lời hứa hẹn nghi ngờ là tiên thiên thần thánh, đó là ngay cả nhất phẩm chí thánh cũng phải thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc đương sự không phải là mình, bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị, cũng chỉ có thể âm thầm mắng Giang Chu háo sắc như mạng, không phải thứ gì. Dù sao giọng nói của người thần bí này trong trẻo như chuông, dễ nghe như tiếng trời, vừa nghe đã biết là một nữ tử. Nhưng vào lúc này, giữa ban ngày ban mặt, vạn dặm thanh minh, bỗng nhiên hiện ra ức vạn ngôi sao. Ánh sao lấp lánh, giao ấn với mặt trời, trông rất kỳ diệu, khiến người ta xuất thần. Bất quá vừa hiện tức ẩn, đợi người lấy lại tinh thần, đã thấy trên bầu trời tịch chiếu phong, đã nhiều ra một người. Cùng lúc đó, trong Tôn Thắng Tự, Kim Đỉnh Tôn Giả đang ngồi trước tượng Phật Mẫu, định trung tham thiền. Trong Ngõa Quan Tự, trước khi mọi người tin tưởng, ông ta đã từ từ gõ mõ và mắt lão tăng. Đại Bi Thiền Viện, Phương Trượng Thường Tính đang giảng kinh cùng các tăng nhân. Trong Túc Tỉnh Ti, Thường Diệt Pháp đang vận chuyển khí huyết, tiêu ma thần sát. Chờ chút, giờ này khắc này, người đạt tới cảnh giới nào đó, đều như có cảm giác, vô luận đang làm cái gì, đều dừng lại, phương hướng tịch chiếu phong nhìn tới. Kim Đỉnh Tôn Giả cách gần nhất càng là bước ra một bước, liền đi tới trên tịch chiếu phong. Trích Tinh Lâu Chủ. Kim Đỉnh Tôn Giả hai mắt nóng bỏng nhìn người bỗng nhiên xuất hiện kia. Trong mắt lại xuất hiện vẻ điên cuồng. Trích Tinh Lâu Chủ. Người xa xa nghe nói cái tên này, cũng chấn động mạnh một cái. Thánh địa của sáu đại tiên môn, thần bí nhất thuộc về Trích Tinh Lâu này. Trích Tinh Lâu Chủ, càng là một vị tuyệt đỉnh thần bí nhất trong thiên hạ. Không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Chỉ là trong truyền thuyết, người này đã sớm áp đảo phía trên hồng trần tam tiên, là nhân gian đệ nhất tiên chân chính. Trích Tinh Lâu Chủ chưa bao giờ hiện thân trước mặt người khác, một lần duy nhất ra tay, chính là giao thủ với thiên hạ đệ nhất nhân Yến Bất Quan. Đây cũng là một lần thua trận duy nhất không ai bì nổi, Yến Bất Quan. Kỳ thật trận chiến ấy không ai nhìn thấy, thắng bại tự nhiên cũng không người biết được, nhưng đó là lần duy nhất Yến Bất Quan bị người đánh cho thổ huyết. Yến Bất Quan làm người cực kỳ lỗi lạc, căn bản khinh thường che lấp, lúc này mới truyền ra. Danh tiếng của Trích Tinh lâu chủ cũng là từ đó mới chấn động thiên hạ. Trừ cái đó ra, còn có một số tin đồn không biết thật giả. Ví dụ như, đương kim nhân hoàng khởi công xây dựng Trích Tinh lâu, chính là vì Trích Tinh lâu chủ. Đó cũng là người duy nhất khiến hoàng đế nghiêng về mang. Nhân vật như vậy, hôm nay lại đích thân tới Giang Đô. Nam Thành, đám người Thất Tuyệt Cung ẩn trong đám người đều mừng rỡ trong lòng. Có vị này ở đây, tiểu tử họ Giang kia có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Che mặt mà gặp người, không khỏi quá không có thành ý. Trên tịch chiếu phong, Giang Chu đánh giá người kia vài lần, lại có chút thất vọng, không khỏi mở miệng nói. Người này cũng không có dùng thứ gì che lấp diện mục, cùng Huyền Mẫu giáo chủ thần quan khắp cả người cũng không giống nhau. Nàng đứng ở nơi đó, ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng gương mặt kia lại không cách nào thấy rõ. Không, phải nói là gương mặt này, căn bản không thể lưu lại trong trí nhớ của bất cứ ai dù chỉ một sát na. Chỉ nhìn thoáng qua là quên. Không chỉ là mặt, từ đầu đến chân, ngay cả quần áo của người này cũng là như thế. Giang Chu biết rõ mình nhìn thấy, nhưng lại giống như không nhìn thấy gì cả. Dù hiện tại hắn vẫn đang nhìn thẳng người này, nhưng chỉ có một hình dáng như có như không, vẫn còn lưu lại trong ấn tượng. Chỉ là, chính vì hình dáng như có như không này, mới càng khiến cho Giang Chu cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Đã gặp ở nơi nào? Trích Tinh lâu chủ thản nhiên nói, người muốn thế nào? Giang Chu đang nắm bắt lấy tia cảm giác quen thuộc khó hiểu kia, nghe vậy liền thốt lên, ta muốn nhìn ngươi. Người nghe đều là một hồi trầm mặc. Hắn là đang đùa giỡn Trích Tinh lâu chủ đúng không? Trong lòng mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Ngay cả Kim Đỉnh Tôn giả cũng không nhịn được quay đầu lại, da mặt hơi co rúm. Tiểu tử này, quả nhiên vẫn nên gia nhập Phật môn ta, để lão tăng dạy dỗ cho tốt, bỏ sắc niệm đi. Một câu không đầu không đuôi này của Giang Chu khiến cho mọi người có người khinh thường, có người kinh dị, có người nghi hoặc, cũng có người âm thầm cao hứng, hy vọng hắn chọc giận Trích Tinh lâu chủ, lấy tính mạng của hắn. Nhưng phản ứng của Trích Tinh lâu chủ lại không giống với dự đoán của mọi người. Cũng không thấy nàng có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nói, ta ngay tại trước mắt ngươi, ngươi xem là được. Giang Chu lắc đầu, ta không thấy rõ. Đó là do bản lĩnh của ngươi không đủ, có liên quan gì đến ta? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi không sợ chết? Ta sợ trước khi chết không nhìn thấy chân dung của ngươi, chết không nhắm mắt. Hai người ngươi tới ta đi, nhìn như đối chọi gay gắt, nhưng mà nghe vào trong tai mọi người, không biết sao, lại có chút không thích hợp. Ngươi nói tiểu tử này có phải có? Khụ, bổn công tử đã sớm nhìn ra tiểu tử này không phải thứ gì tốt, một bụng tâm địa gian dảo, treo hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hiện tại ngay cả cũng dám động ý niệm lệch lạc. Dưới tháp Lôi Phong, Lâm Sơ Sơ lau vết máu trên khóe miệng, nhổ rảnh vào người Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương. Với tính cách tự phụ của hắn, cũng không dám tùy tiện đề cập đến tục danh của Trích Tinh lâu chủ. Lúc này đã không còn ai dám động thủ. Ngày đó Tiêu Đao kia ở dưới ba chưởng của Giang Chu, cũng sớm đã sợ hãi bỏ chạy, không dám dừng lại. Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương, người của Túc Tĩnh Ti, còn có không ít người, lúc này đều đã hội tụ dưới Lôi Phong tháp. Lâm Sơ Sơ ăn dưa, Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương da mặt hơi giật giật, cũng không tiện nói tiếp lời của hắn. Loại chuyện này, hiển nhiên là không thể nào. Trích Tinh lâu chủ thành danh hơn 2.000 năm, ngàn năm không dẫm trên hồng trần, Giang Chu xuất hiện mới bao lâu? 2 năm trước hắn còn là một lưu dân ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, việc này đối với rất nhiều người mà nói đã không phải là bí mật gì. Hai người như vậy, căn bản là hai thế giới, hoàn toàn không có giao nhau. Bất quá, lúc này hai người đối thoại, xác thực làm cho người cảm thấy có chút quái dị. Giang Chu thì thôi, đối với việc Long Phạt xâm phạm, hắn đối với người của Trích Tinh lâu lòng có bất mãn, xuất khẩu không kém, ngược lại có thể thông cảm được. Phản ứng của Trích Tinh lâu chủ lại rất kỳ quái. Cái giọng điệu này dường như không có vấn đề gì, nhưng nghe ra lại luôn có chút hương vị không rõ. Hơn nữa, tính tình Trích Tinh lâu chủ luôn luôn tốt như vậy sao? Đây chính là đệ nhất tiên nhân gian trong truyền thuyết. Không phải nên cao cao tại thượng, vô cùng lãnh ngạo, không dung người có chút mạo phạm sao? Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, cuộc đối thoại giữa Giang Chu và Trích Tinh lâu chủ vẫn đang tiếp tục. Nhưng mà Trích Tinh lâu chủ này hiển nhiên đang tránh nặng tìm nhẹ lảng tránh lời nói của hắn, Giang Chu đã có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, đừng nói nhảm nhiều như vậy, chỉ một câu, ngươi có để ta xem hay không? Ta cho ngươi xem, ngươi dám xem không? Mọi người rõ ràng cho ra, vị Trích Tinh lâu chủ vẫn không lộ ra vui buồn, nhạt như gió này lại có chút tức giận. Lại không giống như là bị mạo phạm kinh nộ, ngược lại có chút giống như nữ tử thế tục. Nổi lên tính tình. Mọi người càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, Lâm Sơ Sơ lại nhịn không được nói, các ngươi có muốn đánh cược với bổn công tử hay không? Tiểu tử này và vị kia rốt cuộc có hay không? Tiểu tử Ngọc Kiếm Thành, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Ngọc Kiếm Quân cũng không bảo vệ được ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong tai mấy người. Hừ. Lâm Sơ Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, vết máu vừa mới lau đi khóe miệng lại chảy ra hai vết máu, mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt trở nên trắng bệch. Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương biến sắc, đứng trước người hắn, vái một cái đạo lễ lên không trung. Lâm Sơ Sơ không giữ mồm miệng, mạo phạm lâu chủ, nên bị phạt, đa tạ lâu chủ hạ thủ lưu tình. Lấy đạo hạnh của Trích Tinh lâu chủ, nếu thật sự có ác ý, chỉ một lần này, Lâm Sơ Sơ liền không sống nổi. Bọn họ không cho rằng lấy thân phận Trích Tinh lâu chủ sẽ ra tay lần nữa, nhưng vẫn đứng ra, đồng thời muốn lấy ngôn ngữ ngăn cản Trích Tinh lâu chủ. Đủ rồi. Lúc này trong mắt Giang Chu lộ ra vẻ phức tạp, chậm rãi nói, thật là ngươi. Trích Tinh lâu chủ lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng là đang chột dạ sao? Giang Chu nhìn chằm chằm Trích Tinh lâu chủ, nàng thật sự là người mà mình nghĩ tới. Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến. Những lời vừa rồi nói đã đủ để cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Thói quen như vậy, hắn quá rõ ràng. Nhưng mà điều đó không có khả năng. Làm sao có thể? Đời này, cách xa nhau không biết mấy trăm triệu dặm. Trích Tinh lâu chủ này lại là lão quái vật sống mấy ngàn năm, nàng lại chỉ là một thiếu nữ bình thường, không có khả năng. Hai người đứng đối diện nhau, không nói câu nào, khiến trong lòng người xem đều sinh ra vô số suy đoán. Thật lâu sau, Trích Tinh lâu chủ mới phá vỡ yên lặng nói, ngươi muốn xem, ta cũng để ngươi xem, không nhìn thấy là bản lĩnh ngươi không tốt. Long phạt và tu nữ ta liền mang đi, ngươi là chính mình thả tu nữ ra, hay là muốn ta tự mình động thủ, hủy công đức thánh khí của ngươi? Giang Chu trầm mặt một lát, mở miệng nói, được, ngươi biết, trước kia ta sẽ không từ chối ngươi, hiện tại vẫn như cũ cũng sẽ không, nhưng đây là lần cuối cùng. Mặc kệ ngươi là vì cái gì, nhưng ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện chính miệng hướng ta thừa nhận. Nói xong, tâm niệm vừa động, Lôi Phong Tháp bỗng nhiên tỏa ra kim quang. Phật bảo mái hiên, lương bích, treo, điêu khắc pháp, pháp loa, bảo tán, bạch cái, hoa sen, bảo bình, cá vàng, bàn tràng nhẹ nhàng lắc lư, nở rộ Phật quang màu vàng, chiếu rọi ra vần sáng công đức bảy màu. Trong vần sáng hiện ra từng vị thiên vương, kim cương vần quanh, như luân chuyển. Kim quang phun ra nuốt vào, lại phun ra một bóng người. Tu nữ. Có người nhận ra người này, kinh hô một tiếng. Người đạo hạnh hùng hậu, còn có thể nhìn thấy trong vần sáng bảy màu, còn có mấy bóng người đang nhân cơ hội giãy dụa muốn chạy ra, lại bị thiên vương, kim cương trong đó giống như một phát bắt được, tru lên một lần nữa bị kéo trở về. Một số người không khỏi âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng được tòa tháp bình thường này lại có uy năng như thế. Sư tôn. Tu nữ bị tháp phun ra, lại thấy ánh mặt trời, chỉ một thoáng còn có chút hoảng hốt. Nhìn thấy bóng người trên bầu trời, không khỏi vừa mừng vừa sợ, quỳ lạy Trích Tinh lâu chủ. Trích Tinh lâu chủ gật đầu, không cần nhiều lời, đi thôi. Tu nữ bái ba bái, sau đó ngự không mà lên, đứng ở bên cạnh Trích Tinh lâu chủ, nhìn thoáng qua Giang Chu đối diện. Nàng cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Trích Tinh lâu chủ tự mình ra tay, Giang Chu sợ hãi mới có thể thả mình ra. Chỉ là trong lòng nàng lại có chút nghi hoặc. Sư tôn thường ngày rời khỏi hồng trần, không để ý tới thế tục, ít khi ra tay. Nhưng có ra tay, cho dù không giết đối phương, cũng sẽ phế đối phương. Ngoài trừ Yến Bất Quang năm đó, thế nhân trong mắt nàng đều chẳng qua là sâu kiến, bụi đất, không đáng chú ý. Vì sao người này lúc này lại giống như đang yên đang lành không có một chút việc gì? Hơn nữa tu vi của người này. Tu nữ càng nhìn càng kinh hãi. Đạo hạnh của hắn sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Nhưng mà nàng rốt cuộc cũng không phải là phàm nhân, rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, cúi đầu với Trích Tinh lâu chủ, sư tôn, đệ tử có tội, làm mất mặt ngài, còn phải nhọc sư tôn đi dẫm trên hồng trần, đệ tử ngày sau chắc chắn sẽ chăm chỉ khổ luyện, đòi lại công đạo cho người này. Không cần. Lại chỉ nghe thấy lâu chủ Trích Tinh thản nhiên nói một câu, tu nữ sững sờ, lâu chủ Trích Tinh đã phất tay áo một cái, xanh sáng vạn dặm, tái hiện hàng tỷ ngôi sao lấp lánh. Sau một khắc, hai người đều không thấy bóng dáng. Ai? Trích Tinh lâu chủ tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, khiến mọi người ở đây đều là nhất thời thất thần. Một lát sau, mới nghe được một tiếng than nhẹ. Lại là Kim Đỉnh Tôn giả. Với tính cách ngông cuồng của hắn, lại có thể kiềm chế xúc động ra tay mãi. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Ngay cả khi đối đầu với giáo chủ Huyền Mẫu Giáo và U Lam Sơn Quỷ, hắn cũng dám không quan tâm, cuồng tính đại phóng. Đứng trước mặt Trích Tinh lâu chủ, hắn mới biết mình không có một chút phần thắng nào. Hắn tuy cuồng, nhưng không phải thật sự không có đầu óc. Đáng tiếc, khó mà gặp được một trong hai đại tiên thiên trong nhân gian. Một vị khác, chính là võ đạo đệ nhất nhân, Yến Bất Quan. Lấy thân phận đạo hạnh của Kim Đỉnh Tôn Giả, đương nhiên sẽ không thể không biết hai chữ Tiên Thiên. Cảnh giới trong truyền thuyết này có không ít xưng hô, Tiên Thiên Tiên, Tiên Thiên Đại Nhân, Tiên Thiên Thánh Nhân. Trong miệng những người này, phần lớn đều gọi là Đại Tiên Thiên. Thế gian có lẽ không chỉ có hai vị Đại Tiên Thiên, ít nhất nhân gian chư động thiên, chúng tiên đảo Đông Hải cũng là tàng long ngọa hổ. Nhưng người biết, quả thật chỉ có hai vị này. Kim Đỉnh Tôn Giả quay đầu nhìn về phía Giang Chu, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Chính bởi vì hắn hiểu rõ nhất Trích Tinh Lâu chủ đáng sợ, hành vi vừa rồi của Giang Chu trong mắt hắn không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta lại không chết. Nghĩ tới nghĩ lui, trong bụng đầy những lời nói, cũng chỉ thốt ra ba chữ, ngươi lợi hại. Dứt lời, liền quay người một bước trở lại Tôn Thắng Tự. Giang Chu trợn trắng mắt. Hừ, lão quái vật, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được, sớm muộn gì còn muốn đi tìm ngươi tính sổ. Hiện tại không phải lúc, ánh mắt Giang Chu đảo qua đám người vây xem phía dưới. Những người này ăn dưa rất vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có người nhớ rõ, trong này có đại bộ phận vừa rồi đều là lòng dạ khó lường, ở Giang Đô sinh loạn phá rối. Giang Chu bỗng nhiên nhe răng cười, cất giọng nói, chư vị, náo nhiệt cũng đã xem, có vui vẻ không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không đợi bọn họ phản ứng, Giang Chu lại nói, nếu như không xem đủ, trong Giang Đô Thành gần đây vừa vặn muốn làm một chuyện, không thể nói là đại sự gì, nhưng cũng coi như mới mẻ náo nhiệt. Nếu chư vị đều tới, vừa vặn, vậy thì tạm thời lưu lại thêm một ngày, buổi trưa ngày mai, bên ngoài Kim Thủy Kiều, làm chính cho Giang Đô ta. Khuyên chư vị nể mặt bản hầu, trước đó không được tự tiện ra khỏi thành. Ngạo mạn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng lẽ chúng ta phải đi, ngươi còn dám cường lưu hay sao? Ngươi có biết, những người đứng ở nơi đây, đều là những người nào? Ngươi muốn đối địch với chư giáo chính đạo tiên môn sao? Họ Giang bị điên rồi. Chư vị không cần phải sợ hãi, hắn lợi hại hơn nữa, thật đúng là dám đắc tội chúng ta, cùng chính đạo thiên hạ là địch hay sao? Trong đám người chợt có người lớn tiếng kêu lên. Lời nói của Giang Chu vốn khiến không ít người bất mãn, bị những lời nói có tính kích động này kêu lên, lập tức bị thuyết phục, bắt đầu la hét ầm ĩ. Giang Chu chỉ chậm rãi đảo qua từng người, lộ ra hai hàng răng trắng héo, chậm rãi nói, ai không nể mặt bản hầu, cũng đừng trách bản hầu không nể tình. Đánh chết chư vị. Người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều là trong lòng đột nhiên phát lạnh. Cho dù là người trong lòng thẳng thắn, lúc này Giang Chu đã niệm chú quyết, hai tay vung ra. Mấy chục sợi dây thừng sáng loáng liền bay ra ngoài, trong chớp mắt liền bắn vào đám người, mỗi một sợi đều trói lại một người. Những người này đều không ngoại lệ, đều là những người sinh sự quấy rối trong thành lúc trước. Giang Chu thản nhiên nói, Nguyên tướng quân, dẫn người, đem những người này đều áp giải vào nhà tù, đợi ngày mai cùng nhau thẩm phán. Vâng. Hầu gia. Nguyên Thiên Sơn mang theo mấy đội giáp binh, cười gằn bước nhanh ra. Trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ không thiếu Nguyên Thiên Sơn. Kiếm sĩ năm màu đến đã khiến hắn như lâm đại địch, sớm phái ra nhân thủ mai phục các nơi trong thành, để ngừa có người quấy rối. Nếu không phải vì muốn bắt hết người quấy rối, hắn đã sớm không kiềm chế được. Lúc này nhận được lệnh của Giang Chu, hắn làm sao còn có thể trì hoãn. Mang theo một đám quân tốt bá phủ, như lang như hổ nhào vào đám người. Hắn đứng ở một bên, tay vịn bảo đao, nhè răng cười nhìn chằm chằm mỗi người trong đám người. Dường như ước gì giờ phút này lại có người nhảy ra kêu gào. Đa số người mắt thấy cảnh này, trong lòng lo sợ, lại có người vui sướng không thôi. Tiểu tử này, thật ngông cuồng. Trong đám người, vệ bình sinh tuét miệng nói, mặt mày cười đến cong cong. Đây là người của Túc Tỉnh Ti bọn họ. Quy Nam Nhạn cũng cười khanh khách. Túc Tỉnh Ti uy phong như vậy, đã là bao nhiêu năm trước rồi. Lâm Sơ Sơ vừa mới chịu giáo huấn lại nhịn không được nói, tiểu tử này thật ngông cuồng, nhưng mà, bổn công tử thưởng thức như vậy, trước kia còn có vẻ dối trá, nhìn mà phiền lòng. Tổ Nghê Sinh, Lý Bá Dương lắc đầu. Người sau chỉ là mặt mỉm cười, không hiện màu sắc. Tổ Nghê Sinh lại hơi lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện hôm nay, hắn tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không đơn giản như mặt ngoài, chỉ là mấy nhóm người bất nhập lưu hồ đồ càng quấy mà thôi. Mặc dù không biết Giang Chu muốn làm gì, nhưng thấy hắn cứng rắn như thế, trong lòng biết việc này sợ là rất khó giải quyết. Lần này, các giáo chính đạo tiên môn, các đạo lục lâm giang hồ, một số danh môn thế gia đều có tham dự. Thậm chí là tà đạo ma giáo, nếu không phải chính tà khó tương dung, không có khả năng cùng nhau hành động, sợ là cũng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Một cái không tốt, ngày sau sợ là Giang huynh đệ sẽ là địch nhân của cả thế gian. Giang Chu lúc này lại không có tâm tình để ý người khác nghĩ gì. Chuyện xảy ra trong thành hôm nay đã khiến trong lòng hắn giận dữ. Trích Tinh Lâu chủ xuất hiện, càng làm cho tâm thần hắn đại loạn, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lệnh Nguyên Thiên Sơn giải quyết tốt mọi việc sau đó xoay người rời đi. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Trước khi đi, lại quay đầu nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói một câu, liền rời khỏi nơi này. Trở lại Giang Trạch, Giang Chu vẫn đang hồi tưởng lại tình cảnh nhìn thấy Trích Tinh lâu chủ trước đó. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vẫn thủy chung nhớ không nổi dung mạo của Trích Tinh lâu chủ. Hắn chỉ có thể cố gắng tìm ra tất cả những gì hắn đã quen thuộc trong ấn tượng của mình. Cuối cùng lại không có một cái nào, không có kết quả. Điều này khiến Giang Chu vô cùng ảo não, càng ngày càng bực bội. Trong lòng như có viên hầu nhảy lên nhảy xuống, khó có thể yên ổn. Rốt cuộc hắn cũng là người có đạo hạnh cao, không để cho tâm vượng mất khống chế, mặc niệm kinh văn. Kinh Phật, đạo kinh, hắn đều là thuận miệng niêm đến, lặp đi lặp lại niệm tụng, tâm dần yên ổn. Trong lòng bình tĩnh, tư duy cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Bỗng nhiên nghĩ đến trạng thái cực kỳ huyền ảo của Trích Tinh lâu chủ, đến tột cùng là cái gì? Phật trưởng ấn từng truyền cho hắn một câu trong đạo kinh, con người không có sở hữu, không có sở vi, không có sở trường, hư cực mà vô cực, từ đó lên không thấy trời, xuống không thấy đất, bên trong không thấy ta, bên ngoài không thấy người, không có gì gặp, thì ta thông thiên địa thông ta, ta cùng thiên địa, giống như cách, giống như thông suốt. Nghĩ đến đây, Giang Chu lẩm bẩm nói, hồn nhân ta, cùng thiên địa. Nữ nhân này đã đạt đến loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích này. Nàng nói không sai, nàng cũng không cố ý làm khó dễ hắn. Đúng là hắn không có bản lĩnh thấy rõ dung mạo của nàng. Nàng đã đạt tới cảnh giới hồn nhân ta. Nàng vừa là thiên địa, cũng là chúng sinh, cũng vừa là hư vô. Một người như vậy. Không, nàng là một người, cũng là rất nhiều người. Loại tồn tại này, hắn làm sao có thể nhìn thấy? Không phải hắn không thấy rõ, mà là hắn thấy rõ, lại không có khả năng nhớ kỹ. Bởi vì lúc hắn nhìn thấy nàng, tương đương với thấy được hư vô. Nếu như tiến thêm một bước nữa, hắn có thể từ trong hư vô nhìn thấy chân thật, như vậy sẽ là chuyện càng đáng sợ hơn. Hắn sẽ nhìn thấy vô số người, trong tích tắc, vô số tin tức tràn vào trong đầu, sẽ đem hắn cọ rửa thành một người điên từ đầu đến đuôi. Lão quái vật kim đỉnh kia rõ ràng cuồng như vậy, vừa rồi lại không dám ra tay, chỉ sợ hắn nhìn thấy chính là chân thật như vậy à, điều này càng không thể. Người như vậy, sao có thể là nàng? Giang Chu vốn đã có chút chắc chắn, lại dao động. Giống như suy nghĩ của Giang Chu. Lúc này trong Tôn Thắng Tự, kim đỉnh tôn giả cũng không bình tĩnh giống như trước đó. Ngồi trước tượng Phật mẫu, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt và hai tay đặt trên đầu gối đều đang rung nhẹ nhẹ. Miệng thì thào lẩm bẩm, phàm là tướng quốc, đều là hư ảo, nếu thấy các tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Người ta vô đồng, thị phi vô sở. Người ta vô đồng. Người ta vô đồng chi cảnh. Làm sao có thể? Nhân gian sao lại có nhân vật như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể ở thế thành tiên. Nhân vật như vậy? Thiên sao lại thế? Giang Trạch. Công tử. Công tử. Thiết Đảm cùng bốn huynh đệ Du Gia từ bên ngoài vội vàng chạy về. Chưa vào cửa đã lớn tiếng ồn ào. Câm miệng. Vừa vào sân đã bị Kỷ Huyền hung hăng trừng mắt một cái. Thiết Đảm rụt rụt đầu, nhìn thoáng qua Giang Chu lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới hai cây, không nói một lời, tựa hồ không phát giác đối với sự hiện hữu của bọn họ. Hắn ta không khỏi vào đầu nói, công tử vẫn như vậy, không nói câu nào. Kỷ Huyền lắc đầu, chợt cau mày nói, bây giờ không giống ngày xưa, sau này phải gọi hầu gia. Thiết Đảm che miệng, liên tục gật đầu. Sau đó lại nói, vậy giờ làm cái quái gì? Đi khắp nơi đều tìm công. Hầu gia đấy. Kỷ Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết làm thế nào cho phải. Hầu gia từ ngày hôm qua trở về, liền ngồi dưới tàn cây này, không ăn không uống, không nói một lời, mặc cho ai kêu to cũng như không cảm giác. Không ai biết hắn đang làm gì. Thiếu quân của Long Hổ Đạo, thần quan đạo trưởng của Thuần Dương Cung, chấp trần kiếm chủ của Ngọc Kiếm Thành, đều từng tới, cũng không thể để hắn có nửa điểm phản ứng. Nhưng cũng may là mấy vị này đã tới, nói là không có việc gì, nếu không bọn họ đã phải tìm khắp nơi thử chữa rồi. Thiết Đảm nói, chiều đến rồi, bên Kim Thủy Kiều tụ tập rất nhiều người, đều đang chờ hầu gia, nếu không. Chúng ta đi nói một tiếng với Sử Đại Nhân, tạm thời hoãn lại. Không cần. Lúc này, Giang Chu rốt cuộc cũng động. Hầu gia. Kỷ Huyền vội vàng đón lấy, ngài. Ngài không sao chứ? Ta không sao. Giang Chu lắc đầu, chẳng qua là ngẫu nhiên có thu hoạch, làm trễ nải chút thời gian. Không đợi mấy người hỏi lại, liền nói, đi nói cho bọn họ, đúng hạn mở đường, để Nguyên Thiên Sơn thẩm tra xử lý mấy chục áp chi kia trước, nên phán thì phán, nên trảm thì trảm, ta sau đó liền đến. Vâng. Kỷ Huyền lên tiếng, cũng không nói lời nào, mang theo đám người Thiết Đảm xoay người rời đi. Giang Chu cũng ra cửa. Trên thực tế, hắn ngồi bất động cả đêm, quả thực là có chút bị đả kích. Xoắn xuýt mãi không biết Trích Tinh lâu chủ và Bạch Nguyệt sao có thể là chuyện của một người. Bạch Nguyệt chính là tên bạn gái hắn chỉ nắm tay ở thế giới bên kia. Trích Tinh lâu chủ lại cao giọng nói. Một người là tiên nhân gian, một người là nữ tử phàm tục, lại cách xa nhau vô tận thái hư, hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Trừ cái đó ra, nếu như cả hai thật sự là một người, vậy nàng đến tột cùng có biết nguyên nhân mình đi vào thế giới này hay không? Hắn và Bạch Nguyệt cùng nhau đi thư viện mới phát hiện quỷ thần đồ lục. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy là Bạch Nguyệt hẹn hắn đi. Chẳng lẽ nàng sớm biết sự tồn tại của quỷ thần đồ lục? Khả năng này không lớn. Nếu như nói nàng có mục đích gì, mặc dù Giang Chu không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không thừa nhận có khả năng này. Nhưng nếu nói nàng biết sự tồn tại của quỷ thần đồ lục thì khả năng không lớn. Vật như quỷ thần đồ lục, thật có người có thể cam lòng nhường cho người khác. Còn có. Nàng đối với hắn, rốt cuộc là thật lòng hay là giả vờ? Ở cùng với hắn, là có mục đích khác, hay là... Chẳng qua là kết quả nàng chơi hồng trần, tùy tính mà đi. Quan trọng nhất chính là, hai người thật sự là một người, Trích Tinh lâu chủ nhất định biết phương thức trở lại viên tinh cầu kia. Có quá nhiều vấn đề, Giang Chu muốn gặp mặt, chính miệng hỏi nữ nhân kia rõ ràng. Cho dù bị chơi xỏ, hắn cũng không thể không minh bạch bị chơi xỏ. Nhưng mà, rất hiển nhiên, hắn bây giờ còn không có tư cách chất vấn nữ nhân kia. Thậm chí ngay cả tư cách mặt đối mặt với nàng cũng không có. Điều này khiến cho Giang Chu gần đây thực lực tăng vọt chịu đả kích rất lớn. Nhưng Giang Chu cũng không phải người hối hận, đả kích như vậy vừa vặn khiến tâm tính của hắn có chút yên lặng, cũng chỉ làm hắn càng có động lực hơn. Không bao lâu nữa, hắn nhất định sẽ để cho chính miệng nàng nói cho hắn biết đáp án. Tạm thời đè nén những chuyện này ở đáy lòng. Giang Chu đi thẳng tới giữa động đình hồ, trấn áp tòa ngũ chỉ sơn của Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Trì hoãn lâu như vậy, mọi việc đều đã chuẩn bị, cũng nên giải quyết tên Bảo Nguyệt tặc trọc này. Những người đó gần đây nhảy vui như vậy, vừa hay giết con khỉ để răng đe đám gà con kia. Đại phạm vô lượng. Năm ngón tay trong lòng bàn tay, trên đỉnh tháp đá Phật quang nở rộ, hiện ra quang ảnh Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa kia, cư sĩ lại tới rồi. Đã nghĩ thông suốt lời lão tăng nói chưa? Giang Chu cười lạnh trong lòng. Cười đi, xem ngươi lát nữa còn có thể cười được hay không. Giang Chu khẽ mỉm cười, Hòa Thượng. Hòa Thượng Bảo Nguyệt bình chân như vậy, cười nói, cư sĩ cứ nói đừng ngại, lão tăng đã sớm nói rồi, chỉ cần cư sĩ chịu quay đầu lại, quy y đại phạm ta, lão tăng sẽ không ngại ngùng trước kia, đích thân nhờ phương trượng truyền thụ thánh pháp đại phạm cho. Không cần. Giang Chu cười nói, lần này bản hầu đến là muốn mượn một thứ của Hòa Thượng ngươi. Ồ, Giang cư sĩ đã phong hầu bái tước. Bảo Nguyệt Hòa Thượng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không kinh ngạc, rất nhanh cười nói, sớm biết cư sĩ là rồng trong loài người, sớm muộn gì cũng có một ngày này, thật là đáng mừng. Thôi được, cư sĩ muốn cái gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão tăng có, nhất định sẽ không tiếc rẻ, coi như là lễ chúc mừng cư sĩ thôi. Hắn rất tự tin vào bản thân, đối với Đại Phạm Tự, cũng không cho rằng Giang Chu có thể làm gì mình, cũng không cho rằng Giang Chu sẽ không tiếc đối địch với Đại Phạm Tự, gây bất lợi cho mình. Nói cho cùng, hắn tự tin như thế, cũng là bởi vì nhất phẩm chi tranh, vốn là rất ít sẽ dồn người vào chỗ chết. Một là độ khó quá cao, hai cũng là liên lụy quá lớn. Nhưng mà, lời Giang Chu nói ra sau một khắc lại khiến nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Đây là chính ngươi nói. Giang Chu cười nói, gần đây bản hầu gặp phải chút phiền toái nhỏ, muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát, Hòa Thượng lòng dạ từ bi, tứ đại giai không, nhìn thấu sinh tử, hẳn sẽ không tiếc rẻ một cái đầu người chứ. Ý cười của Bảo Nguyệt Hòa Thượng dần thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chu, Giang cư sĩ, thật sự muốn không chừa đường sống như thế, không sợ đồ chiêu tai ách. Có tai ương gì, bản hầu dốc hết sức chịu trách nhiệm là được, cũng không làm phiền Hòa Thượng ngươi lo lắng. Giang Chu cũng thu lại ý cười, xem ra Hòa Thượng không muốn, cũng được, bản hầu phí chút tay chân, tự lấy là được. Dứt lời, cũng không có hứng thú nói nhiều với hắn. Di Trần Phiên rêu rao, Độn Long Thung bay ra, treo cao trên ngũ chỉ sơn. Đồng thời người cũng bay lên không. Vươn bàn tay, nắm chặt vào ngũ chỉ sơn phía xa. Ầm ầm ầm. Trong động đình hồ đột nhiên sóng lớn nổi lên. Năm ngón tay rung động từng trận. Năm ngọn núi hình như năm ngón tay dần dần thu lại. Giang Chu. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cảm nhận được áp bách vô cùng ở khắp mọi nơi, sắc mặt rốt cục thay đổi. Nguyệt Quang Bảo Tháp tỏa ra ánh sáng, gắt gao đứng vững vô biên. Đồng thời kêu lên, ngươi làm điều ngang ngược như thế tất có tai ương, không được lâu dài. Giang Chu lại không trả lời. Năm ngón tay thông thả, kiên định thu nạp. Phật chưởng ấn do bà lão trong lòng bàn tay lưu lại ngọn núi lớn này, nếu không phải đạo hạnh của hắn tiến nhanh, cũng không cách nào khu động. Nhưng để bảo vệ vẹn toàn, hắn vẫn dùng ra độn long thung. Rất nhanh, năm ngọn núi đã thu nạp thành một. Dưới pháp lực của Giang Chu, nó lại từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một tảng đá lớn cao không tới một trượng. Vòng vàng trên độn long thung bay ra, bào lấy tảng đá lớn. Như vậy, cho dù tặc ngốc có pháp lực thông thiên cũng đừng hòng chạy thoát. Giang Chu lập tức sử dụng thần lực cự linh, nâng tảng đá lớn lên. Ngọn núi này tuy nhỏ đi nhưng trọng lượng không giảm mà còn tăng. Nếu không có cự linh thần lực, hắn cũng đừng hòng di động được chút nào. Trong một góc nào đó của Giang Đô Thành, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, một tay cầm la bàn, một tay bấm ngón tay, chân đạp cương đấu, tính toán từng bước, phía sau có một đội quân tốt đi theo, ghi chép lại mỗi một phương vị mà nó đã từng đi qua. Nguyên Thiên Sơn chống nạnh đứng ở một bên, cau mày nhìn đứa bé quanh đi quẩn lại, khiến người ta hoa mắt, sinh lòng phiền muộn. Không khỏi mở miệng nói, gà con, ngươi cẩn thận một chút, làm lỡ đại sự của hầu gia có thể tha cho ngươi, Nguyên gia gia cũng không tha cho ngươi. Cũng không biết hầu gia nghĩ như thế nào, lại để cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi làm đại sự như vậy. Ngươi cho rằng ta bằng lòng. Đứa bé trợn tròn mắt, nó cũng lười để ý tên đàn ông thô kệch này. Đứa bé này chính là Lộ Vong Cơ. Lần trước bởi vì sự tình Khô Lâu Hội, hắn bị Giang Chu lừa dối đi làm mồi nhử, ưng thuận chỗ tốt. Không nghĩ tới sự tình vừa xong, đã bị tên khốn họ Giang quên mất. Đừng nói không có chỗ tốt, bản thân còn ở trong bình mấy ngày, kém chút đã thành thịt muối. Dưới cơn nóng giận, liền rời khỏi Giang Đô, chạy về Thanh Khư Huyền Vi Tông. Vốn định rút kinh nghiệm xương máu, hảo hảo tu luyện bản lãnh, đến lúc đó tìm tên khốn họ Giang đòi lại một hơi. Không nghĩ tới, vừa mới trở về, liền đụng phải chuyện náo nhiệt. Từ trong miệng người khác biết được chuyện tình khốn nạn kia, trong lòng tràn đầy tự tin cùng khát khao trở về báo thù một viên tâm linh nhỏ bé nóng bỏng nhất thời lạnh đi. Không chỉ vô vọng báo thù, còn lại một lần bị hỗn đảng này bắt tráng đinh. Hừ, nếu không phải trận thái âm kỳ môn hỗn đảng này quả thực huyền ảo khó lường, đối với hắn rất có ích lợi, Lộ tiểu gia hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn đây là chịu nhục, tuyệt đối không phải sợ. Trên thực tế, Giang Chu vừa vặn muốn đem thái âm kỳ môn trận khuếch trương đến toàn bộ Giang Đô Thành. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên cần số lượng thiên tài địa bảo khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Đừng nói Giang Đô Thành đã bị móc sạch, cho dù không có, tập hợp lực lượng Giang Đô cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ vật cần thiết. Nhưng số lượng lớn hộp báu mang về từ lăng lúc trước lại đủ để thỏa mãn nhu cầu. Ngoài ra, còn cần một người tinh thông đấu số thuật toán. Giang Chu thì có thể tự mình làm, nhưng lại không thể phân thân, nếu tự mình ra tay, tốn thời gian quá dài, sợ là sẽ chậm trễ việc. Đúng lúc này, Lộ Vong Cơ trở về, bị hắn bắt lại, để Nguyên Thiên Sơn áp giải hắn, suốt đêm bố trí đại trận. Chỉ đợi đại trận hoàn thành, pháp giới phong cấm không kém hơn pháp giới mà Nam Sở bố trí lúc trước. Uy lực công phạt còn hơn thế nữa. Đến lúc đó Giang Đô chính là chân chính có vào không có ra, không người có thể phạm. Thấy đường mà quên thời cơ không để ý đến hắn, Nguyên Thiên Sơn cảm thấy không thú vị. Trầm mặc một hồi, lại không nhịn được nói, gà con, rốt cuộc còn bao lâu nữa? Qua trưa vẫn chưa xong, Nguyên gia gia sẽ đánh mông ngươi đấy. Lộ Vong Cơ bực bội nói, nhào nhào cái gì? Hại tiểu gia phân tâm, tính sai một bước, toàn trận hủy hết, đến lúc đó xem ngươi giải thích với hầu gia nhà ngươi như thế nào. Ngươi! Nguyên Thiên Sơn ngơ ngác. Lộ Vong Cơ trực tiếp trả lời câu nói kế tiếp của hắn, câm miệng, còn thiếu một bước cuối cùng, có nửa điểm sai lầm, để ta xem ngươi chết như thế nào. Phù! Được, Nguyên gia gia chịu đựng ngươi một lúc. Nguyên Thiên Sơn hít sâu một hơi, âm thầm nghiến răng. Kim Thủy Kiều. Lúc này, trong ngoài ngoài chật ních người, vây quanh một vòng lại một vòng, lạnh lùng nhìn đất trống ở giữa. Khoảng đất trống ở giữa đã dựng lên một pháp đài. Huyễn Mộng Thân Bao Long Đồ của Giang Chu đã ngồi trên đài cao. Phía dưới đã có người quỳ đầy đất. Tất cả đều bị khóa dây thừng chói lọi khóa chặt, không thể nhúc nhích. Đám người vây xem phát ra tiếng nghị luận ong ong. Xem ra họ Giang muốn tới thật rồi, không ngờ lại để cho hắc tử này đến thẩm vấn. Nghe nói hắc tử này dầu muối không ăn, tâm cùng mặt đen, người rơi vào trong tay hắn, không chết cũng phải lột da. Ban đầu ở Giang Đô Hoài Hữu Chu gia không ai bị nổi, ngàn năm danh môn, cũng không tránh được độc thủ của hắn, Chu lão nhị bị hắn dùng đao chém một đao, ném đầu đi, Chu gia cũng mất hết mặt mũi, mới bức Giang Đô tứ đại thế gia phản, dâng ra Giang Đô. Linh Thứ Tự, Ốc Biển Đỉnh, Long Vương Cát. Phái Mang Sơn, Loa Sơn Giáo, Tề Vân Sơn, Bích Nhãn Động. Khá lắm, Dương, Thành, Nam ba châu tiên môn chính đạo, ít nhất 7 phần đều ở đây, thật muốn giết hết bọn họ, không chỉ có là ba châu tiên môn muốn cùng hắn không chết không thôi, chỉ sợ hơn phân nửa chính đạo tiên môn khắp thiên hạ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Những chính đạo tiên môn này, gốc rễ sâu, thế lực đan xen, trưởng bối đệ tử, thân bằng hảo hữu, dính dáng đến thân thích khắp thiên hạ, họ Giang cho dù là thiên hạ đệ nhất, cũng không có khả năng dọa đến lui nhiều người như vậy, huống chi hắn còn không phải. Hắn thật sự không sợ cả thế gian đều là địch. Trong đám người có việc không liên quan đến mình, không ngừng cảm thán tất cả những gì đầu sỏ gây nên hôm nay, quả thực là to gan lớn mật, cuồng vọng đến không biên giới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Những người này đang yên đang lành tại sao lại gây khó dễ với họ Giang kia, muốn tới quấy rối hắn? Nói thế nào thì bây giờ hắn cũng là chư hầu một phương, hơn nữa đạo hạnh thông thiên, thiên hạ ít có địch thủ, những tiên môn này bị đánh não hay sao? Tự dưng dựng nên đại địch như thế cho mình. Ha ha, ngươi còn không biết việc này. Việc này liên quan đến bố cục của tiên môn, họ Giang này, chính là một nước cờ cuối cùng của ván cờ này, nghe nói, chuyến đi tiên môn này, chính là muốn buộc hắn tự lập, đây là đại thế hướng về, đạo hạnh của hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể hạ tiên môn thiên hạ ngành kháng. Đó không phải là chuyện tốt sao? Bây giờ thiên hạ trung chuyển, 800 chư hầu không ai không động tâm, hắn có thể được tiên môn Tam Châu trợ giúp, lập tức chính là hùng chủ số một số hai thiên hạ, có thể chống lại Nam Sở, tương lai cho dù là tranh một chuyến. Cũng chưa biết chừng. Ai biết được? Có lẽ người ta chính là trung thần của Đại Tắc, ngươi đừng quên, lão sư họ Giang chính là Thái Tể đương triều. Nói đến việc này cũng có chút cổ quái, những môn phái này làm, quả thực có chút thấp kém, quá không sáng suốt, ta thấy, nhất định là có người ở trong đó giở trò, châm ngòi thổi gió. Những người này đều là lính hầu bị đẩy ra mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người một câu, trước sau đều đẩy việc này 7-8 phần, mà 8-9 phần 10. Có những người tiên môn cũng mang tâm tư, lại chưa từng hành động, tránh được một kiếp, nghe được đám người nghị luận, sắc mặt khó coi, nhưng cũng có chút phản ứng lại, đám người mình, sợ là thật sự trúng kế. Chát! Đột nhiên một tiếng kinh mộc vang lên. Lại là trên đài Bao Long Đồ vỗ vang kinh đường mộc, lạnh lùng nói, người đâu? Tuyên đọc tội trạng 63 người này, từng cọc, không được có chút bỏ sót. Lập tức có thư lại nâng sách lên, cao giọng tuyên đọc. Mọi người càng nghe càng kinh hãi. Trên quyển sách này không chỉ là những người này lần này ở chung quanh trong thành hâm lửa, dẫn tới hỗn loạn, còn có những hành động trước kia. Lớn thì giết người phóng hỏa, nhỏ thì ăn cơm không trả tiền, lấn hành bá thị, từng chuyện lớn nhỏ, một năm một mười đều có ghi chép. Nghe thấy vậy, trong lòng người người run sợ. Giang Chu này lại có bản lĩnh như vậy, trong một đêm ngắn ngủi, đã tra rõ ràng nội tình của nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời lại có một số người cảm thấy bất an, giống như bị lột sạch quần áo, đứng thẳng bất an. Hừ. Bao Long Đồ lãnh lệ nói, các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, hành vi thực sự là trộm gà trộm chó, không việc ác nào không làm, lừa đời lấy tiếng, mê hoặc thế nhân, thực sự đáng giận, đáng hận, đáng giận. Chứ tội cũng phạt, các ngươi đều phải chết tội. Không tha. Người đâu? Có. Cẩu đầu sóc hầu hạ. Áp giải kẻ gian ác như vậy lên trác đao. Máu không chảy hết, tội khó chuộc, đau không ngừng. Vâng. Lập tức có một thanh trác đao trái phải kháng cự hàng quan thấu xương. Có người khác lần lượt áp giải 63 người kia lên. Đại phạm vô lượng. Chợt có Phật hiệu vang lên, vị cư sĩ này sát tính quá nặng, kính xin tạm thời dừng tay. Mọi người ở đây đều giật mình. Đầu tiên là khiếp sợ, lại có người thật sự dám ló đầu vào lúc này. Bao Hắc Tử nói lời kia đằng đằng sát khí, huyết tinh khí mười phần, ngay cả thanh trác đao kia cũng đều mang ra, không có ai sẽ lại cho rằng Giang Chu đang làm dáng một chút thôi, hắn là muốn làm thật. Bọn họ lại khó có thể tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hơn nữa nghĩ kỹ lại, nếu Giang Chu kia thật sự cố ý muốn giết người, người ở đây, thậm chí toàn bộ Dương Châu, sợ là cũng không ai có thể ngăn được hắn. Lấy ba chưởng kinh thiên hắn ngày đó bày ra, thần uy cái thế, cho dù Kim Đỉnh Tôn giả Tôn Thắng tự mình ra tay, nhiều nhất chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Một người như vậy, quyết tâm muốn làm gì, thiên hạ mấy người có thể ngăn. Nhưng chờ mọi người kịp phản ứng, nhìn thấy đám người tách ra, lão tăng chậm rãi đi vào trong pháp trường, càng chấn động. Đại Phạm Tự. Một trong sáu như thần tăng, Bảo Chí. Đại Phạm Vô Lượng. Bảo Chí chậm rãi đi tới, lập tức có mấy sai dịch ngăn cản trước mặt hắn, như lâm đại địch. Bảo Chí lão tăng lắc đầu, cũng không thấy hắn làm thế nào, vẫn đi bộ về phía trước. Ngay sau đó, lại xuất hiện ở phía sau đám sai dịch. Ở trước mặt hắn, những sai dịch này thật sự giống như không có tác dụng, căn bản không tồn tại. Những sai dịch này đều là do Tuần Yêu Vệ Túc Tỉnh Ti Lâm thời đảm đương, mỗi người đều là huyết tính hơn người, thấy tình cảnh này, tuy kinh hãi, nhưng không có ý lui bước. Thậm chí cua lấy đao muốn hướng Bảo Chí Hòa Thượng bổ tới. Chậm đã. Bao Long Đồ lại đưa tay nhấn một cái, ngừng đám người lại. Để hắn tới đây. Hắn biết, những sai dịch ở đây, cho dù toàn bộ cũng không có khả năng chống đỡ được lão tăng này. Các sai dịch đành phải lui ra, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi. Không có ai không sợ chết, nhưng phải xem có đáng giá hay không. Bảo Chí lão tăng đi đến trước pháp đài dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bao Long Đồ. Rõ ràng là ngưỡng mộ, nhưng trong mắt người khác, hắn giống như đứng trên một ngọn núi cao, nhìn xuống chúng sinh. Đại Phạm Vô Lượng, đa tạ cư sĩ. Hòa thượng lớn mật, ngươi là người xuất gia, không ở trong chùa niệm kinh đài thiền, ngược lại còn muốn tới chỗ bản quan quấy nhiễu pháp trường, ngăn bản quan chấp pháp, nên bị tội gì? Đám người vây quanh bên ngoài pháp trường đều không nhịn được mà nhấc lên. Hắc tử này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, dầu muối không ăn. Đại Phạm Lục Như thần tăng này cũng dám vô lễ như thế. Ha ha ha. Bảo Chí lão tăng không tức giận chút nào, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, không biết Giang cư sĩ ở đâu. Có thể mời Giang cư sĩ hiện thân gặp mặt không? Lão nạp có lời khuyên bảo. Bao Long Đồ chấn thanh nói, ngươi muốn gặp ai, bản quan không cần để ý tới, đứng ở một bên. Luật pháp xâm nghiêm, không cho phép khinh phạm, ngươi còn muốn cản trở bản quan hành hình, thì chớ trách bản quan bắt ngươi hỏi tội. Tê bên ngoài pháp trường có không ít người hít sâu một hơi. Quả nhiên là người lấy quần phân, vật họp theo loài. Thủ hạ họ Giang này, đều là cuồng nhân như thế. Bảo Chí thần tăng này là người thế nào? Vậy mà cũng dám cứng rắn như vậy. Ha ha. Hòa thượng Bảo Chí vẫn là ôn ngôn tương cầu, người phương ngoại, không câu nệ tiểu tiết, còn mời cư sĩ tạo điều kiện. Chát. Im ngay. Bao Long Đồ không đợi hắn nói hết lời, kinh đường một vỗ một cái, cả giận nói, ngôn ra làm tiễn, chấp pháp như núi. Pháp lập, có phạm mà phải thi, lệnh ra, duy hành bất phản. Người nói chuyện làm không đứng đắn, bắt buộc phải cấm pháp lệnh. Hòa thượng nhà ngươi, thật không biết lý lẽ, pháp luật lệnh của quốc gia lớn như trời. Sao lại tiện chứ? Dù là người ngoài cũng phải tuân thủ pháp luật, nếu không đừng trách bản quan vô tình. Bao Long Đồ liên tiếp mấy chữ như châu, chính khí lẫm liệt, cuồn cuộn sinh uy. Đúng là chấn động tất cả mọi người trong ngoài pháp trường nghe được. Không ai cảm thấy hắn không biết trời cao đất rộng, ngược lại mơ hồ có vài phần khâm phục, trong lòng càng thêm sảng khoái không nói nên lời. Nghĩ đến cũng là vì Đại Phạm Tự Tự Cao là danh giáo đại tông, tất cả hành động trong quá khứ, cho dù là quang minh chính đại là một số cử chỉ lưu manh cường đạo, đều khiến người ta cảm thấy theo lý thường, chỉ bởi vì bọn họ là danh giáo, là thánh địa, là cao môn. Xa xa, có mấy người mặc nho bào đứng ở lầu cao, xa xa nhìn bên này. Một người vỗ tay reo hò, hay cho câu nói lấy lời làm tên, chấp pháp như núi, hay cho câu có tội tất thi, duy hành bất phản, hay cho một quốc pháp đại như thiên, hay cho một cái Bao Long Đồ. Mấy người tán thưởng không thôi. Kiếm sĩ năm màu của Tắc Hạ học cung cũng có mặt. Năm người nhìn nhau, một người trong đó nói, Nhật Nguyệt Huyền Không, đàn tâm bích huyết, không thể tưởng tượng được nơi đây lại có kỳ nhân như vậy. Thiên Ba Hầu có nhân vật như vậy hiệu lực, xem ra là người có đại khí vận. Không sai, đợi trở lại học cung, phải cẩn thận báo cho chư tiên sinh, nhân vật như vậy, không phải đại hiền, cũng là đại gian. Trên pháp trường, Bảo Chí lão tăng cũng hơi sững sờ. Hắn cũng không phải bị đối phương chấn trụ, chỉ là không nghĩ tới, Hắc gia hỏa này lại khó chơi như thế, quả nhiên chính là dầu muối không vào. Hắn tới đây nhiều ngày, ngoại trừ Giang Chu kia, cho tới bây giờ hắn chưa từng chạm qua cái đinh cứng như vậy. Ai? Cư sĩ đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy liền không trách được lão nạp mạo phạm. Bảo Chí lão tăng không muốn dây dưa với tục tử như thế nữa, thở dài một hơi, nói, những đồng đạo này đều là nhân tài kiệt xuất của chính đạo tiên môn, làm việc tuy có chỗ không hợp pháp lý, nhưng đều là tuân theo thiên lý chính đạo mà đi, tuyệt đối không có hành vi quái đản. Lão nạp cả gan, trước tiên mang người đi, nếu Giang cư sĩ hỏi đến, liền làm phiền cư sĩ, để hắn đến Phạm Tịnh Lâm sát ngoài thành tìm lão nạp đi. Lời còn chưa nói hết, chợt thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu lên. Một bóng người đã xuất hiện trên không. Thanh y thanh bào, tay nâng một tòa ba miếng cự thạch kim hoàng vần quanh. Chính là Giang Chu. Giang Chu chậm rãi hạ xuống, lạnh nhạt nói, tên trọc ngươi muốn gặp bản hầu, rất dễ dàng, nhưng ngươi muốn mang những người này đi, ngươi đã từng hỏi bản hầu chưa? Bảo Chí lão tăng há miệng muốn nói, Giang Chu lại không để ý tới hắn, quay đầu lại nói với Bao Long Đồ, ngươi làm rất tốt. Bao Long Đồ không người nói, chức vụ của Minh Thận, không thể lấy thân thử pháp, đây là phân bộ của hạ quan, không cần tán thưởng. Một người hai thân, vai diễn diễn chơi thật sự. Người bên ngoài thực sự bị hai người hù đến sững sờ. Kỳ thật Giang Chu hiện tại có giả vờ hay không đã không phải là chuyện quan trọng, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, đã không cần phải kéo gia hộ quá lớn, cũng đủ để tự vệ. Nhưng hắn lại muốn thăm dò một phen, để màn rốt cuộc có thật sự nhìn thấu được rất nhiều giáp xe của hắn hay không. Dù sao, hiện tại mặc dù không cần phải tự vệ, nhưng phần đông áo giáp này vẫn có tác dụng lớn, ném đi thật sự đáng tiếc. Ai? Bảo Chí lão tăng không nói những cái khác, ngược lại thật là tu dưỡng tốt, từ đầu đến cuối cũng chưa từng vì hai người vô lễ, không đếm xỉa mà tức giận. Lại than nhẹ một tiếng, nói, Giang cư sĩ, ngươi thành kiến đối với lão nạp đã sâu, biết gặp không rõ, tâm không được định, cũng không phải là chuyện tốt. Giang Chu biểu môi cười, kỳ phương dễ đắc, kỳ hành nan chi, bản hầu chỉ biết tri hành hợp nhất, vật gì có thể quấy nhiễu. Bảo Chí cùng mọi người còn đang nghiền ngẫm ý tứ, Giang Chu đã lạnh mặt nói, hòa thượng, ngươi còn không rời đi, là muốn bản hầu cũng bắt ngươi hỏi tội sao? Bảo Chí lão tăng lấy lại tinh thần, nghi mặt nói, Giang cư sĩ, lão tăng đến đây là phụng lệnh phương trượng, đại diện cho đại phạm tự, xin nhận lỗi với cư sĩ. Thiên hạ ngày nay rung chuyển, sinh linh đồ thán, nếu cư sĩ nguyện ý, trên dưới đại phạm nguyện dốc hết sức ủng hộ, trợ giúp cư sĩ yên ổn thiên hạ, cứu vớt thương sinh trong bể khổ. Trong đám người, lập tức xôn xao. Lời này của Bảo Chí lão tăng, dù chưa nói rõ, nhưng trong tai đại đa số người, lại nghe hiểu được. Đây rõ ràng là muốn ủng hộ Giang Chu tự lập. Đã quang minh chính đại để cho hắn tạo phản, vẫn là nói rõ lập trường. Người khác thì thôi, nhưng đây là đại phạm tự. Thiên hạ bây giờ, các đại tiên môn, đại phái giang hồ đều đã lần lượt xuất thế, chọn rồng mà giúp đỡ. Thậm chí ngay cả các cao môn thế gia, phú thương cũng âm thầm ủng hộ, giúp đỡ mình chọn người, hơn nữa còn là nhiều mặt đặt cược. Nhưng một số danh môn danh giáo chân chính lại ít có động tĩnh. Nhất là sáu đại thánh địa, chưa bao giờ biểu hiện ra một chút khuynh hướng nào đối với bất kỳ một thế lực nào. Bởi vì loại tồn tại cấp độ này, vô luận là người nào, chỉ cần thoáng lộ ra một tia ý nguyện đối với bên nào, vậy vở kịch tranh đấu thiên hạ này sẽ lập tức nghiêng về phía bên đó. Còn bây giờ đại phạm tự lại nói rõ là ủng hộ Giang Chu này. Đây không phải khuynh hướng, mà là phải hoàn toàn đầu nhập, toàn lực ủng hộ. Cả sân tĩnh lặng, đều đang tiêu hóa lời của Bảo Chí lão tăng, không có ai lên tiếng. Cũng không ai nghi ngờ lời này là thật hay giả, bởi vì đại phạm Lục Như, mỗi người đều có thể đại biểu đại phạm tự. Bây giờ là bốn, hai người khác một chết một điên không tính. À, một tiếng cười khẽ phát ra từ trong miệng Giang Chu, trong sự tĩnh lặng này có vẻ hơi chói tai. Ầm ầm ầm. Trong tiếng trầm đục, mọi người đang khiếp sợ bỗng nhiên bị từng đợt rung động dưới chân truyền đến làm bừng tỉnh. Lại là Giang Chu từ trên không trung hạ xuống, chân đạp đến mặt đất. Bước chân thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, vậy mà vô cùng nặng nề, phản phất một tòa thần sơn cao lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cho mặt đất rung động không ngớt. Không khỏi kinh hãi không thôi. Hai mắt Bảo Chí lão tăng hơi ngưng tụ, thần sắc vốn nhẹ nhõm, giờ trở nên trịnh trọng. Gần đây hắn đã sớm nghe nói về tin đồn. Hôm qua giao thủ, hắn cũng đã nhìn thấy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bất kể là ai cũng sẽ không tin tưởng một tiểu bối vừa mới bước vào tam phẩm, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá vào nguyên thần pháp tướng cảnh. Còn có thể giao thủ với nhất phẩm chí thánh, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại nhất phẩm. Bảo Chí lão tăng cũng không ngoại lệ. Nhưng dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng vẫn không tin đó chính là lực lượng của bản thân Giang Chu. Đại đa số mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Cho nên, loại hạn mức cao nhất của thần lực này đến tột cùng ở nơi nào, liền thành thứ mà tất cả mọi người đều muốn thăm dò. Hôm nay Bảo Chí đến đây, lời nói của hắn cũng không phải là giả dối, hắn đúng là được phương trượng ban pháp chỉ, đến lấy lòng Giang Chu. Nhưng còn có một mục đích khác, chính là thăm dò nội tình của Giang Chu. Bây giờ xem ra, chỉ sợ cổ lực lượng kia mặc dù không phải là bản thân hắn sở hữu, chỉ ít hắn cũng có thể tùy tâm điều khiển. Cái này khó làm rồi. Nhất phẩm chí thánh đã có tư cách nhảy ra khỏi quy tắc, không phải bất luận kẻ nào có thể dễ dàng nắm trong tay được. Hòa thượng. Giang Chu không đáp lại lời Bảo Chí, mà chậm rãi đặt tảng đá lớn trong tay xuống trước người. Ầm ầm ầm. Lại một trận thiên địa dao động. Ngươi xem một chút, đây là cái gì? Giang Chu khẽ cười nói. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn về tảng đá kia. Đây là tảng đá gì? Quá nặng. Ánh mắt Bảo Chí cũng ngưng tụ, nhìn về phía tảng đá. Hắn cũng nhìn nhầm rồi. Đây là... Trong mắt Bảo Chí lão tăng đột nhiên bắn ra hai đạo huyết quang như ẩn như hiện, dài vài thước. Không sai. Giang Chu cười nói, Bảo Nguyệt tặc ngốc bị giam cầm trong đá này. Dứt lời, y không để ý tới sắc mặt Bảo Chí đại biến, ánh mắt đảo qua bốn phía, những người ở đây chưa từng nghe nói tới một trong sáu như, chắc không nhiều tên tuổi Bảo Nguyệt thần tăng đâu nhỉ. Nào chỉ là không nhiều. Căn bản là không có. Mọi người nghe hắn nói xong, đều kinh nghi bất định nhìn tảng đá trước người hắn. Trong này, chính là Bảo Nguyệt thần tăng. Trước đó có lời đồn nói Bảo Nguyệt thần tăng bị một vị đại năng thần bí tuyệt đỉnh lấy vô thượng thần thông tụ thạch làm núi, trấn ở giữa hồ động đình. Chẳng lẽ hắn muốn làm gì? Đang kinh nghi, Bảo Chí lão tăng đã khàn giọng nói, Giang cư sĩ, phải khoan dung độ lượng. Đã thấy Giang Chu quay đầu lại nói với Bao Long Đồ, Bao Đình Lý, tên tặc ngốc này nhiều lần mưu sát bản hầu, còn âm thầm xúi dục khiến cho giang hồ lục lâm tụ tập tạo phản, ngươi nói, nên bị tội gì? Vị đại sư này bảo ta tha cho hắn, bản hầu ngược lại có lòng niệm trời cao hảo sinh chi đức, ý của ngươi như thế nào? Bao Long Đồ Chấn Thanh nói, mưu sát công hầu triều đình, tội đáng chém. Nói xong lại hướng phương Bắc chắp tay thi lễ nói, triều đình tự có pháp luật, thiên ba hầu nhận long ân của bệ hạ, ngay cả là công hầu chi tôn, cũng không được làm trái, nếu như lại có chuyện khác, hôm nay, liền cùng nhau chém. Như vậy à, Giang Chu nói với Bảo Chí Lão Tăng, hòa thượng, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, không phải bản hầu không nể mặt ngươi, vị bao thanh thiên này của chúng ta chính là thiết diện vô tư, ngay cả mặt mũi của bản hầu cũng không cho, khiến bản hầu cũng có chút tức giận. Mọi người ở đây đều cảm thấy bó tay. Đây rõ ràng là đang đùa bẩn Bảo Chí. Tuy nhiên, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Tên này dết tới điên rồi. Chẳng lẽ ngay cả Bảo Nguyệt Thần Tăng cũng thật sự dám dết? Bao Đình Lý, vậy thẩm vấn đi. Giang Chu ném Độn Long Thung ra, hóa thành kim trụ, đứng giữa pháp trường. Lại đưa tay vỗ tảng đá lớn, tảng đá lập tức nứt toát, hiện ra một tòa nguyệt quang bảo tháp. Tháp vừa hiện, liền rung động kịch liệt, giống như sau một khắc sẽ phá không bay đi. Chỉ là ba vòng vàng trong nháy mắt đã siết chặt, một mực trói lại. Chạc! Mọi người ở đây thấy Bao Hắc Tử quả nhiên nghiêm trang bắt đầu thẩm tra. Không chỉ thẩm vấn, còn thẩm tra có trật tự, có chương có pháp. Thậm chí còn truyền ra nhân chứng. Những nhân chứng này đều là người nổi danh hiển hách. Các đạo khôi đứng đầu giang hồ Lục Lâm Dương Châu, địa thủ Bình Thiên Quân vân vân. Còn có Dương Châu giang hồ Thái Đấu, Tam Sơn Ngũ Tông. Ngoài trừ Diệt Minh, Diệt Tịnh hai người không nói tiếng nào, những người còn lại đều mở miệng chỉ chứng đủ loại tội danh mà Giang Chu nói tới. Đem chỗ tốt sau lưng hứa chính của Hòa Thượng Bảo Nguyệt, khiến cho giang hồ Lục Lâm Tam Sơn Ngũ Tông tề tụ trên đỉnh Thiên Phật, đoạt Thiên Tử Kiếm, tranh nghĩa quân minh chủ đều một năm một mười giải thích rõ ràng. Khiến người ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trên thực tế, tội danh gì thì theo bọn họ thấy, chẳng qua chỉ là trò cười. Với thân phận của Bảo Nguyệt, cho dù thật sự làm những chuyện này, thì tính sao? Sức một mình, tính hết chúng sinh, đánh cờ thiên hạ, chính là cao nhân cao hành, tu hành chi chân, chúng ta phải làm, không thể bình thường hơn được. Đổi lại là bọn họ, chỉ hận bản thân mình không có năng lực này. Đáng để giết người như vậy sao? Còn định tội gì nữa? Giang Chu này rõ ràng là đang cố ý nhục nhã Bảo Nguyệt, nhục nhã đại phạm tự. Đây là ý nghĩ của đại đa số người ở đây, Bảo Chí Lão Tăng cũng không ngoại lệ. Khí tức vẫn luôn bình thản, ẩn ẩn có chút nhấp nhô. Từng tia hồng ý quanh quẩn quanh thân, lại ẩn chứa mùi máu tanh phiêu động. Chạc! Gần một canh giờ, Bao Hắc Tử kia rốt cuộc thẩm xong, lại vỗ lên kinh đường một phiền lòng kia. Ám sát mệnh quan triều đình, công hầu quý thích, coi như mưu phản. Đại kích động bạo dân tụ chúng mưu phản, chính là đại nghịch, tội ác tày trời. Tội đáng chém. Bảo Nguyệt, từng kiện này, ngươi có đồng ý không? Trên Nguyệt Quang Bảo Tháp, hiện ra hư ảnh Bảo Nguyệt, ánh mắt đảo qua những nhân chứng kia, làm ánh mắt bọn họ trốn tránh, không dám nhìn thật. Ha ha! Bảo Nguyệt Hòa Thượng lúc này lại còn có thể cười ra, chuyện bọn hắn nói, thật là lão tăng làm. Giang Chu ở một bên khẽ cười lạnh. Sợ là lúc này tên trọc này không tin mình có thể giết hắn. Dám giết hắn. Ngươi nhận thức là được. Bao Long Đồ vỗ áo mà lên, long đầu hống hầu hạ. Kỳ thật muốn theo ý của Giang Chu, nên dùng đầu chó thì phải cho tên trọc này. Chỉ là một hòa thượng, dựa vào cái gì đãi ngộ cấp cao như vậy? Nhưng mà bất kể thế nào Bảo Nguyệt cũng là nhất phẩm chí thánh, cũng chỉ có long đầu hống mới có thể giết chết hắn. Giang Chu, ngươi dám giết ta? Ngươi dám? Bảo Nguyệt và Bảo Chí đồng thời gầm lên. Có gì không dám? Lại là tiếng mắng chửi tức giận của Bao Long Đồ, hét lớn, người đâu? Áp giải trác đao. Ha ha. Bản hầu tự mình đến đây. Giang Chu nhẹ giọng cười nói. Người bình thường không áp được Bảo Nguyệt, để tránh cho hắn chạy thoát, Giang Chu trực tiếp thả bàn long trên Độn Long Thung ra. Trong tiếng rồng gầm, cự long bay lên không, đầu rồng cúi xuống, ngậm nguyệt quang bảo tháp lên. Bá. Sớm đã có sai dịch mở ra đao cương. Bao Long Đồ nhặt lên một cây lệnh thiêm. Mắt thấu uy nghiêm, đảo qua pháp trường, ống tay áo vung lên, lệnh thiêm đã ném ra. Keng. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Ra lệnh một tiếng, đồng thời vang lên tiếng gầm của Bảo Chí Lão Tăng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm cánh cửa. Kim hà mịt mờ, sương tím mông lung. Vạn đạo tề quang, sương mù cuồn cuộn. Giống như thiên môn. Năm tòa thiên môn vừa hiện, trong nháy mắt. Mọi người ở đây cảm giác một cổ lực lượng vô hình từ trên trời cao bỗng nhiên đè xuống, giống như thiên uy giáng lâm. Ngay sau đó, lại cảm thấy một thân tu vi pháp lực đạo hạnh, tất cả đều không còn, phản phất trong nháy mắt biến thành phế nhân. Mọi người kinh hãi không thôi. Mà Bảo Chí lão tăng vốn đã bạo khởi kia, cũng không ngoại lệ. Một thân pháp lực cuồn cuộn phun ra như huyết vụ, vậy mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong lúc kinh hãi, lệnh bài đã rơi xuống đất. Bàn long to lớn cũng ngậm nguyệt quang bảo tháp, ném vào trên nghi mực đầu rồng. Sai dịch kia hơi hoảng hốt, rất nhanh liền kịp phản ứng. Con mắt dựng thẳng, mày xếch, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn là kích động, là phấn chấn. Đây chính là một vị nhất phẩm chí thánh xưng hùng thế gian mấy ngàn năm. Ken. Dùng sức đè đao cương xuống. Rắc. Phập. Ánh đao chớp động, máu vàng bắn tung tóe, đầu người lăn xuống. A, một đám khó có thể tin kinh hô lên. Mọi người tạm thời quên uy thế khủng bố của năm tòa thiên môn trên đỉnh đầu. Cái đầu người rơi xuống đất, tính cả nguyệt quang bảo tháp bị một đao chém làm đôi. Mẫn diệt hết thảy sinh cơ, nguyên thần cũng trong nháy mắt chôn vùi vô hình. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, một trong sáu vị đại phạm như thần tăng, thế mà lại chết dứt khoát như thế, dễ như trở bàn tay, như thế. Hoang đường. Không sai, đây chính là tâm cảnh của tất cả mọi người ở đây. Ngoại trừ khiếp sợ, chính là cảm giác hoang đường nồng đậm. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, lại bị một tên sai dịch không đến lục phẩm, một đao đánh chết. Vào giờ khắc này, trong lòng mọi người phản phất có một loại vật vô hình, theo cái đầu người này rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi vỡ tan. Bỗng nhiên có loại cảm giác, những chí thánh chân tu cao cao tại thượng, cao không thể chạm ngày xưa, thánh địa tiên môn, giờ phút này đều không còn đáng sợ. Cũng chỉ như thế. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, bị đa số người coi là ảo giác, vội vàng đuổi suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi óc. Trong lúc cuống quýt lúng cuống, cũng không có ý thức được, một hạt giống đã cắm rễ sâu ở trong lòng. Ngược lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Chu cùng Bao Long Đồ. Hai người kia. Điên rồi, điên rồi. Ngươi, ngươi. Bảo Chí lão tăng ánh mắt dại ra, gian nan giơ đầu người đầy đặn mượt mà của Bảo Nguyệt đi, nhìn về phía Giang Chu. Giọng nói run run, ngươi, sao ngươi dám? Làm sao dám? Giang Chu chỉ mỉm cười, nói, hòa thượng, mặc dù ngươi vô lễ với bản hầu, nhưng nể tình ngươi là người ngoài, không biết lễ pháp, cũng chưa từng xúc phạm luật pháp, bản hầu rộng lượng, cũng không trị tội bất kính, thả ngươi đi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, thì đừng trách bản hầu không khách khí. Toàn thân Bảo Chí hòa thượng rung nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn ẩn huyết quang, có huyết vụ phun ra nuốt vào. Dưới thần uy của năm tòa lạc thần phường, hắn vẫn có thể phá tan tầng tầng cấm chế, ngự sự pháp lực. Mặc dù bị áp chế lớn, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chỉ là hắn không nắm chắc. Giang Chu này vốn đã khó đối phó, cộng thêm hắn đã sớm bố trí, bày ra tuyệt trận trong thành này. Ngay cả hắn thân là nhất phẩm chí thánh, cũng có thể áp chế đến tình trạng như thế. Thật sự động thủ, người thua thiệt tuyệt đối là chính hắn. Bảo Chí lão tăng mặc dù nhìn như thập phần tường hòa lương thiện, nhưng thế gian ít có người biết. Hắn từng là một cự phách ma đạo, bị thần tăng đời chữ quan thu phục, quy y đại phạn. Vẻ tường hòa từ bi trên mặt hắn cũng không phải là giả vờ, hắn xác thực Phật pháp cao thâm, chỉ là trong lòng ngực lại ẩn tàng sát khí ngập trời. Vì hắn tu sát sinh thiền. Phật viết, thế gian đệ nhất ác hành là lấy sát sinh làm chủ, kiềm nhiếp dư ác. Hết thảy chúng sinh đều lấy mạng làm gốc, là vì vậy trong tất cả chúng tội, sát sinh nặng nhất, trong chư thiện hành, hộ sinh đệ nhất. Khi hắn là ma đạo, sát nghiệt ngập trời. Quy y đại phạm, thường bị sát tâm sát nghiệt quấn quýt, tâm ma khó đi. Nào ngờ hắn cũng là thiên tư ngút trời, nhiều năm qua lại ngộ ra thiền pháp sát sinh trong tâm ma. Cái gọi là thập phương Như Lai, cùng một đạo cố, ly ly sinh tử, đều là lấy thẳng tâm. Hắn một thân sát nghiệt, đã là không tranh thực tế, thay vì tránh né, không bằng ta làm theo đạo của ta, ở trong sát sinh cầu giải thoát. Không ai biết đại phạm thần tăng lại là một đại ma sát sinh vô số, mà tính sâu nặng. Giang Chu không để ý đến mặt mũi của đại phạm, sỉ nhục trước mặt mọi người, chém giết Bảo Nguyệt, đã khiến cho ma tính trong lòng Bảo Chí mất khống chế, sát niệm ngập trời, gần như muốn phát cuồng, muốn dứt hết tất cả trước mắt. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn còn vài phần lý trí, biết đầu Bảo Nguyệt đã rơi xuống đất, tạo thành đả kích lớn lao đối với uy nghiêm của đại phạm tự. Nếu hắn phát cuồng, đại khai sát giới như vậy, vậy thật sự là họa vô đơn chí, khiến đại phạm tự hổ thẹn với Tuyết Nan Tuyết. Rất nhanh, huyết quang trong mắt hắn cũng dần dần tiêu tán. Mắt thấy cảnh này, Giang Chu lại âm thầm thất vọng. Nội tình Bảo Chí lão tăng này, hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng chuyện này cũng không ngăn cản hắn nhìn ra sự cổ quái trên người lão hòa thượng này. Mùi máu tươi nồng đậm đến tanh hôi, là thẳng vào mùi vị thần hồn. Người bình thường không ngửi ra được, nhưng hắn đã có cảm giác buồn nôn. Tên trọc này, trên tay không biết dính bao nhiêu máu người. Bị hắn kích thích đến mức bộc phát ra ma tính và sát cơ, trong mắt hắn không chỗ nào che giấu, giống như sau một khắc sẽ đại khai sát giới. Đây chính là điều mà Giang Chu kỳ vọng. Hắn phán quyết chém giết Bảo Nguyệt trước mặt mọi người không chỉ để loại bỏ một kẻ địch lớn mà còn để đả kích thanh danh của Đại Phạm Tự. Nếu lão tặc ngốc này thật sự đại khai sát giới, không chỉ diệt trừ được đa số những kẻ có mặt ở đây, thanh danh của Đại Phạm Tự cũng sẽ tụt dốc không phanh, tổn thương tới căn cơ. Chỉ tiếc, Bảo Chí lão tăng không hổ là một trong sáu, cũng không ngu xuẩn như vậy. Được. Bảo Chí lão tăng nhanh chóng khôi phục trấn định, sắc mặt như thường, giống như không nhìn thấy đầu người kia. Đa tạ cư sĩ đại lượng, đã như vậy, lão nạp liền cáo từ. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Giang Chu thầm than một tiếng, cũng không có ý định ra tay với Bảo Chí. Thứ nhất, giữ hắn lại không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng cũng không có lợi ích gì. Giết Bảo Nguyệt, chỉ là bởi vì hòa thượng béo này quá không ra gì, nhiều lần tính kế hắn, chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Đối với Đại Phạm Tự mà nói, Bảo Nguyệt chết, cái giá cũng đủ thảm trọng. Đại Phạm Tự và hắn cũng coi như kết thù. Dù sao hắn và Đại Phạm Tự cũng không tính là thù hận không chết không thôi. Nói cho cùng, hiện tại hắn vẫn nhớ ân đức của thần tú hòa thượng lúc trước. Thứ hai, hắn biết căn bản của Đại Phạm Tự không phải Đại Phạm Lục Như. Chỉ cần Đại Phạm vẫn là thánh địa tiên môn, tông môn Phật môn chết sáu, cũng sẽ xuất hiện bảy tám. Chẳng thà để lại Bảo Chí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu Đại Phạm Tự không chịu buông tha, có lẽ tương lai tên giặc trọc này sẽ có cách chết càng có ý nghĩa. Ở Ngọc Kinh Thành phía xa, trên Hàm Nguyên Điện, văn võ cả điện đang kịch liệt tranh luận cái gì? Ngồi sau rèm, Để Màn không nói một lời, như đang ngủ say, bỗng nhiên cười to một trận. Ha ha ha ha. Một đám văn võ không khỏi dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Lý Đông Dương và mấy lão thần bên cạnh nhìn nhau, chợt đứng dậy, bệ hạ cớ sao lại bật cười. Để Mang cười ha ha, nói, Lý Khanh Nhà, người có một học sinh tốt. À, Lý Đông Dương sửng sốt, chợt nói, thần ngu dốt, không biết ý của bệ hạ. Ha ha. Để Mang lại cười một tiếng, lại không nói tiếp, chuyển đề tài nói, chư công, chiến sự biên cảnh phía Bắc, Lý Khanh đã chuẩn bị đã lâu, các ngươi cũng không cần tranh luận ở trên điện, tự đi thương thảo với Lý Khanh là được. Trẫm hiện tại, có chuyện muốn thương nghị cùng các khanh. Lý Đông Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, chợt dẫn bách quan không người nói, xin bệ hạ hạ lệnh. Trẫm gần đây cảm thấy mệt mỏi, tính toán sau này bế quan tu dưỡng ở Trích Tinh lâu một thời gian, buổi triều này thì không lên nữa, trong lúc trẫm bế quan, liền lệnh nhị hoàng tử giám quốc, Lý Trũng Tể, Chu Tư Đồ, Trương Tư Không, ba vị khanh gia cùng phụ tá, lại triệu Đạm Đài Thái Phó vào triều tòa trấn, hiệp lý quốc sự. A, quần thần cả kinh, có không ít người muốn ra khỏi hàng khuyên can. Nhưng ý chỉ của Đế Mang đã hạ, cũng không cho mọi người có cơ hội phản bác. Quần thần liền biết thánh ý đã quyết, không thể sửa đổi. Chỉ đành phải nhanh chóng xoay chuyển, thần sắc biến ảo, tính toán đủ loại được mất và dụng ý của Đế Mang. Trên thực tế, không ai tin vào lời nói của Đế Mang. Đế Mang bây giờ, không nói là xuân thu cường thịnh, nhưng cũng không nhìn thấy nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại càng thêm cao thâm khó lường. 300 đại nạn của nhân hoàng các triều đại, ở trên người hắn phản phất như không tồn tại. Cảm thấy mệt mỏi. Quả thực là trò cười cho thiên hạ. Không nói đến tâm tư của Bách Quan Ngọc Kinh Thành. Giang Đô, pháp trường trước Kim Thủy Kiều. Bảo Chí đi rồi, 63 người các môn các phái đã một lần nữa bị áp giải lên chó, đầu người từng người lăn xuống. Trên pháp trường, đầu người khắp nơi, máu tanh ngút trời. Nhìn đến mức người ta rung lên từ đầu đến tận da, cả người run rẩy. Giang Chu dùng Bảo Nguyệt và 63 cái đầu của cao thủ các phái, trong vòng một ngày đã khiến cho tai tiếng của Giang Đô thấm sâu vào lòng người. Từ đó về sau, chỉ sợ thiên hạ không còn mấy người dám dễ dàng gây chuyện ở địa giới Giang Đô nữa. Cũng không có mấy người còn dám vuốt trâu hùng như sông. Cũng gieo một hạt giống vào trong lòng người. Một hạt giống tên là không đủ sợ. Thánh địa tiên môn, danh giáo danh môn, không đủ sợ. Đây quả thực là một đại ma nhân gian. Đại ma này không chỉ tàn phá nhân mạng mà còn tàn phá lòng người. Rất nhiều người nhận thức, sau trận thẩm phán này, bị hoàn toàn phá vỡ, phá hủy, tái tạo. Loại ảnh hưởng này, trong tương lai không lâu, sẽ lấy những người này làm trung tâm, giống như gió lốc, tập kích thiên hạ. Mấy ngày sau, Giang Trạch, hai người Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương cùng nhau đi tới trước cửa, gõ vang vòng cửa. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, lộ ra một khuôn mặt to đầy râu. Hai vị chính là thần quan đạo trưởng kia và cái kia, cái gì? Dương đạo trưởng Nga không đợi hai người nói chuyện, Thiết Đảm đã nhếch miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng nói, chỉ mới nói được một nửa, nghĩ nửa ngày mới nhớ tên Lý Bá Dương. Cái kia, hầu gia đã thông báo, hai vị nếu tới, có thể đi Bích Vân Lâu uống hai chén rượu, bệnh phu kia to đến thái quá. Ách công tử, cũng đi cùng hầu gia, đã rất lâu rồi. Hai người nhìn nhau, chợt nói, đa tạ. Hai người cũng không ở lại lâu, nói tiếng cảm ơn rồi xoay người đi tới Bích Vân Lâu. Bọn họ vốn nên hành hình kinh thiên động địa vài ngày trước, sau đó cùng Lâm Sơ Sơ tới tìm Giang Chu. Nhưng không ai ngờ Giang Chu lại dám làm tuyệt như vậy, làm lớn như vậy. 20-30 cao thủ tiên môn đại phái bị hắn toàn bộ chém. Ngay cả Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng bị loại phương thức chấn động lòng người này chém giết. Đừng nói là người khác, cho dù là hai người bọn họ cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Cũng không phải bất mãn gì với hành động của Giang Chu, Đại Phạm Tự và Long Hổ Đạo, Thuần Dương Tông mặc dù cùng thuộc sáu thánh địa, ngày thường cũng có nhiều qua lại. Nhưng nói cho cùng, Phật Đạo khác biệt, giữa bọn họ, tranh giành đạo thống mới là chuyện bình thường. Huống chi những năm gần đây Đại Phạm Tự làm việc càng ngày càng bá đạo, cũng khiến đạo môn khá bất mãn. Nhất là Bảo Nguyệt Hòa Thượng một trong sáu người này, hành tẩu thiên hạ, gây xích mích khắp nơi, gây sóng gió. Trưởng bối hai nhà đều sớm có lời hứa, tăng này làm việc đã lệch khỏi bản tâm Phật môn, sớm hay muộn sẽ dẫn tới tai họa, hôm nay ứng nghiệm, trái lại chết không đáng tiếc. Bọn họ có cảm giác khó chịu, chỉ là bởi vì quan niệm trong lòng bị đả kích khá lớn. Đường đường là tiên môn danh túc, nhất phẩm chí thánh, vậy mà nói giết liền giết, bị chết dễ dàng như vậy, vẫn là bị trước mặt mọi người lấy pháp lý thẩm phán, chết bởi một tên sai dịch cấp dưới. Tuy là đau sắc bén, nhưng quả thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, Thanh Thiên Tam Hào, pháp môn ngoại đạo, hình phạt ngoại hình, uy danh chấn nhiếp thiên hạ từ đây. Chân chính khiến cho vương hầu quyền quý, tiền môn danh giáo đều có kiêng kỵ trong lòng. Cái tên Giang Chu cũng khiến người trong thiên hạ sợ hãi. Nhưng việc này ngoại trừ một số người bị chấn động mạnh, lần này rất nhiều người trong tiên môn như vậy, cũng thực sự là một phiền toái lớn. Hai người vốn có lòng đến tương trợ Giang Chu, đương nhiên không thể ngồi nhìn. Liền đi suốt đêm tới các môn các phái, hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, bày chi lấy uy, lấy danh Long Hổ Đạo, Thuần Dương Cung, thật ra tạm thời thuyết phục không ít môn phái. Mặc dù vẫn có một bộ phận hạ quyết tâm muốn tìm Giang Chu báo thù rửa nhục, nhưng đã là kết quả tốt nhất. Những môn phái kia cũng là phiền toái không lớn không nhỏ, lấy Giang Đô chi lực cũng không phải vô lực ứng phó. Rất nhanh, hai người đi tới Bích Vân Lâu. Câu lan nơi bướm hoa, oanh oanh yến yến, phấn hồng phấn, có chút không hợp với hai người mặc đạo trang. Nhưng hai người cũng là thiên kiêu đạo môn, một thân cảnh giới đạo hạnh đều không tầm thường, trong lòng bình thản, ngược lại cũng thông dong. Thiên viện Phật sát, thiên thu vạn cổ kim tôn 10 vạn tụ bảo quang, đại bi đại trí vô tham hoang. Chư ác chớ tác trong miệng nói, chúng thiện thừa hành ly ách nạn. Pháp giá của Phật gia thật uy phong bảo trượng hướng lên trời đạp kim quang lóng lánh mắt sáng ngã Phật từ bi chắp tay, trên có một chiếc ô hoàng kim, chân đạp chúng sinh cốt tầng một thiên đại địa đại vương pháp đại long đồ thanh thiên đem lệnh đến, dạy hắn đầu rơi xuống đất cũng phải đền tội. Được. Hay. Hát hay lắm. Mới bước vào Bích Vân Lâu đã nghe thấy một trận ca khúc y y nha nha, sau đó cả sảnh đường đều ủng hộ. Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương nhìn nhau, đều thấy dị sắc trong mắt nhau. Lúc này mới có mấy ngày, lại có người biên chuyện này thành hí khúc, bọn họ cũng là hạng người có kiến thức, biết khúc này vô cùng tốt, sợ là không bao lâu nữa sẽ lưu truyền ra ngoài. Trong khúc nhạc này hát, cũng sẽ được mọi người biết đến. Thần Quang huynh, vị Giang huynh này của ngươi, thật sự là thủ đoạn tốt. Lý Bá Dương vốn định nói là thủ đoạn thật ác, nhưng nói đến nửa chừng, lại nuốt về một chữ. Lấy nhỏ thấy lớn, ngắn ngủi mấy ngày, liền biên một tuần kịch như vậy, trời mới biết hắn còn có thủ đoạn gì. Không cần thứ khác, vở kịch này có thể khiến thanh danh của Đại Phạm Tự, thậm chí Phật môn trong dân gian giảm sút. Đừng tưởng rằng tiên môn không dính khói lửa trần gian. Nếu là như vậy, vậy tiên môn còn truyền đạo gì, tranh cái gì đạo thống? Tiên nhân, tiên ở phía trước, người ở phía sau, người là nhân, tiên là quả. Tiên nhân chung quy vẫn cần người tới làm. Ha ha ha ha. Trên lầu truyền đến một trận cười sung sướng. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Chu ở trên lầu như chúng tinh phủng nguyệt. Ngồi ở vị trí trên tuy là tương vương, nhưng nơi chói mắt nhất vẫn là hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Giang huynh. Hai người đi lên lầu, Tố Nghê Sinh nhìn trái phải đều là kiều nga diễm kỹ, uống đến mặt đỏ hồng, bộ dáng hoàng khố thiếu gia không khỏi khẽ nhíu mày. Giang Chu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người, lập tức cười, Thần Quang huynh, Lý Thiếu Quân. Các ngươi đã tới, tới tới tới, cùng uống hai chén. Đám quyền quý tương vương liếc nhìn hai người bọn họ một cái, cười gật gật đầu, làm hết lễ nghĩa, liền không để ý tới nữa, tự mình nói chuyện. Tố Nghê Sinh đi tới, lắc đầu nói, Giang huynh, thứ cho ta nhiều lời, tửu sắc đã thương người, Giang huynh cũng có đạo chân tu, sao không biết đạo lý này? Vì sao lại thanh sắc phóng túng như thế? Nói xong, còn trừng mắt nhìn Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh, hiển nhiên là trách hắn không chỉ không khuyên, còn cùng Giang Chu hồ nháo. Hắn bôn ba trong đêm, hết sức chu toàn cho Giang Chu, ai ngờ trở về lại nhìn thấy một màn như vậy, quả thực khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Lâm Sơ Sơ lại trợn trắng mắt, coi thường hắn. Ôi chao, thần Quang huynh, huynh thật không thú vị. Nhân sinh phải vui mừng, gọi khắp nơi phong lưu mấy bậc. Giang Chu lắc đầu chậm rãi ngâm nga, ngươi nha, không hiểu. Được. Thiên Ba Hầu quả nhiên không hổ là người văn võ toàn tài mà đương kim bệ hạ đã miệng vàng khen ngợi. Thơ hay. Thực không dưới trước tiên nhân. Một đám tân khách nhao nhao khen. Quá khen rồi, không dám đánh đồng với Lý Bạch Sư Huynh. Giang Chu lắc đầu liên tục, chợt lại nâng chén cười nói, không cần nhiều lời, rơi xuống đất là huynh đệ, cần gì phải thân thiết. Đắc hoan dĩ nhạc, đấu rượu tụ lân cận. Tiếp tục uống, tiếp tục hát, tiếp tục múa. Được. Hay cho một cái rơi xuống đất là huynh đệ, hà tất phải thân thiết. Nên cạn một chén lớn. Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Lâm Sơ Sơ, hiển nhiên chỉ là không biết mới mấy ngày, Giang Chu sao lại giống như biến thành người khác vậy. Lâm Sơ Sơ giang hai tay ra, biểu môi, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Nhưng mà trong lòng không vui so với Tố Nghê Sinh, hắn ngược lại rất thích Giang Chu hiện tại. Vẻ dối trá trước kia, nhìn thôi cũng thấy ngán ngán, khiến lão không nhịn được mà ngẩn ra. Hai vị xin mời ngồi tạm, Thiên Ba Hầu trong lòng rất vui vẻ, ngẫu nhiên có cử chỉ tùy ý, cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, bên kia Giang Chu, có một nam tử khuôn mặt tuấn tú, dung mạo rất cao, cười nói với hai người, mời hai người ngồi vào vị trí. Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương nhìn về phía người này, trong lòng hơi kinh ngạc. Người này trông như trăng sáng thanh phong, khí tức thanh tĩnh không dính một hạt bụi, hiển nhiên không phải phàm nhân. Nghe người này nói, dường như lúc này Giang Chu làm ra vẻ, giống như có ẩn tình khác. Lập tức đi tới, ngồi xuống. Không biết cao danh của tiền bối là gì? Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương đều không phải người bình thường, người này mặc dù khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng hai người lại nhìn ra tuổi tác của hắn không cạn. Người này cười nói, tại hạ Trương Văn Cẩm, hai vị con cháu nhà Cao cửa rộng, danh xưng tiền bối, vạn lần không dám nhận. Địa tiên Trương Văn Cẩm. Hai người hiển nhiên nghe qua cái tên này đều giật mình. Nhìn thoáng qua Giang Chu, hắn lại quen biết với người này, dường như còn có giao tình không cạn. Trương tiền bối, Giang huynh hắn đây là. Trương tiền bối, Giang huynh hắn gặp phải chuyện gì vậy? Tố Nghê Sinh ngồi xuống không lâu, nhìn bộ dáng Giang Chu tận tình thanh sắc, vẫn không nhịn được hỏi. Ha ha ha. Trương Văn Cẩm nhìn Giang Chu, cười khẽ vài tiếng, chợt nói, thiếu niên hăng hái, thỉnh thoảng phóng túng trữ đồ, cũng không có gì không ổn. Thật ra hắn biết vài phần nguyên nhân, nhưng hắn không dám nói. Đến bây giờ, hắn còn có chút kinh hồn tán đảm. Nhưng đồng thời cũng là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, bội phục sát đất Giang Chu. Trên thực tế, hắn có việc muốn mời Giang Chu hỗ trợ, hôm qua liền rời động thiên, đi tới Giang Đô. Trùng hợp Giang Chu khi đó còn đang ở trong đao ngục dày vò, cũng không ở trong nhà. Trương Văn Cẩm liền trở lại gian phòng đơn sơ mình ở khi làm quán viên tẩu, an tâm chờ đợi. Ai ngờ lại nhìn thấy một màn không nên nhìn thấy. Giang Chu và tân khách, mỹ nhân Đàm Tiếu, nhìn thoáng qua Trương Văn Cẩm và Tố Nghê Sinh bên này. Hắn biết Trương Văn Cẩm hẳn là nhìn ra cái gì đó. Hiện tại hắn sở dĩ như vậy, hơn phân nửa cũng là có phần hờn dỗi. Hôm qua, Giang Chu từ đao ngục trở về, mới bước vào cửa nhà, liền chợt cảm thấy bước vào một mảnh thiên địa khác. Viện tử vẫn là viện kia, Mịch La Song Thụ cũng ở đây. Nhưng thế giới bên ngoài viện đã hoàn toàn thay đổi, biến thành bóng tối vô biên, chỉ có từng điểm tinh quang lấp lóe. Đám người Kỷ Huyền không thấy bóng dáng, chỉ có một thân ảnh như tiên như huyễn đứng ở dưới hai cây, quan sát chung quanh, rất cẩn thận, rất nhập thần. Giang Chu hơi chấn động trong lòng, rất nhanh liền đè xuống gợn sóng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, đường đường là Trích Tinh lâu chủ, làm sao cũng làm hoạt động trộm cướp không mời mà đến, lén vào nhà dân như thế. Bóng dáng như tiên như huyễn này lại chính là Trích Tinh lâu chủ vừa xuất hiện cách đây không lâu. Nàng quay đầu lại, Giang Chu vẫn không nhìn dung mạo của nàng. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng ta vẫn chưa đến, là nhà của ngươi đã đến Trích Tinh lâu của ta. Khóe miệng Giang Chu hơi co rúm. Tốt, không hổ là Trích Tinh lâu chủ, thần thông quảng đại, phàm nhân chúng ta kiến thức nông cạn. Không biết lâu chủ kéo trạch viện của ta tới đây là có lý do gì? Chẳng lẽ với Trích Tinh lâu chủ tôn sư, còn để ý đến căn phòng nhỏ của ta hay sao? Giang Chu châm chọc nói, nghe nói để mang vì ngươi mà đặc biệt xây dựng Trích Tinh lâu, vận dụng trăm vạn thợ thủ công, hao tốn vô số vàng, cùng xa cực dục. Lúc trước bảo ngươi theo ta làm phòng nô, ta không biết trời cao đất rộng, si tâm vọng tưởng. Lúc trước hắn ở cùng với Bạch Nguyệt cũng không lâu, nhưng cũng đã có ý định lâu dài trong tương lai, ngay cả mua nhà cũng đã nằm trong kế hoạch. Hai người còn thật sự nghiêm túc thương nghị qua. Hắn hiện tại nhận định người trước mắt chính là người kia, lời nói ít nhiều có vài phần Phẫn Quốc bị lừa gạt. Trích Tinh lâu chủ lạnh nhạt nói, Thiên Ba Hầu nói chuyện cũng thú vị, chỉ là ta tới gặp ngươi, không phải nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Hắc. Giang Chu cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, cũng không biết là ai, lúc trước quấn quýt với ta, đòi kết giao. Trích Tinh lâu chủ khẽ nhúc nhích, quay lưng lại, không chút gợn sóng nói, Thiên Ba Hầu, ta không biết ngươi xem ta là ai, nhưng ta thật sự không phải người ngươi nghĩ, kính xin Thiên Ba Hầu tự trọng. Giang Chu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, bỗng nhiên cười một tiếng, được, coi như ta nhận sai, vậy không biết đường đường Trích Tinh lâu chủ lại phế tay chân như thế, kéo ta tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhận sai. Trước đó hắn còn không khẳng định, nhưng hiện tại hắn có nắm chắc tuyệt đối. Trích Tinh lâu chủ là thân phận gì? Nếu thật nhận sai, những lời hắn vừa nói đã bị nàng coi là lưu manh đập chết. Khóe miệng Giang Chu lộ ra một nụ cười dài, Trích Tinh lâu chủ vừa vặn xoay người lại, nói, Thiên Ba Hầu, núi Phương Thốn. Thật sự tồn tại. Câu nói này khiến Giang Chu hơi sững sờ, có chút ngoài dự liệu của hắn. Chợt cười nói, người không biết Phương Thốn Sơn. Thật cũng được, giả cũng được, Trích Tinh lâu chủ không đáp lời hắn, ta chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên. Nàng dừng một lát, mới nói, không cần thành tiên. Giang Chu ngẩn ra. Có ý gì? Trích Tinh lâu chủ lại quay lưng đi, nói xong rồi, Thiên Ba Hầu, có duyên gặp lại đi. Đây là tiễn khách. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh, trong miệng nói, tại sao ngươi lại nói với ta những thứ này? Nếu thật sự có Phương Thốn Sơn, vậy coi như ta bao biện làm thay, xen vào việc của người khác. Trích Tinh lâu chủ thản nhiên nói, nếu như không có, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang Chu muốn nói lại thôi, do dự một hồi, đột nhiên bước ra mấy bước, lại từ phía sau lưng đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Trích Tinh lâu chủ. Trích Tinh lâu chủ hiển nhiên không ngờ hắn lại đột nhiên làm như vậy, thân thể mềm mại khẽ run. Ngươi thật sự không có ý định thừa nhận. Vì sao? Cảm nhận được hơi nóng mà Giang Chu phả ra bên tai, thân thể Trích Tinh lâu chủ cứng đờ trong giây lát. Chợt ống tay áo vung nhẹ, Giang Chu liền bị một cổ cự lực không thể kháng cự hất bay. Một trận trời đất quay cuồng, lúc lại mở mắt ra, hắn vẫn đứng ở trong viện, bốn phía trạch viện cũng đã khôi phục ban ngày ban mặt. Lúc này Trương Văn Cẩm đang đứng bên ngoài gian trạch không xa, vẻ mặt dại ra. Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lại khiến người ta lạnh từ sâu trong linh hồn, hôm nay thấy, nếu có một câu nào truyền ra ngoài, ta muốn ngươi vĩnh viễn sống kiếp kiếp, vĩnh viễn rơi vào nỗi khổ vô gian. Bích Vân Lâu. Trương Văn Cẩm nhớ tới câu cảnh cáo kia, trong lòng vẫn không tự giác rùng mình một cái. Thật sự là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua là tìm người thân, thăm bạn bè, vậy mà để hắn phá vỡ chuyện của Trích Tinh lâu chủ. Đối tượng còn là tiểu huynh đệ quen biết với hắn. Đây quả thực là trâu. Nhìn Giang Chu đang nâng ly cạn chén trong đám diễn kỹ, Trường Văn Cẩm cũng có chút sốt ruột thay hắn. Tiểu huynh đệ này đã có thể xưng là hồng nhan đệ nhất nhân gian, còn dám tầm hoa vấn liễu, không sợ chọc vị kia tức giận sao? Giang Chu tự hồ cảm ứng được ánh mắt Trương Văn Cẩm, nhìn lại, cười cười nói, Trương tiên sinh nói không sai, tu hành cũng nên có độ của Trương Trì, thần quan đạo huynh, người quá đoan chính rồi. Tới tới tới, mấy người các ngươi, đều đi qua bồi vị đạo trưởng này. Hắn hiện tại thật đúng là có chút bị nữ nhân kia kích thích dáng vẻ. Hôm qua một phen thăm dò, Giang Chu đã hoàn toàn chẩn đoán chính xác Trích Tinh lâu chủ và Bạch Nguyệt chính là cùng một người. Nàng cũng không phải là không thèm để ý chút nào đối với hắn. Chỉ là không biết tại sao không chịu nhận nhau. Hơn nữa, câu nói cuối cùng kia của nàng cũng có chút ý vị bất đắc dĩ. Từ câu hỏi Phương Thốn Sơn kia, nàng hẳn là cũng không biết mình đi vào thế giới này như thế nào. Nếu biết sự tồn tại của quỷ thần đồ lục, nàng sẽ không hỏi câu này. Điều này khiến cho những ngày nay, sự uất ức tích tụ trong lòng Giang Chu lập tức biến mất rất nhiều. Mặc kệ là nội tình gì, đủ loại chuyện trước kia, chỉ cần không phải một trận tính toán của nàng là tốt rồi. Còn nữa, câu đừng thành tiên kia lại là có ý gì? Tâm tình Giang Chu bây giờ hơi có chút phức tạp, cho nên mới có hành động phóng đãng này. Cũng bởi vì vui vẻ, cũng là biết nàng nhất định đang nhìn chính mình, trong lòng kìm nén một cổ khí, liền nhìn xem ai trước nhịn không được. Giang Chu nhớ lại chuyện hôm qua, chợt nghe thấy Tương Vương ở bên cạnh gọi hắn, Giang Hiền Chất, nghe nói đương kim bệ hạ bế quan tìm tu, lệnh nhị hoàng tử giám quốc, người có kiến gì không? Bệ hạ bế quan. Giang Chu ngược lại mới nghe nói. Nhưng trước kia hắn chỉ cảm thấy đế mang là một lão già nham hiểm. Nhưng từ khi biết tòa Trích Tinh lâu kia lại là xây vì ai đó, đã rất khó chịu đối với đế mang. Lão Bang Thái mấy trăm tuổi, không ngờ nhớ thương một tiểu cô nương, một thứ già mà không xấu hổ. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói rất dễ nghe, ta cũng chưa từng gặp nhị hoàng tử, nhưng mà, bệ hạ đã có ý chỉ này, chắc hẳn là sớm có suy tính, thân là thần tử, chỉ cần tận tâm phụ tá là được. Nhị hoàng tử. Đại hoàng tử vẫn còn, hiện tại giám quốc lại là nhị hoàng tử, xem ra thái tử kia thật sự không có ngày xoay người. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn? Tương Vương lắc đầu với lời của hắn, cười cười mở miệng nói, người đó, thật sự cho rằng việc này không liên quan đến ngươi sao? Giang Chu khó hiểu nói, lời này của bá phụ là có ý gì? Tương Vương cười nói, ngươi đã quên, hiện giờ ngươi còn có danh hiệu thái tử thiếu sư, phụ tá thái tử, vốn là chức trách. Thái tử thiếu sư, chính là sư phụ của thái tử. Đại hoàng tử vốn là người có khả năng được phong làm thái tử nhất, nhưng hôm nay đã bị nhốt trong xuân cung, sợ là vô vọng. Ngược lại nhị hoàng tử có quyền giám quốc, dù chưa có danh thái tử, nhưng đã có thực thái tử. Tương Vương dường như biết Giang Chu căn bản không thèm để ý, lại nói, cho dù ngươi không muốn xen vào, chỉ sợ trong triều sẽ không để mặc ngươi tiêu dao tự tại. Hắn như có thâm ý nói, nhất là nhị hoàng tử kia. Bây giờ nhị hoàng tử giám quốc, hắn không chỉ có trách nhiệm phụ quốc, đối với thái tử càng có quyền dạy bảo giám sát. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, hắn có quyền hành làm việc của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử kia cùng hắn vốn không quen biết, hoàn toàn là người xa lạ. Nếu người này không có giả tâm gì thì thôi, nếu không há lại để cho quyền to như thế bàn quan. Cho phép một người có thể cản trở mình như vậy tồn tại. Còn tự do nằm ngoài sự khống chế của mình. Tương Vương không nói rõ ràng, chỉ điểm đến là dừng, hắn biết Giang Chu có thể lĩnh hội ý của hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong mấy câu nói, Giang Chu đã nghĩ thông quan khiếu trong đó. Nhưng mà, thì tính sao? Hiện tại hắn đã sinh ra tâm tư vật cổ tay với lão già đế mang kia, một nhị hoàng tử, hắn còn có thể sợ sao? Hắn không thèm để ý không nói, hảo ý của Tương Vương lại không thể không lĩnh. Lập tức nói, đa tạ bá phụ chỉ điểm. Tương Vương gật gật đầu, lại hạ giọng nói, nhị hoàng tử. Không phải là người dễ lừa gạt, hắn từ nhỏ học nghệ ở binh gia Đại Kỳ Môn, từng sư sự đại tướng quân, lúc cai quản yếu ớt liền tự mình dẫn đại quân, tam bại khuyển nhung, chiến công hiển hách. Hắn là người hào sản, Hạ quan phủ tư mã Tạ Tông Nghiêu là bạn vong niên với hắn, hơn phân nửa tướng lĩnh đảng Khấu Ti đều giao hảo với hắn, uy vọng trong quân cực cao. Nếu như bản vương đoán không lầm, sở dĩ bệ hạ để nhị hoàng tử giám quốc, sợ là muốn lợi dụng thế lực quân đội phía sau hắn, cùng bách quan trong triều ngăn chặn, áp chế khí diễm của văn thần. Ngươi là thái tử thiếu sư, lại là đệ tử thái tể, tuy có chức vụ của Túc Tĩnh Ti, nhưng không ai tính ngươi là võ tướng, sợ là không tránh khỏi bị theo dõi. Hắn nhìn Giang Chu một chút, lộ ra vài phần ý cười, còn có một chuyện người có lẽ không biết, đứa con cả của Ngô Quốc Công đi Đông Hải xa xôi kia, cùng hắn là giao tình sinh tử. Tương Vương dừng một chút lại nói, nhưng mà, người đang ở Giang Đô, ngoài tầm tay với, cũng là quá mức để ý, trong lòng hiểu rõ là được. Thật ra Tương Vương còn có một câu không nói. Nhị hoàng tử này tuy có tài tướng soái, nhìn như hào sản, nhưng trên thực tế lại có chút bảo thủ. Hắn cũng là hoàng tộc, hiểu rất rõ người này. Đúng vậy, quả thật có thể xưng hùng chủ. Nhưng đối với người không nằm trong sự khống chế của mình, vậy thì chưa chắc dễ nói chuyện như vậy. Tốt, tối nay tửu lực đã không còn, tận hứng rồi, bản vương đi trước một bước, vẫn là các ngươi trẻ tuổi tốt. Không cần tiễn, an tâm hưởng lạc. Nói xong, Tương Vương chống người dậy, cáo từ rời đi. Dường như lời nói này mới là mục đích tối nay hắn tới đây. Giang Chu đưa mắt nhìn hắn rời đi, suy nghĩ lời hắn nói, tính toán một lát, cũng không quá để ở trong lòng. Trời cao hoàng đế xa, hắn có thể làm gì mình? Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không phải là người tùy ý đắn đo. Lập tức cũng không để ý tới nữa, tạm vứt qua một bên. Quả thật là an tâm hưởng lạc, cùng bạn bè vui vẻ chè chén, thẳng đến bình minh, cơ hồ mỗi người uống đến say mềm, tiệc rượu này mới tan đi. Chính hắn cũng được người đưa về gian trạch, ngã đầu liền ngủ. Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Tiêm Vân lấy một chậu nước nóng, đến hầu hạ hắn rửa mặt. Giang Chu nhìn lướt qua ngoài cửa, thuận miệng hỏi một câu, ngày này có người tìm ta không? Tiêm Vân cười nói, sao lại không có? Hiện tại muốn gặp hầu gia, ngày nào đó không phải đếm không hết. Nhưng nàng cũng biết Giang Chu muốn hỏi cái gì, rất nhanh lại nói, thần quan đạo trưởng và vị lý đạo trưởng kia đã đợi trong viện rất lâu, buổi trưa hôm nay, giống như bỗng nhiên có chuyện gì đó, lại vội vàng rời đi, ngược lại là trùng hợp, bọn họ vừa đi, hầu gia ngài liền tỉnh. Trùng hợp sao? Đương nhiên không phải. Tuy hồng trần túy của Bích Vân lâu lợi hại, nhưng còn không đến mức có thể khiến hắn say thành như vậy. Giang Chu cố ý đợi bọn họ đi rồi mới tỉnh lại. Nghĩ đến hai người cũng biết, hắn căn bản không có nghĩ qua muốn giấu giếm hai người, chỉ tỏ vẻ thái độ một chút mà thôi. Giang Chu đại khái đoán được bọn họ đến tìm mình là có ý gì. Lâm Sơ Sơ cũng mơ hồ tiết lộ cho hắn. Không ngoài vì Thái Thanh đạo quả, còn một điều thật ra cũng giống như lời bảo chí của Đại Phạm tự nói trên pháp trường, chỉ là muốn tự lập hắn. Nhưng đối với đạo môn mà nói, hiển nhiên là cái trước quan trọng hơn. Mặc dù những chuyện này đều có lợi đối với hắn, nhưng Giang Chu cũng không muốn dính dáng quá nhiều với đạo môn. Cũng không thể nói lý do gì, càng không phải hắn tự cho mình thanh cao, chỉ là thuần túy không muốn phiền phức. Có thời gian này, hắn vẫn nên suy nghĩ làm sao để tiến đến càng nhiều chân linh hơn. Lại nói, trong khoảng thời gian này điên cuồng ăn tiểu yêu quái ở đao ngục, dù cử linh thần lực luân phiên hao tổn đại lượng chân linh, hắn hiện tại cũng có hơn 500. Hắn nhớ rõ, mình là quan nhị gia mở ra lúc lần đầu tiên góp đủ 100 chân linh. 200, 300, đến gần nhất 400, những con số này đều không có cơ hội khai thẻ. Có thể xác định cơ chế kích phát không phải bách tiến chế, có thể là tăng lên 100, 1000. Nếu như vậy coi như có thể chấp nhận, Giang Chu lo lắng là việc tăng quan hệ này là trăm lần tăng lên, vậy lần khai thẻ tiếp theo sẽ là 1 vạn chân linh. Thậm chí lần đầu tiên chẳng qua là cái tân nhân gói quà lớn, là duy nhất, vậy coi như choáng váng. Hầu gia, Tiêm Vân bỗng nhiên gọi một tiếng, đem suy nghĩ của hắn kéo về, vị Trương tiên sinh kia cũng đã tới, thấy hầu gia chưa tỉnh, liền dặn dò đợi hầu gia sau khi tỉnh dậy, muốn mời hầu gia qua phủ một lần, nói là có việc muốn nhờ, ngài có muốn đi một chuyến hay không? Trương Văn Cẩm. Giang Chu hơi kinh ngạc. Hắn sớm đoán được vị địa tiên này bỗng nhiên đến thăm, nghĩ đến là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nhưng có thể có chuyện gì làm khó được một địa tiên như hắn chứ? P.S. Tác giả, hai chương trước viết sai, đầu óc mơ hồ, là nhị hoàng tử, không phải tam hoàng tử. Giang Chu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, chuyển qua một ngõ nhỏ, liền đến bên ngoài vườn rau của Trương Văn Cẩm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một phụ nhân trẻ tuổi đang ngưỡng cái bụng bự, cầm một cái gáo hồ lô, múc một thùng nước bên người, hắt vẫy trên mặt đất. Tẩu phu nhân, người cũng tới rồi. Giang Chu cách hàng rào liền kêu lên. Lão bà Thu gia đại tiểu thư Trương Văn Cẩm này cũng là dòng dõi thư hương, tri thư đạt lễ. Nghe tiếng quay đầu lại, thấy được Giang Chu, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, cũng rất nhanh buông công việc trong tay xuống, xa xa cúi chào. Trương Văn Cẩm nghe tiếng bước ra. Vậy mà lại khôi phục bộ dáng quán viên tẩu trước đó. Nhìn một già một trẻ vịn nhau đi ra, da mặt Giang Chu hơi co lại. Nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Cái này là đam mê gì? Giang huynh, phải ngủ một giấc thật ngon a. Trương Văn Cẩm ha ha cười nói. Trương huynh, ngươi đây là... Trương Văn Cẩm khoát tay nói, trần thế ô trọc, vẫn là bộ dáng tự tại như vậy, cũng làm cho Giang huynh chê cười. Giang Chu hơi biểu môi. Lão bà của ngươi cũng không ngại, ta thấy cái gì mà cười. Ngược lại nói, tẩu phu nhân đây là có tin vui. Còn 2 tháng nữa là lâm bồn, đến lúc đó nếu Giang huynh không chê, lúc đầy tháng, nhất định phải tới hàng xá uống chén rượu nhạt, cũng để cho Khuyển Nhi dính chút phúc khí của Giang huynh. Trương Văn Cảnh nói xong, cùng Thu gia đại tiểu thư thẹn thùng đỏ ửng nhìn nhau cười, tình ý giữa lông mày nhét đầy miệng chó. Giang hầu gia, mau mời vào trong ngồi, hàng xá nghèo khó, hầu gia chớ để ý, Thu gia đại tiểu thư xuất thân từ thư hương môn đệ, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Biết thân phận của Giang Chu, không dám có chút chậm trễ. Giang Chu cũng không khách sáo, gật gật đầu, liền đi vào. Trương Văn Cẩm nơi này cũng xác thực lạnh chút, trong phòng ngay cả chỗ thích hợp ngồi cũng không có. Dứt khoát hai người cũng không phải người câu nệ, liền chuyển mấy cái ghế trong vườn rau rồi ngồi xuống. Trương huynh, người tìm ta có việc? Giang Chu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Văn Cẩm trên mặt hơi có vẻ ấy nấy, cười nói, không sai, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Việc này có liên quan đến ân tình Trương Mộ Thiếu trong thời gian trước, vốn không nên tới quấy nhiễu Giang huynh, chỉ có điều. Giang Chu xua tay ngắt lời nói, Trương huynh không cần cố kỵ, cứ nói đừng ngại. Trương Văn Cẩm này hắn vẫn rất thích. Hơn nữa lúc trước hắn chỉ là bất nhập lưu, Trương Văn Cẩm tương giao với hắn, cũng không tạp niệm, ngay cả bảo vật như Liên Quán Nguyệt Lam, bèo nước gặp nhau, cũng là nói tặng là tặng. Trương Văn Cẩm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết Giang Chu có khả năng cao sẽ không từ chối, nhưng chung quy là bây giờ không giống ngày xưa. Nhất là cảnh tượng mà mấy ngày trước đây vô tình nhìn thấy, khiến cho hắn bây giờ nhìn thấy Giang Chu, đều có chút chột dạ. Nhớ tới tiếng cảnh cáo kia, trong lòng càng là phát lạnh từng đợt. Là địa tiên, tuy có đủ loại tệ đoan về đại đạo chính thống, nhưng hắn cũng có chỗ khó khăn của tu sĩ bình thường. Thân hệ động thiên, tự như một góc của thiên địa, quan hệ với thiên địa là hài hòa nhất. Cho dù là vô tình, người khác cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Điểm này, thậm chí ngay cả nhất phẩm chí thánh cũng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Lúc trước Giang Chu mới có tâm nhãn, đạo hành tiến nhanh, cẩn thận quan sát xung quanh, suýt chút nữa đã không để ý đến hắn. Cho dù chắc chắn hắn khác thường, cũng không thể nhìn thấu hắn, chính là đạo lý này. Đây vốn là căn cơ đối với thế gian của hắn, nhưng lúc này hắn lại vô cùng thống hận điểm này. Nếu không phải như thế, lúc ấy hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp cận được Giang Trạch, tính cả Giang Trạch, bị Trích Tinh Lâu Chủ bắt đi. Nhưng mà, mặc dù là bản thân hắn khác thường, lúc đó Trích Tinh Lâu Chủ, chỉ sợ trong lòng cũng không yên tĩnh, nhất thời sơ sẩy, nếu không cho dù thần thông này của hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giấu giếm được cảm ứng của Trích Tinh Lâu Chủ. Trương Cẩm Văn há miệng muốn nói, đã thấy bên ngoài vườn rau vừa vặn có một người đi tới, đứng ở trước cửa gọi, Trương Huynh. Trương Văn Cẩm liền nói với Giang Chu, Giang Huynh, đang muốn nói đến người này, xin Giang Huynh đợi một chút. Nói xong liền vội vàng đứng lên, nghênh đón người kia tiến vào. Toàn bộ đại phu. Giang Chu thấy người này, liền há miệng kêu lên. Đây chẳng phải là danh y trong Giang Đô Thành đấu một trận sao? Lúc trước lòng trúng ám toán, chính là mời người này đến, mới nhìn ra là do đụng phải âm tà, đánh mất tinh phách. Sau đó vẫn là Lý Bá Dương nghe nói, đưa cho Trương Phù Lục, để cho âm ti thành hoàng tự mình phái quỷ sai tìm về tinh phách. Hắn tới đây làm sao? Lúc này Trương Văn Cẩm đã kéo hắn tới, nói, Giang Huynh, chuyện ta nói, chính là có liên quan đến toàn bộ đại phu. Tiểu lão nhân bái kiến hầu gia. Toàn Nhất Đấu hiển nhiên không nghĩ tới Giang Chu cũng ở đây, vội vàng sợ hãi bái nói. Bây giờ chủ nhân Giang Đô là ai, dân chúng trong thành đã ít có người không biết. Không cần đa lễ. Giang Chu giơ tay lên nói. Cẩn thận đánh giá hắn vài lần, bỗng nhiên cười, toàn bộ đại phu, người không mang họ Toàn chứ. Toàn bộ thân hình Nhất Đấu khẽ chấn động, trên mặt lóe lên một tia kinh ý rồi biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Trương Văn Cẩm không hề ngạc nhiên cười nói, Giang Huynh, toàn bộ đại phu không mang họ Toàn, còn có thể họ gì? Giang Chu cười cười, nói thẳng, hẳn là họ Vương. Toàn bộ cứng đờ, nở nụ cười, hầu gia nói đùa. Ha ha ha ha. Trương Văn Cẩm ở bên cạnh cười to, ngắt lời hắn, Vương Huynh, ngươi không cần giấu giếm, nói ra thật xấu hổ, chuyện của ngươi, Trương Mỗ có bản lĩnh giúp được, còn phải nhờ Giang Huynh là Trương Mỗ mời đến giải sầu cho ngươi. Toàn bộ Nhất Đấu mặt hiện vẻ kinh ngạc. Giang Chu cười nói, Trương Huynh và ta chính là tri giao, nếu hắn mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên không có hai lời. Nhưng toàn bộ đại phu ít nhất cũng nên thẳng thắn thành khẩn với Giang Mỗ chứ. Toàn bộ đấu một hơi hơi chậm lại, chợt lộ ra vài phần cười khổ, nói vậy hầu gia đã sớm nhìn thấu, Vương Mỗ lại giấu giếm như thế nào. Ngược lại là Vương Mộ ổn công làm tiểu nhân, kính xin hầu gia thứ tội. Nói xong, chắp tay vái chào, người chết sống lại Vương Bình, ra mắt hầu gia. Giang Chu không có gì ngoài ý muốn, cười nói, quả nhiên ngươi là Vương Bình. Lúc trước hắn nhìn thấy toàn bộ Nhất Đấu, liền cảm giác người này có chút bất phàm. Sau đó lấy thân phận Lý Bạch đi gặp lễ đài lệnh Phương Thanh, từ trong miệng y nghe được hai câu sấm ngôn. Phượng bị quỷ nuốt, gấu bị chó cắn, nhật trầm nguyệt trụy càng khôn dịch. Một người lăng không, đi trên con đường này, đấu chuyển tinh di một lần nữa. Bởi vì là sau khi vừa mới thấy qua toàn bộ một trận đấu, câu sau, hắn vừa nghe liền có chỗ hoài nghi. Một người lăng không, vương hành kỳ hạ, không phải chỉ là một chữ toàn. Vật đổi sao dời lại một năm, đấu là một chữ di động, một trên mặt chữ, chính là bình. Vương không phải là đi dưới người, mà là đi dưới toàn. Toàn bộ đấu một trận, chính là vương bình. Người chết sống lại được gặp hóa thành người, được thụ thiên thư tiên đan. Chết mà phục sinh. Chữ mê này cũng không khó đoán, chỉ là có một điều kiện tiên quyết, phải biết toàn bộ người này đấu một trận. Câu đầu tiên hắn cũng không hiểu, nhưng thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, Giang Chu cũng đại khái đoán được mấy phần. Chỉ sợ là nói Giang Sơn đại tắc này đổi, thậm chí là lão hoàng đế đế mang kia cũng sẽ chết. Chỉ là không biết, Phượng và Hùng này đến tột cùng là ai. Cũng không biết hai câu sấm ngôn này đến tột cùng là từ nơi nào lưu truyền ra, là ai đoạt được. Không sợ bị đế mang giết chết sao? Ý niệm trong đầu chuyển động, Vương Bình kia bỗng nhiên lại bái xuống, Vương Bình cả gan, cầu hầu gia cứu. Giang Chu nâng cánh tay của hắn lên, nơi này không có người ngoài, Vương tiên sinh không cần như thế, đứng lên, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ hầu gia. Vương Bình mặt lộ vẻ cảm kích, có chút sợ hãi ngồi ở trên ghế đẩu bên cạnh. Giang Chu liếc mắt một cái, Vương Bình chỉ có nửa kéo mông đặt lên băng ghế. Tư thái cung kính sợ hãi như vậy, không giống làm bộ. Không khỏi âm thầm kỳ quái. Theo lý thuyết, Vương Bình này từng gặp tiên nhân, được thụ thiên thư tiên phàm, đồn đãi càng là được trường sinh, cũng không tính là tục lưu, sao lại sợ hãi quyền thế như vậy? Giang Chu cảm thấy nghi hoặc, mở miệng hỏi, không biết Vương tiên sinh gặp phải việc khó gì? Tiên sinh từng chữa bệnh cho người nhà ta, cũng coi như có ân với Giang Mỗ, nhưng nói không sao, nếu đủ khả năng, Giang Mỗ nhất định sẽ không chối từ. Vương Bình có chút sợ hãi nói, bình thường phàm phu, không dám xưng hầu gia tiên sinh. Còn nữa, Bình vốn là nghề hành y tế thế, trị bệnh cứu người là việc trong phận sự, sao dám áp chế ân. Giang Chu cười nói, ngươi cũng không phải là phàm phu gì, nghe nói ngươi từng gặp được tiên nhân, được thụ thiên thư, cho dù là tiên môn chân tu cũng đều cực kỳ hâm mộ đối với Vương tiên sinh, hận không thể thay thế. Ai? Vương Bình cười khổ lắc đầu, việc này cũng là khó có thể nói, tiên nhân ban cho ta tiên đan thiên thư, Bình cũng là may mắn, cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện thế gian này, một tăng một giảm, phúc họa tương ỷ, nhưng cũng bởi vậy, trăm năm qua thay hình đổi dạng, trốn đông trốn tây, phiêu bạc bốn phía, khó nói yên ổn. Giang Chu nghe vậy, cũng có mấy phần hiểu. Cái gọi là hoài bích có tội, đồ vật hắn đoạt được, ngay cả thánh địa tiên môn cũng động tâm, sao có thể không khiến người ta mơ ước. Có lẽ có chút đường đột, nghe đồn Vương tiên sinh được truyền thụ Trường Sinh Tiên Đan, Thiên Thư hai quyển, một quyển là Thái Huyền Thần Đan Kinh, thượng tải Hoàng Hồn Tiên Đan, một quyển là Thái Huyền Pháp Kinh, thượng tải có các loại diệu thuật biến hóa, có phải là thật không? Giang Chu tò mò hỏi. Y không mơ ước những thứ này, nhưng có thể khiến phàm nhân trường sinh, lại có thể khiến người chết sống lại, thần vật như vậy, nói y hoàn toàn không thèm để ý là không thể nào. Bất quá, hắn cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, nếu có cơ hội có thể đạt được, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng còn không đến mức công khai mưu đồ, chiếm lấy đồ vật của người khác. Hơn nữa hắn nhìn Vương Bình này, cũng thật sự không giống như có đạo hạnh trong người. Vương Bình nghe vậy, vẻ sợ hãi trên mặt càng đậm. Trương Văn Cẩm ở bên cạnh nói, Vương huynh không cần sầu lo, Giang huynh xuất thân cao môn, lại là kỳ tài ngút trời, một thân đạo hạnh thế gian khó tìm, ngày sau tiên đạo khả kỳ, sao lại ham đồ của người khác. Vương Bình vội vàng nói, Bình không dám hoài nghi lòng chân thành của hầu gia. Thật sự là vì lời đồn kia nói khoác, thiên thư tuy có, nhưng cũng không phải là vật tốt gì, nhưng Trường Sinh Tiên Đan kia miễn cưỡng xem như thần vật, nhưng cũng chỉ là đối với phàm nhân mà nói, đối với nhân vật như hầu gia, thật sự không đáng nhắc tới. Cũng không đợi hai người đặt câu hỏi, hắn đã tiếp tục nói, không dối gạt hai vị, Bình xác từng gặp được tiên nhân, vị tiên nhân kia từng ban cho một viên tiên đan, khiến Bình thoát chết khó khăn. Hai quyển thiên thư, trong đó có một quyển, chính là phương pháp luyện chế Hoàng Dương Tiên Đan. Bất quá, cái gọi là Hoàng Dương Tiên Đan, chỉ là thế nhân nghe sai đồn bậy mà thôi, đan kia bản gọi là Tục Hồn Giao. Trương Văn Cẩm cả kinh, Tục Hồn Giao. Giang Chu nói, Trương huynh cũng biết vật này. Trương Văn Cẩm giải thích, đúng vậy, ta tuy ít đi lại trần thế, nhưng dù sao cũng đã sống uổng ngàn tuổi, từng nghe nói qua vật này. Giang huynh nên biết, người có ba hồn bảy vía, người sống bất luận thiếu một hồn một phách nào, không phải bệnh nặng, chính là si ngốc, người sau khi chết, hồn phách tan hết, chuyện lúc còn sống, liền tan thành mây khói. Tương truyền vật này huyền bí, có thể dính vào ba, bảy phách của con người, khiến hồn phách phản dương, tuy không có thân thể, lại không khác gì người sống, hơn nữa con người sinh lão bệnh tử, từ đó không có, không khác gì trường sinh. Ta chỉ nói vật này chỉ là vật trong truyền thuyết, không ngờ thế gian lại có thần vật như vậy. Dứt lời, liền nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình gật đầu nói, Trương huynh nói không sai, nhưng có một điểm, được này kéo dài hồn tiếp tục sinh mệnh hoàng dương, bất lão bất bệnh là thật, nhưng cũng không phải bất tử, chỉ là canh giờ chưa tới, canh giờ vừa đến, liền có các loại ốm đau đánh úp lại, thẳng đến hồn thể tiêu hao hầu như không còn, liền thật sự hồn phi phách tán, ngay cả vãng sinh cũng vô vọng. Dứt lời, gã lại cười khổ một tiếng. Trương Văn Cẩm nghe vậy kinh hãi, nhìn Vương Bình từ trên xuống dưới, chẳng lẽ Vương huynh? Vương Bình bất đắc dĩ gật đầu, Trương huynh đoán không sai, Bình chính là được Tục Hồn Giao này mới có thể sống tạm đến nay. Không chỉ có ta, thê tử kia của ta, lúc trước cũng là bị ta dùng Tục Hồn Giao giáng lại ba hồn bảy phách, hoàng dương phục sinh. Giang Chu và Trương Văn Cẩm đều ngạc nhiên không thôi. Thế gian lại thật sự có kỳ vật như vậy. Nhất là Giang Chu. Tục Hồn Giao này mới gọi là keo dính vạn năng chứ. Hồn phách vật vô hình bực này cũng có thể dùng để dính. Giang Chu không khỏi nói, Vương tiên sinh có được kỳ ngộ này cũng coi như là một chuyện may mắn, có tiên đan này, vì sao Vương tiên sinh lại không vui? Lại có thể làm gì khiến ngươi lo lắng như vậy? Thứ này, người chết cũng có thể cứu sống. Tuy nói không phải thật sự trường sinh bất lão, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại không khác gì trường sinh bất lão. Người tu hành, khổ cực tu luyện mà không thể được, một viên đan dược liền thành, hắn còn có cái gì phải sợ? Cho nên Bình Tài mới nói họa phúc tương y. Vương Bình cười khổ nói, đan này tuy có thể làm hồn phách người chết phản dương, nhưng cũng chính bởi vậy mà gieo mầm tai họa. Thấy hai người không hiểu, hắn tiếp tục nói, hồn phách phản dương cũng không có thân thể, vốn cũng không nên có con nối dõi. Giang Chu nghe vậy, ngược lại nhớ lại lúc trước hắn lấy thân phận toàn một trận để chữa bệnh cho Lộng Xảo, mình bởi vì nghi ngờ thân phận của hắn, còn từng hỏi qua nội tình của hắn, biết hắn mặc dù già, nhưng cũng không có con nối dõi. Đúng vậy, lúc này Trương Văn Cẩm cũng phục hồi tinh thần lại, hồn thể phản dương, mặc dù không khác gì người sống, nhưng lại không thể có thai. Vương huynh, lệnh phu nhân sao? đảo mắt thấy Giang Chu khó hiểu, hắn giải thích, Giang huynh, thật ra chuyện Vương huynh muốn có liên quan đến việc Vương phu nhân mang bầu. Âu Giang Chu nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình vội nói, không sai, kính xin hầu gia thứ tội, hầu gia lúc trước hỏi thăm, chỉ vì biết được Bình và nội tử không có khả năng có con nối dõi, mới nhờ năm xưa để lại mầm bệnh, không phải là có chút lừa gạt. Giang Chu khoát khoát tay, chuyện nhỏ như thế, không cần nhiều lời, nhưng mà, nếu Hồng Linh đã không có con, lệnh phu nhân sao có thể? Vương Bình lắc đầu thở dài, cũng không biết vì sao lại như vậy, thực không dám giấu giếm, vợ có thai, không lâu sau khi khám bệnh cho thị tỳ trong nhà hầu gia. Đặng Phản đoạt được một quyển thiên thư cũng có ghi lại, hồn thể thai tử, thật ra không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là đây là chuyện là vạn người không được một. Trương Văn Cẩm nói, đã là chuyện may mắn vạn người không có một, Vương huynh nên vui mừng mới đúng, sao còn hoảng loạn như vậy? Hai vị có điều không biết, hồn thể này sinh con, thực sự không phải chuyện may mắn, chính là đại họa. Vương Bình than thở nói, theo bộ thiên thư đó, hồn thể Hoàng Dương, bởi vì không có thân thể, sinh con cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa, nếu không thể thuận lợi sinh hạ thai nhi thì thôi, nếu thật sự sinh ra, vậy mới thật sự là đại họa. Vương Bình nói, hồn thể phản dương, vốn không có thân thể, sao có thể mang thai huyết nhục thai? Nếu có một chút cơ hội kia, sinh hạ thai nhi, liền cũng là hồn linh chi thể, mà không phải hồn linh bình thường, mà là tiên thiên dương linh. Tiên thiên dương linh. Trương Văn Cẩm thấp giọng lẩm bẩm nói, thế gian thật sự có tiên thiên dương linh. Làm sao có thể? Hôm nay Giang Chu giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, Trương huynh, tiên thiên dương linh là vật gì? Trương Văn Cẩm phục hồi tinh thần lại, nghi mặt nói, Giang huynh, nên biết dương thần. Giang Chu gật đầu nói, đương nhiên. Sao hắn có thể không biết? Quan tưởng pháp cửu đỉnh dương thần của hắn chính là lấy quan tưởng cửu đỉnh luyện nhật, cuối cùng thành tựu dương thần chi pháp. Tuy rằng vẫn đang thôi diễn, chưa thể thành công, nhưng hắn đối với tinh hoa của đạo này đã không thua kém gì tuyệt đỉnh đương thời. Chợt kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiên thiên dương linh này còn có thể là dương thần sao? Trương Văn Cẩm lắc đầu nói, vậy thì không đến mức như vậy. Cái gọi là dương thần, linh nhục hoàng mỹ vô cấu, nguyên thần huyết khí thuần dương chí cương, thần hóa thành thực, ngoài thân có thân, tụ lại thành hình, tán tích thành khí, một ý niệm trong đầu liền có khả năng thông thiên triệt địa. Thông thiên đạo hành bậc này, sao có thể có được? Nhưng mà, nghe đồn dương linh tiên thiên này lại là sinh ra chí dương chi linh, hoàng mỹ vô cấu, không khác gì dương thần. Tuy không có thần thông dương thần, nhưng lại có bản chất của dương thần linh thần hóa thực. Cái gọi là âm thần có thể gặp người, người dương thần có thể thấy, thực không khác gì người sống, nói đến. Trương Văn Cẩm dừng một chút, nhìn lại Vương Bình, tình trạng Vương huynh lúc này, liền có vài phần diệu dụng của dương thần, nếu không phải Vương huynh tự cáo, ta cũng không cách nào phân biệt. Giang Chu cũng không khỏi quan sát Vương Bình tỉ mỉ. Quả thật như Trương Văn Cẩm nói, nếu như không phải hắn tự bộc, ngay cả mình cũng không cách nào nhìn ra hắn cùng người sống của thân thể máu thì có gì khác nhau. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thực lực dương thần, lại không có lực lượng dương thần. Lại nói tiếp, Quỷ Thần Đồ Lục cũng có miêu tả đối với dương thần là một trong ngũ tiên. Thần thông vạn hóa, thuần dương chi thể, tâm vô sinh diệt, dương thần tiên chân, là thần tiên. Đứng hàng trung thừa, ngang hàng với địa tiên. Cùng thế giới này truyền lại, cũng không có gì khác nhau quá lớn, chỉ là ở trên thực lực, tiên nhân thế giới này, cùng thần tiên địa tiên hắn biết, lại không khỏi chênh lệch quá lớn. Sợ là trong đó có nguyên nhân khác. Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu lại nói, vậy tiên thiên dương linh này có thể nói gì? Vương Bình cười khổ nói, Trương huynh nói không sai, tiên thiên dương linh, nhưng mà có thực chất dương thần. Hơn nữa vì thiên địa bất dung, cho dù có thể thành công sinh ra, chỉ 7 ngày, sẽ phải thần hồn tiêu tán. Nội tử vốn cũng là hồn thể sinh con, toàn bộ là bản nguyên linh hồn hư hao, ngày sinh con, chính là lúc hồn phi phách tán. Trương Văn Cẩm nói, thì ra là thế, ta chỉ nghe nói tiên thiên dương linh này chính là tạo vật của thiên địa kỳ tú chung linh, có nhiều loại huyền diệu, lại không ngờ trong đó còn có khúc chiết như thế, khó trách Vương huynh nóng lòng như thế. Giang Chu cũng nói, Vương tiên sinh, người đến đây là vì lệnh phu nhân và lệnh lang chưa xuất thế. Nhưng ta ngay cả tiên thiên dương linh cũng là lần đầu tiên nghe nói, làm sao có thể có thần thông như vậy? Cho dù muốn trợ giúp Vương tiên sinh, cũng bất lực. Vương Bình vội vàng nói, hầu gia hiểu lầm rồi, trong vòng trăm năm, Khổ Nghiên Thiên Thư Thái Huyền Thần Đăng Kinh do tiên nhân truyền thụ, cũng coi như có chút thành tựu, thông âm hiểu dương, y thuật coi như tinh xảo. Đối với việc làm sao bảo toàn nội tử và bào thai trong bụng, cũng đã sớm có tính toán, chỉ có điều. Mặt hắn lộ vẻ lo lắng, như Trương huynh nói, tiên thiên dương linh thật sự là thiên địa kỳ tú chung linh, chẳng những đối với yêu ma quỷ vật là đại bổ chí bảo, người tu hành có được luyện thành đan dược, nhất định có thể đạo hành tiến nhanh. Thậm chí ngay cả phàm nhân cũng có thể hồi xuân bất lão, bách bệnh bất sinh, thực là. Nói xong lại cười khổ. Lúc thai nhi trong bụng của nội tử sinh ra, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người ngấp nghé, chỉ là một kẻ phàm tục, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Lúc này mới đến cầu Trương huynh cứu. Thì ra là thế. Giang Chu và Trương Văn Cẩm đều hiểu rõ gật đầu. Nếu là chí bảo như vậy, vậy thật sự là họa căn. Giang Chu liếc nhìn thần sắc của hắn, nói, ta thấy Vương tiên sinh vội vàng như vậy, nhưng sớm biết có ai đã để mắt tới thai nhi trong bụng Vương phu nhân rồi. Không sai. Vương Bình gật đầu nói, hầu gia xuất thân Túc Tĩnh Ti, đương nhiên cũng biết, năm đó Bình và nội tử là Tư Định chung thân, nội tử từng được song thân trong nhà gả cho phú hộ đồng hương Lưu Tường, Bình hòa nội tử phản dương phục sinh, lại kết liền cành, trong lòng không cam, báo quan, việc này quá mức huyền dị, chủ sự quan sai cũng không tiện phán xử, chỉ có thể không giải quyết được gì. Lưu Tường lòng mang oán hận, thật ra hắn muốn có được thuật trường sinh, cùng Bình quấy rầy hơn trăm năm. Hắn đối với phu phụ hai người ta đã rõ như lòng bàn tay, giấu giếm được người khác, nhưng lại không thể giấu giếm được hắn. Mặc dù nhiều năm qua mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, chỉ là đến cùng lộ ra chút hình dáng, không lâu trước đây đã bị hắn phát hiện. Đến bây giờ hắn còn chưa động thủ, sợ là đang chờ đợi thời hạn nội tử lâm bồn. Người này tuy là một phàm nhân, nhưng rất có tâm kế, trước kia từng ở trong tay một yêu nhân, tập được một môn tà thuật kéo dài tính mạng, hơn trăm năm qua, đã âm thầm kinh doanh một phen thế lực thật lớn, cùng cường đạo nhiều nơi, thậm chí yêu ma dị loại đều cấu kết. Vợ chồng ta hai người thế đơn lực bạc, thực sự vô lực ngăn cản. Hơn nữa người này đã biết nội tử mang thai, cũng nhất định biết được chuyện tiên thiên dương linh, 89/10 sẽ rải tin tức ra, những ngày qua, đã phát hiện không ít dị loại âm thầm theo dõi hành tung hai vợ chồng ta. Dưới sự cấp bách, không thể không mặc dày đến cầu xin Trương huynh tương trợ. Trương Văn Cẩm nói, Vương huynh có ân với ta, người đã gặp nạn, ta há có thể ngồi nhìn. Tới đúng lúc. Hắn chuyển hướng Giang Chu nói, ngược lại là Giang huynh, ta vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là ta không tiện rời động thiên quá lâu, muốn mời Giang huynh chiếu cố thay, lần này xem ra, lại là liên lụy khá lớn, cũng không tiện làm phiền Giang huynh. Giang Chu khoát tay nói khách sáo như vậy thì không cần nhiều lời. Không nói đến giao tình giữa ngươi và ta, nếu Lưu Tường dám cấu kết với yêu ma cướp bóc, vậy không phải chuyện riêng của Vương tiên sinh mà là chuyện của Giang Đô. Hắn cũng không nói những lời đó, trực tiếp hỏi, Vương tiên sinh, người có biết lai lịch của Lưu Tường không? Vương Bình mừng rỡ trong lòng, cũng đã nhìn ra Giang Chu là người, không phải là người thích hư sáo, nên cũng không nói thêm lời khách sáo, chỉ âm thầm để ở trong lòng cảm kích. Miệng nói, Bình giao du với người này nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau, đương nhiên là biết. Người này ở trong nhà trăm năm trước rất có tư tài, tâm kế thủ đoạn đều là nhất lưu, trăm năm qua, mặc dù hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng cũng kinh doanh ra một mảnh cơ nghiệp thật lớn. Hiện giờ, hắn ngoài mặt chính là một phương cự cổ, nhưng trong bóng tối, lại còn có một thân phận. Không biết hai vị có từng nghe qua Bách Hí Môn chưa? Bách Hí Môn. Trương Văn Cẩm lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn là địa tiên thanh tĩnh chi thể, mặc dù ở lâu trần thế, nhưng cũng không rời khỏi thanh tĩnh, rất ít tiếp xúc những đồ vật hạ lưu kia, tất nhiên là không biết. Trong mắt Giang Chu lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lại là Bách Hí Môn. Gần đây tần suất hắn nghe thấy cái tên này không thấp. Ngoại trừ đám ăn mày mình gặp phải kia, còn lệnh cho đám người Kỷ Huyền đi thăm dò một phen. Ở Túc Tĩnh Ti cũng nghe nói mấy lần, dường như có vụ án liên quan đến Bách Hí Môn, tuần yêu vệ trong ti mấy lần đi tìm người Bách Hí Môn tra hỏi, chỉ là hình như đều không có kết quả gì. Giang Chu nói, Bách Hí Môn này chính là mã phỉ của cổ đạo đồng cổ năm đó tụ tập sao? Vương Bình có chút ngoài ý muốn nói, thì ra hầu gia sớm đã biết. Không sai, chính là mã phỉ của cổ đạo đồng. Năm đó Tắc Mang giao chiến, Tắc Quân Thuận Đường diệt sạch đám mã phỉ làm hại nhiều năm này. Chỉ là có một nhóm nhỏ thổ phỉ chạy tứ tán, chạy trốn về phía nam, vùng đất Dương Quốc, bị hai châu truy nã. Sau đó lại bị Lưu Tường âm thầm thu lưu cứu giúp, lúc này mới có thể tạm ổn. Đám mã phỉ này cũng bị Lưu Tường thu phục, vì hắn là một số việc không thể để người khác biết. Nhiều năm qua vẫn muốn điều tra rõ hoạt động sau lưng Bách Hí Môn này, nhưng mà thật sự là người nhỏ bé, lại không dám hiển lộ dấu vết. Ngoài trừ biết phần lớn bọn họ là lấy thân phận ăn mày, trà trộn trong phố phường, vẫn luôn âm thầm làm hoạt động của người kia. Chuyên chọn những người vô thân vô cố, lưu lạc hèn giả, hoặc là ăn mày đầu đường phố, hình như còn âm thầm cấu kết với Nam Mang, nên không thể thăm dò những thứ còn lại. Người rẻ. Lưu Tường này lại có thú hành như thế, hả có lý này? Trương Văn Cẩm vỗ mạnh một chưởng lên bàn thấp trước mặt, rất ít khi nổi giận. Giang Chu đã sớm biết những chuyện này từ trong miệng Kỷ Huyền, cũng không có lộ ra cái gì. Nhưng hắn đã sớm động sát tâm với Bách Hí Môn này. Hắn không nghĩ tới, lần trước ngoại trừ Khô Lâu Hội, ở Giang Đô địa giới lại còn lưu lại một khối u ác tính lớn như vậy. Chẳng qua là biết đằng sau đối phương tự hồ dính dáng khá rộng, sợ là cũng có chút liên hệ với Khô Lâu Hội lúc trước. Lúc ấy sau khi diệt trừ Ngu Quốc Công và Khô Lâu Hội, Tạ Bộ Uyên bắt tay vào giải quyết tốt đề hình ti, xử lý một ít tàn đảng còn sót lại độc, liền từng phát hiện một ít dấu vết để lại, cũng không thanh trừ sạch sẽ, chỉ là đối phương giấu rất sâu, Tạ Bộ Uyên cũng không thể đào ra. Chính hắn lại bị mọi việc cuốn thân, nhất thời sơ sẩy. Lần này biết được Bách Hí Môn, hắn lại lần nữa nhớ tới. Đều là hoạt động giống nhau, lại đều ở địa giới Dương Châu, được cho là đồng hành, nếu nói không có gặp nhau, chỉ sợ không có khả năng. Cũng bởi vì vậy, trong lòng biết nếu tùy ý động thủ, sợ là đánh rắn động cỏ. Với hắn mà nói, giết người dễ dàng, nhưng nếu như Khô Lâu Hội, hoặc là Mã Phỉ năm đó, trảm thảo không trừ căn, ngược lại lưu lại tai họa như vậy, kéo dài gần trăm năm, ngược lại làm họa càng liệt. Suy nghĩ đến đây, Giang Chu liền nói, Vương tiên sinh, không biết Vương phu nhân ngày nào lâm bồn. Vương Bình nghe vậy mừng rỡ, biết Giang Chu đây là đồng ý, lúc này nói, lấy ngàn suy tính, kỳ hạn nội tử lâm bồn không quá một tháng, xác nhận trước sau 10 tháng sau. Giang Chu thoáng tính toán, thời gian ngược lại dư giả, lập tức nói, được, khối u ác tính như thế, gia mẫu nhất định không thể ngồi nhìn, cần phải diệt trừ tận gốc. Hiền phu thê hiện giờ coi như là con dân gian đô ta, giang mẫu cũng có trách nhiệm bảo vệ cảnh an dân, Vương tiên sinh chỉ cần an tâm là được, đến lúc đó gia mẫu tự sẽ cho ngươi một công đạo. Vương Bình vui mừng đến rơi nước mắt, vội vàng đứng lên, đại lễ bái lạy. Giang Chu cũng yên tâm thoải mái nhận hắn thi lễ. Cũng không phải sĩ diện, chỉ là biết không để cho hắn bái một cái, Vương Bình sợ là khó có thể tiêu tan. Ba người cũng coi như là ai có thu hoạch của người nấy, ai nấy đều mừng rỡ. Lập tức cũng không nói những chuyện phiền lòng này nữa, Thu gia đại tiểu thư bưng lên một bình trà nhạt, mấy người cùng ăn rau xanh, lại cũng có thể nói chuyện trời đất, trò chuyện rất ăn ý, chỉ vì Trương Văn Cẩm vốn là địa tiên ở thế gian, mấy ngàn năm đạo hạnh, kiến thức tất nhiên là bất phàm. Vương Bình này cũng không phải là phàm nhân, mặc dù không có đạo hạnh, nhưng một thân y thuật, đan thuật, quả thực rất cao minh, hiểu rõ đối với thân người, bí yếu luyện đan, cho dù là Giang Chu nghe nói, cũng là thu hoạch hời hợt. Giang Chu ở trong mắt hai người, càng là văn võ đều tốt, đọc lướt qua cực lớn. Thiên văn địa lý, kỳ môn sổ thuật, phong tục dân tình, thế gian đủ loại kỳ văn chí dị, lại đều có thể hạ bút thành văn, mỗi một câu đều làm hai người cảm thấy mới mẻ, nhìn mà than thở, đều kính nể không thôi. Lần ngồi xuống này, không ngờ lại kéo dài hơn nửa ngày. Mặt trời lặn về phía tây, ba người mới giật mình. Ở chỗ này, Giang Chu cũng khó gặp được người đầu cơ, mặc dù vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đứng dậy cáo từ. Hai người Trương Văn Cẩm, Vương Bình tiễn Giang Chu ra, nhìn hắn rời đi. Vương Bình mới thở dài, thật là kỳ nhân. Trương Văn Cẩm cười nói, Giang huynh là kỳ nhân hiếm thấy trong đời ta. Kỳ thật tu vi như Giang Chu, người học thức như Trương Văn Cẩm trong mấy ngàn năm cũng gặp qua không ít. Trong đó không thiếu người trên hắn. Nhưng có thể làm mọi chuyện đến mức độ như vậy, hơn nữa còn giữ lại một tấm lòng chân thành, có thể nói là có một không hai. Nhất là cái sau, thực sự là chỗ đáng quý nhất. Vương huynh, đợi sau khi Giang Chu rời đi, trở lại trong vườn, Trương Văn Cẩm mới bỗng mở miệng nói, vì sao ngươi không cáo từ Giang huynh, muốn dùng phương pháp gì bảo trụ Lệnh Lang? Vương Bình hơi cúi đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là Giang hầu gia là mệnh quan triều đình cao quý, sĩ môn cao đệ, còn là công hầu chi tôn, nếu biết việc này, chỉ sợ. Trương Văn Cẩm lắc đầu nói, Vương huynh, huynh hồ đồ rồi. Giang huynh là nhân vật bậc nào? Hắn làm người chân thành, người cứ nói thật với hắn, bất luận hắn có đáp ứng hay không, cũng sẽ không ngồi nhìn Lệnh Lang hồn phi phách tán. Bây giờ ngươi có điều giấu giếm, ngày khác Giang huynh nếu biết được, cho dù nhớ con ngươi sốt ruột, không đành lòng trách móc nặng nề, nhưng ngươi làm sao đối mặt? Chuyện này. Sắc mặt Vương Bình càng xấu hổ, còn có thêm mấy phần sợ hãi. Vậy ta liền đi bồi tội. Trương Văn Cẩm giữ chặt Vương Bình đang vội vàng muốn đi, lắc đầu nói, bây giờ ngươi đuổi theo, ngược lại khiến Giang huynh khó xử, thôi, tạm thời như thế đi, ngày khác lại tìm thời cơ. Kỳ thật, Trương Văn Cẩm biết lúc này hai người nói chuyện, nhất định đã truyền vào trong tai Giang Chu. Đây cũng là nguyên nhân hắn hỏi ra miệng lúc này, chính là vì để cho Giang Chu nghe thấy, thể hiện sự thẳng thắn. Vương Bình không có đạo hạnh trong người, nhưng không thể tưởng được, chút khoảng cách ấy, có thể nào giấu giếm được tai mắt của Giang Chu. Sự thật cũng là như thế. Giang Chu đã sắp về tới Giang Trạch, nhưng cuộc đối thoại giữa Trương Văn Cẩm và Vương Bình đã truyền vào tai hắn rất rõ ràng. Không khỏi suy nghĩ, Vương Bình này muốn dùng biện pháp gì để bảo vệ con trai hắn. Còn cho rằng biện pháp này nói ra, hắn sẽ không đáp ứng, hơn nữa tự hồ còn có quan hệ cùng triều đình. Đối với việc Vương Bình giấu giếm, Giang Chu quả thật có chút không vui. Nhưng nể tình hắn sốt ruột yêu con, ngược lại có thể tạm thời nhẫn nại. Liền nhìn thấy lúc đó hắn sẽ thẳng thắn như thế nào. Trên hành lang Giang Chu, không bao lâu đã trở lại trước Giang Trạch. Xa xa đã nhìn thấy ngoài viện đã đổ rất nhiều xe ngựa trang trí hào hoa xa xỉ. Hào nô mảnh bộc, khắp nơi đều có thể thấy được. Không khỏi nhíu mày. Cảnh tượng như vậy, từ khi hắn phong hầu đến nay, nhất là sau khi ở pháp trường chém Bảo Nguyệt, hắn đã thấy nhiều. Phần lớn đều là một ít quyền quý đến leo lên quan hệ. Nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là muốn đến gặp mặt. Đưa tay không đánh mặt người tươi cười, nếu là đến tìm phiền toái ngược lại rất dứt khoát. Hết lần này tới lần khác những người này mỗi một người đều là rương lớn rương nhỏ, các loại kỳ trân dị bảo giống như không cần tiền đưa tới cửa, hắn muốn tìm người đánh cái dạng cũng khó khăn. Lập tức liền đổi hướng, muốn vòng qua động đình hồ, từ hậu viện trở về. Ha! Thiên Ba Hầu! Mới đến bên hồ, lại bị một người không biết từ đâu nhảy ra, đột nhiên giật nảy mình. Thành Ngọc Kinh! Hoàn thành! Phía đông Tử Thần Cung, một thanh niên mặc áo bào trắng viền vàng, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, đi vào trước một tòa cung điện. Nhìn cung điện trước mắt có phần to lớn hùng vĩ, lại đảo mắt nhìn về phía một bên khác, nơi đó cũng có một tòa cung điện tiếp giáp nơi đây. Liếc nhìn lại, xanh um tươi tốt, muôn tiếng nhìn hồng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Bây giờ đã là bắt đầu mùa đông, nhưng vẫn như ngày xuân. Nhị điện hạ, bệ hạ ban thanh cung này cho ngài, vị trí trữ quân này đã là vật trong túi của điện hạ. Phía sau thanh niên, một nhóm già trẻ lớn bé, đều là màu đỏ thắm, rải rác hơn 10 người. Liền có một cổ đại thế mênh mông cuồn cuộn. Những người này lúc này nhìn cung điện trước mắt, dù bọn họ đều là người có uy tín danh dự, trải qua mưa gió, lúc này trên mặt đều mang theo vài phần kích động. Cũng khó trách bọn họ kích động như thế. Tử Thần Đông Cung này có hai tòa cung điện, một gọi Xuân Cung, một gọi Thanh Cung. Cái trước là giảng dạy lễ nghi cho trữ quân, các loại phong nhã tụng học như thi nhạc, kinh thư. Người sau là nơi sinh hoạt hàng ngày của thái tử. Vốn là chỗ ở của đương kim đại hoàng tử, lại bởi vì đoán sai bị bệ hạ hạ chỉ không được bước ra khỏi Xuân Cung, tên là Tập Văn Cấm Đoán, thực sự là giam cầm. Bây giờ bệ hạ bế quan, hạ chỉ nhị hoàng tử điện hạ nhập chủ Thanh Cung để giám quốc. Mặc dù không có danh thái tử, nhưng lại có thức ăn của thái tử. Những phụ tá thuộc thần như bọn họ, nhiều năm trù tính, hôm nay rốt cuộc tâm nguyện được đền bù, vị trí trữ quân, 10 phần chắc chín, tương lai nhị điện hạ chấp chưởng càn khôn, quân lâm thiên hạ, đã ở trong tầm mắt, những người bọn họ đều là công thần. Há có thể không kích động. Nhị hoàng tử vóc người cao lớn, đứng chắp tay, lưng thẳng tắp, giống như một cây thương lớn. Gương mặt hắn cũng như đao gọt điều đục, đường cong cương nghị, anh khí bức người. Hai hàng lông mày rậm, trong mắt lóe lên tinh quang, sắc bén như lưỡi đao. Chỉ là cũng chính bởi vì mũi nhọn cực thịnh, ngược lại hiện ra mấy phần bảo thủ. Nghe thấy giọng nói mừng rỡ của thuộc hạ sau lưng, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, mặt đã không còn biểu cảm. Nhấc chân lên, bước lên bậc thang dài của Thanh Cung. Tiến vào đại điện Thanh Cung, giường ngọc trên bậc bệ sải bước mà lên. Đi tới trước giường ngọc, vung tay áo xoay người, đại mã kim đao ngồi lên. Một đám thần chúc đều thu liễm vẻ kích động, phân biệt đứng hàng điện hạ, đại lễ tham bái, chúng thần tham kiến giám quốc Tần Vương. Nhị hoàng tử khẽ nâng hai tay, miễn. Tạ ơn giám quốc Tần Vương. Lễ quân thần xong, chúng thần mới phát ra tiếng cười vui sướng nhẹ nhõm. Chư khanh, trong triều đều có ti, đã từng sắp xếp ổn thỏa chưa? Nhị hoàng tử không nhiều lời, mở miệng chính là chính sự trong triều. Một đám thần chúc hiển nhiên đều quen thuộc loại phong cách lôi lệ phong hành này, cũng không thấy khác thường. Rất nhanh đã bắt đầu lần nghị sự đầu tiên nhập chủ Thanh Cung. Một đám thần chúc đều có tranh chấp, có người mặt đỏ tai hồng, có người hỗn hển, có người bình chân như vậy. Theo thời gian chuyển dời, mọi việc dần kết thúc, nhị hoàng tử nâng tay hơi ấn, chúng thần tỉnh hạ, mới hướng một trung niên nói, Đỗ trưởng sử, bản vương sơ chủ Thanh Cung, giám quốc thiên hạ. Nhu cầu cấp bách phong phú các thuộc Thanh Cung, cho rằng bản vương sử dụng, Đỗ trưởng sử vì bản vương quảng bá thiên hạ anh tài, có hiệu quả không? Có tuấn kiệt gì, giới thiệu bản vương. Trung niên kia bước ra khỏi hàng cười nói, điện hạ hùng tài, vốn có uy nghi, hiền danh lan xa, bây giờ chủ quốc, triệu tập quần hiền, tất nhiên là người hưởng ứng tập hợp. Người cầm đầu, chính là Thành Châu Vương Tấn, năm ngoái là giải nguyên khoa cử ở Thành Châu đứng đầu, hiện là trạng nguyên khoa, có danh hiệu Phật Tâm Điêu Long, cùng danh sĩ Ngọc Kinh Minh Phượng Thổ Châu Tiêu Tư Minh. Xưng Huyền Châu Thương Tố, chính là cháu của văn đạo thế gia Đại Nho Thương Dung, hậu nhân của chư tử Bắc Châu Dương Nguyên, đời đời tướng môn. Hắn liên tiếp liệt kê hơn 20 người, những người còn lại nghe vậy đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu. Dừng lại một chút, mọi người cho rằng đã nói xong, hắn lại lộ ra vài phần chần chờ, nói, còn có một người, thần cho rằng điện hạ nếu có thể có được, nên thắng được hơn 10 người. Có người nghi ngờ nói, nếu có thể có được, ý của Đỗ trưởng sử là người này không muốn theo hầu điện hạ. Nhị hoàng tử khẽ nhếch mày đau, cũng nhìn lại. Đỗ trưởng sử vội nói, không phải là không muốn, chỉ là nghe nói người này tính tình cao ngạo, sợ là sẽ không dễ dàng đến xin vào, thần đã sai người đến nói hắn đến kinh, dốc sức vì Điện Hạ. Nhưng nếu Điện Hạ có thể tự mình bày tỏ thành ý, có thể khiến ngài cảm động đến rơi nước mắt, để Điện Hạ sử dụng. Âu Nhĩ hoàng tử cũng lộ ra vài phần tò mò, là người phương nào? Nếu đúng như Đỗ trưởng sử nói, chính là để cho bản vương tự mình đi mời thì có làm sao? Đỗ trưởng sử nói, Điện Hạ, người này chính là quan môn đệ tử của Thái Tể Đương Triều, Thiên Ba Hầu, Giang Chu. Là hắn. Chúng thần tuy cả kinh, đối với lời khen trước đó của Đỗ trưởng sử, cũng vô cùng tán đồng. Nhị hoàng tử nhăn mày lại, thần sắc cũng lãnh đạm mấy phần. Lạnh nhạt nói, thì ra là hắn, vậy thì không cần. Đỗ trưởng sứ trong lòng hơi kinh ngạc, thử dò xét nói, Điện Hạ có biết người này không? Có nghe thấy. Nhị hoàng tử thản nhiên nói, cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng phẩm tính của kẻ này thực sự không thể trọng dụng, Đỗ trưởng sứ không cần quan tâm đến hắn. Đỗ trưởng sứ trong lòng hơi sốt ruột, Điện Hạ. Nhị hoàng tử đưa tay cắt ngang, trong mắt lộ ra vài phần bất mãn, hừ, kẻ này kiêu ngạo, ngu quốc công kia có tội lớn bằng trời, vậy cũng không tới phiên hắn xử trí, chỉ là một hạng người may mắn tiến vào, lại cũng dám động thủ với đường đường quốc công, quả thực không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Ngay cả tôn ti tiến thối cũng không hiểu, thì làm sao có thể có tác dụng lớn. Đỗ trưởng sử vội la lên, Điện Hạ, người này tuổi mới đôi mươi, đã là nhị phẩm nguyên thần chân nhân, hơn nữa văn võ kim trưởng. Nhị hoàng tử lần nữa đánh gãy hắn nói, thì tính sao? Luận võ, nguyên thần chân nhân, võ đạo thánh nhân, bổn vương đều không thiếu. Đừng nói một nhị phẩm, cho dù nhất phẩm thì đã sao? Một người có mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn chưa thành tiên, hừ, còn có thể chống lại vô thượng binh phong của đại quân ta sao? Luận văn, chư khanh đều là đại nho hiền lương, còn có công khanh cả triều để dùng, há lại là một đứa trẻ có đôi mươi sao có thể so sánh? Nhị Điện Hạ. Đỗ trưởng sử còn định khuyên tiếp, nhưng nhị hoàng tử đã lộ vẻ không vui. Được rồi, không cần nói nữa, bản vương mới nắm giữ đại quyền giám quốc, thân phụ trọng vọng của phụ hoàng, chuyện nhỏ như thế, cần gì phải bàn luận. Một lão thần bên cạnh kéo Đỗ trưởng sứ vẫn chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói, Đỗ trưởng sứ, chẳng lẽ không biết Điện Hạ vì sao như thế? Đỗ trưởng sứ nghe vậy, linh quang hiện lên, lập tức hiểu rõ, không khỏi há miệng, cuối cùng hóa thành trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhị hoàng tử lúc này đã chuyển đề tài, nói, chư khanh, phụ hoàng cả đời hùng võ, chưa từng bại trận, duy nhất không thuận, chỉ có Bắc Chinh Quỷ Phương không có kết quả, đại quân xuất sư bất lợi, giằng co đến nay. Bây giờ phụ hoàng đang bế quan, bản vương đương nhiên sẽ vì phụ phân ưu, vì quân giải nạn. Sự nghiệp chưa hoàn thành của phụ hoàng sẽ do bản vương hoàn thành, cũng để phụ hoàng nhìn thấy thủ đoạn của bản vương. Nói xong, hắn đứng dậy, giang hai tay ra như ôm cả thiên hạ, mời chư khanh giúp ta. Chúng thần đồng thanh nói, cẩn tuân chỉ của giám quốc Tần Vương. Giang Đô. Ha ha ha. Giang Chu. Sao vậy? Choáng váng rồi à, có nhớ gia gia ta không? Giang Chu nhìn khuôn mặt tròn gần như dán đến trước mắt, da mặt hơi co lại, cố nén xúc động muốn tát nó thành bánh nướng. Yến Tiểu Ngũ, người ngứa da à thế nào? Còn muốn đánh ta sao? Yến Tiểu Ngũ vén áo choàng lên, chống nạnh, nâng cái bụng tròn nhỏ, ta nói tiểu tử ngươi bây giờ là ngựa lớn kéo xe bán đậu hũ, lừa có chuẩn bị yên lớn, giá đỡ thật lớn nha. Hắn chép chép miệng về phía tiền viện, chế nhạo nói, lúc ở Ngọc Kinh ta đã nghe thấy chuyện ngươi dằn vặt, đều nói ngươi là bị đánh rắm, biết văn biết võ, bây giờ đúng là biến thành lang quân, một bước lên trời. Được được được. Miệng Yến Tiểu Ngũ đang ba ba, ngôn ngữ rối loạn giống như tiết tử, không thể dừng lại. Giang Chu vội vàng ngắt lời, đau đầu gõ gõ trán. Vẫn là cách điều chế quen thuộc kia, là tiểu tử này, tuyệt đối không phải giả mạo, những người khác không có tài như vậy. Đi thôi. Giang Chu kêu một tiếng, trực tiếp xoay người, đi về phía hậu viện Giang Trạch, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Trở lại Giang Trạch. Yến Tiểu Ngũ tò mò đánh giá mọi thứ trong viện. Sau đó biểu môi, khinh thường nói, Giang Chu, vừa rồi khen ngươi, ta muốn thu hồi lại. Nhìn xem ngươi ở đâu. So với ở Ngô quận còn không bằng, người khác bây giờ đều nói ngươi là Giang Đô Vương, kết quả, chỉ có vậy. Hắn ghét bỏ chỉ xung quanh. Xùy. Giang Chu từ trong kẽ răng xùy ra một tia khí lạnh, mặc kệ hắn. Hầu gia. Ngài đã trở về. Ồ Yến gia. Ngươi ở chỗ này làm gì? Vừa rồi từ tiền viện ứng phó sau một đợt quyền quý tới cửa, đang lẩm bẩm oán giận đi về lòng xảo nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ xuất hiện ở trong viện, lập tức cả kinh. Yến Tiểu Ngũ đắc ý nháy mắt với Giang Chu, tựa hồ đang biểu hiện mị lực của mình, sau đó chống nạnh cười nói, ha ha, còn không phải là ta sao? Lòng xảo nhi, nhớ Yến đại gia không? Không muốn. Lòng xảo nhi rất dứt khoát trả lời, sau đó trực tiếp lướt qua hắn, chạy đến trước mặt Giang Chu. Hầu gia, không được. Người bên ngoài không dứt, cánh cửa sắp đạp phá, lại như vậy, ta cùng Tiêm Vân tỷ tỷ không ngăn được bọn họ. Nói xong, trong mắt xoay chuyển hai vòng, không biết đánh tâm tư gì, nói, nếu không, hầu gia ngài dứt khoát ở bên trong chọn một cái, cưới về nhà đi. Ồ, tiểu tử ngươi bây giờ cũng thành bánh trái thơm ngon rồi. Yến Tiểu Ngũ hiểu rất rõ loại chuyện này, vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra, không cam lòng cô đơn ồn ào nói, tiểu lộng xảo nhi nói không sai, người cũng lớn rồi, còn đánh lưu manh nữa. Mau cưới một phòng về đi. Hắn biểu môi nói, chính thê thì thôi, làm tiểu thiếp vẫn là có thể, chỉ những người này còn muốn leo lên sĩ môn cao đệ, công khanh quý huân. Lão nãi nãi vào chăng? Cười thay gia. Ngươi không cần gấp, đến lúc đó theo ta về Ngọc Kinh, ta nói cho ngươi một mối quan hệ ngoại giao. Bao ngươi hài lòng. Giang Chu trợn trắng mắt, được rồi, làm khéo quá, đừng ở chỗ này lung tung với hắn, nên làm gì thì làm cái đó đi. Ồ, xảo dịu chu miệng, nhưng cũng biết Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ lâu không gặp nhau, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, cũng không tiện quấy rầy. Đợi hắn rời đi, Giang Chu cười lạnh nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, sao ngươi lại đột nhiên đến Giang Đô? Yến Tiểu Ngũ bất mãn nói, nghe ngươi nói kìa, hai ta là huynh đệ. Lâu như vậy không gặp, đương nhiên là muốn gặp ngươi mới đến. Giang Chu cười lạnh nói, Yến Tiểu Ngũ, đường đường là đại tướng quân đương triều, Ngũ công tử đệ nhất thiên hạ, ta cũng không có người cha là đại nhân vật như vậy, nào dám làm huynh đệ với Ngũ công tử. Yến Tiểu Ngũ lộ ra vài phần ngượng ngùng, ta cũng không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là danh tiếng lão đầu nhi kia quả thật có chút lớn, ta cũng không muốn cõng thanh danh của hắn sống cả đời. Giang Chu nghe ra một tia oán hận trong lời nói của hắn, cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa. Cười cười nói, thế nào? Không lăn lộn được ở Ngọc Kinh nữa? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Giang Chu tự hỏi có mấy phần hiểu hắn, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện. Tướng mạo của gia gia vẫn như cũ. Yến Tiểu Ngũ khoát khoát tay, thẳng đến khi ngồi xuống giường dưới gốc cây bên cạnh, chỉ vào mũi mình, ta là ai? Yến Tiểu Ngũ, có thể có chuyện gì? Ngươi tên mập chết bầm, còn dám chiếm tiện nghi của ta. Giang Chu mắng một câu, trực tiếp chọc thủng nói, vừa rồi ngươi bảo ta theo ngươi đến Ngọc Kinh. Thế nào, ngươi rất muốn đem ta đến Ngọc Kinh? Trong mắt Yến Tiểu Ngũ bắt đầu chuyển động, Giang Chu rất rõ ràng đây chính là biểu hiện chột dạ của hắn. Lập tức nói đi, ai mà mặt mũi lớn như vậy, có thể để ngươi tới làm thuyết khách. Chính là bởi vì hiểu biết đối với Yến Tiểu Ngũ, Giang Chu chắc chắn hắn đến đây là có nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng tin tưởng Yến Tiểu Ngũ sẽ không có tính toán gì với hắn, nhưng nếu hắn xuất hiện ở nơi này, không phải vì chính hắn, vậy cũng chỉ có thể là vì người khác. Hơn nữa cũng sẽ không phải là chuyện bất lợi đối với mình, nếu không hắn không có khả năng sẽ đến. Lại liên tưởng một phen, tự nhiên có thể đoán được đại khái. A ha ha, ha ha, ha ha. Yến Tiểu Ngũ cười gượng nói, biết ngay là không gạt được ngươi mà. Không dối gạt ngươi, lần này ta tới là đã đáp ứng người khác, nhưng chuyện này đối với ngươi thật không có chỗ xấu, bằng không ta cũng không có khả năng đến đúng không? Là chuyện tốt. Để ngươi đến Ngọc Kinh làm quan. Giang Chu từ chối cho ý kiến nói, không phải là nhị hoàng tử chứ? Để hắn đi Ngọc Kinh làm quan, ở Ngọc Kinh, ngoại trừ Đế Mang và Lý Đông Dương, cũng chỉ có vị này có lý do, có động cơ, cũng có quyền lợi này. Yến Tiểu Ngũ cũng hiểu Giang Chu, thấy thần sắc hắn lãnh đạm, liền biết ý của Giang Chu. Vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn, nhưng trước kia ta thiếu tiểu tử kia một chút ân tình, không có cách nào. Hơn nữa, quan hệ giữa lão già nhà ta và tiểu tử kia có chút sâu, nếu không phải lần này là làm việc cho tiểu tử kia, ta cũng không ra kinh được. Nếu ta có thể đưa ngươi đến Ngọc Kinh, lão đầu tử nhà ta dù không vui cũng phải coi trọng ta một chút, nói không chừng sẽ trả ta tự do. Giang Chu biểu môi nói, vì tự do của ngươi, liền bán đứng ta. Không thể, ta chỉ đáp ứng khuyên ngươi, nhưng ngươi có đáp ứng hay không, chuyện không liên quan đến ta. Yến Tiểu Ngũ dương dương đắc ý nói. Hiển nhiên hắn vốn cũng không có ý định thật sự khuyên Giang Chu đến Ngọc Kinh, cũng biết hắn khả năng sẽ không đáp ứng. Giang Chu cười cười, không có ý định nhiều lời về chuyện này, ngay cả tình huống cụ thể cũng không hỏi. Dù sao hắn cũng hoàn toàn không có tâm tư đó. Nhìn Yến Tiểu Ngũ từ trên xuống dưới, nói, nhìn thân trang phục của ngươi, làm sao, đây là muốn quay về nghề cũ. Yến Tiểu Ngũ đắc ý nói, không sai, hiện tại Giang Đô chính là địa bàn của ngươi, làm huynh đệ, đương nhiên phải giúp ngươi chống đỡ. Giang Chu cười nói, con trai của Đường Đường là đại tướng quân, đến là một đề hình bộ đầu nho nhỏ, đại tướng quân cũng có thể đồng ý sao? Yến Tiểu Ngũ giống như bị kim đâm, ta mặc kệ hắn có đáp ứng hay không. Chân là của ta, hắn quản được sao? Giang Chu từ chối cho ý kiến, cười nói, chỉ mong như thế. Yến Tiểu Ngũ rất nhanh cũng khôi phục bộ dáng không tim không phổi, nói, ngươi bây giờ không có việc gì. Giang Chu cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Phá án đi. Đi, Giang đều là địa bàn của ngươi, xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không thể mặc kệ. Yến Tiểu Ngũ nhảy dựng lên, kéo Giang Chu rời đi. Vốn dĩ hắn muốn canh ba, hôm nay có việc làm trễ nải, không kịp đánh xe, xem tối nay có thể ra chương mới nhất hay không, không nhất định sẽ có. Để Yến Tiểu Ngũ kéo như vậy, Giang Chu nhất thời có chút hoảng hốt. Dường như trở lại thời điểm mới đến đây, ở Ngô quận. Lúc trước Yến Tiểu Ngũ cũng thường xuyên kéo hắn đi phá án như vậy, coi hắn là lao động miễn phí. Nếu không phải hoảng hốt, Yến Tiểu Ngũ làm sao kéo được hắn? Tạm thời cũng không có chuyện gì lớn, Giang Chu cũng không từ chối hắn, mặc cho hắn kéo ra đường. Hai người vẫn đang trốn cửa trước chuồng ra. Đi trên đường, Yến Tiểu Ngũ oán giận nói, có nhà khó về, có cửa khó bước, người làm Giang Đô Vương cũng đủ nghẹn khuất. Luận vô nghĩa, Giang Chu cũng không sợ hắn, cười nói, Giang Đô Vương. Cũng không tệ, nếu không ngươi trở về cầu tình cùng cha đại tướng quân kia, để hắn nói với bệ hạ một chút, liền phong ta Giang Đô Vương như thế nào? Yến Tiểu Ngũ trợn mắt, dưới tàn cây hoè già mơ mộng xuân, quỷ cũng không đẹp bằng ngươi. Giang Chu chỉ cười, nhưng vừa rồi nhắc tới cha hắn, trong mắt Yến Tiểu Ngũ hiện lên một tia khác thường lại không tránh được hai mắt của hắn. Tiểu tử này, còn có chuyện giấu hắn. Lần này hắn đến, tuyệt đối không chỉ đơn giản là làm thuyết khách cho nhị hoàng tử kia. Bất quá Giang Chu cũng không vạch trần, lúc Yến Tiểu Ngũ muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, hắn cũng không có ý bức bách. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên trong mắt chuyển động, nói, Giang Đô Vương ngươi đừng nghĩ nữa, bất quá ngươi muốn vợ hay không? Cái này ta rất nghiêm túc, ta đây có một cửa hôn sự, tuyệt đối bao ngươi hài lòng, chỉ cần ngươi đáp ứng, Ngũ gia ta lập tức cầu hôn cho ngươi. Giang Chu nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi không có muội muội chứ? Yến Tiểu Ngũ sững sốt nói, có ý gì? Giang Chu cười nói, hai ta vừa mới gặp mặt một lát, ngươi đã nói chuyện này mấy lần rồi, vội vàng làm mai cho ta, không phải muội muội của ngươi, chẳng lẽ là tỷ tỷ của ngươi? Ta không thích nói tuổi tác lớn hơn đâu. Đi. Yến Tiểu Ngũ sững sốt một chút, chợt mắng, ngươi còn muốn ngấp nghé muội muội ta? Đừng mơ. Muội muội ta có thể gả cho loại người như ngươi sao? Thật sự có à? Giang Chu kinh ngạc nói, chợt trừng hai mắt lên, ngươi có ý gì? Loại người như ta thì sao? Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, đừng nhìn ngươi hiện tại nhân dạng, muốn cưới muội muội ta. Hắc, ngươi còn kém xa. Hắn nháy mắt ra hiệu với Giang Chu, đừng tưởng rằng ta không biết, lúc ở Ngô quận, ngươi và yêu nữ U Lam Sơn kia không rõ ràng, đến Giang Đô lại cấu kết với thánh nữ Huyền Mẫu giáo, hai nữ. Tư tình kia đều truyền đến Ngọc Kinh rồi. Thiếu niên thiên kiêu, nhược quan phong hầu, danh giáo tiên môn, thánh nữ tiên tư, chật chật, thật sự là ông trời tác hợp. Tê Yến Tiểu Ngũ đang nói một cách âm dương quái khí, đột nhiên rùng mình một cái. Sao lại lạnh như vậy? Hắn nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh, ánh mắt chợt lại rơi xuống trên người Giang Chu, hoài nghi nói, không phải là tiểu tử ngươi ám toán Ngũ gia chứ? Giang Chu mặc kệ hắn. Nhưng ngẩng đầu nhìn, bầu trời là bầu trời quang đãng, lại làm hắn cười thầm trong lòng. Mặc kệ là tiên nhân hay là phàm nhân, cổ nhiệt tình ngạo kiều này vẫn không có gì khác biệt. Yến Tiểu Ngũ lắc lắc đầu, cũng không để trong lòng, tiếp tục nói, còn nữa, chuyện tiểu tử ngươi thường xuyên chạy đến chỗ Bích Vân Lâu, Ngũ gia cũng biết. Ngươi cho rằng ta không biết Bích Vân Lâu là nơi nào? Nói cho ngươi biết, đó là thứ mà Ngũ gia ta chơi còn sót lại. Chỉ có ngươi là kẻ phong lưu thành tính, ta tuyệt đối không cho phép ngươi có bất kỳ ý tưởng gì với muội muội ta. Giang Chu hít một hơi, cố nén không giết chết hắn, nói, đúng rồi, ngươi và Tô Tiểu Tiểu ở Hàng Hương Viên kia thế nào rồi? Nàng còn thiếu nợ ta không ít tiền, hay là, ngươi trả trước cho nàng ta đi? Được rồi, ngươi cũng không có gì, dù sao ngươi cũng không có liên quan gì với người ta thế nhưng là người của đại hoàng tử, ai, đáng tiếc. Cái kia cái gì, đừng nói nhảm, nhanh chóng, đi phá án. Yến Tiểu Ngũ nói xong, có chút xám xịt bước nhanh hơn. Chỉ có vậy. Giang Chu nhếch miệng, đi theo. Ra khỏi thành, Yến Tiểu Ngũ vẫn canh cánh trong lòng, càng nghĩ càng giận, không ngờ lại nhảy dựng lên, phẫn hận bất bình nói, họ Giang kia. Người rất đê tiện. Đê tiện biết không? Mắng người không vạch khuyết điểm. Được rồi, đấu với ta, người thắng lúc nào? Giang Chu không có hứng thú lại nói chuyện phím với hắn, nói thẳng, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì? Người muốn dẫn ta đi đâu? Nói rõ trước, ta cũng không có nhiều thời gian để hồ nháo với ngươi. Mặc dù hiện tại Yến Tiểu Ngũ lại trở về đề hình ti, bất quá vừa mới đến Giang Đô, liền có thể để hắn vội vàng đi xử lý vụ án như vậy, còn đặc biệt kéo mình tới, vụ án này, tám thành có chỗ nào đặc biệt? Chật, Thành Hầu gia, người này quả nhiên không giống, quý nhân bận rộn a, Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, nhưng cũng biết xưa đâu bằng nay, Giang Chu không thể nào luôn hồ đồ với hắn. Liền nói, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, không xa, ngay tại Đông Tiên thôn cách đây 20 dặm. 20 dặm quả thật không xa, không nói gian chu, cho dù Yến Tiểu Ngũ là kẻ bất học vô thuật, có một người cha là thiên hạ đệ nhất nhân, mình lại ngay cả trung tam phẩm cũng không thể bước vào, cũng rất nhanh có thể đi đến. Không bao lâu, liền đi tới cái thôn mà hắn nói. Trong thôn Đông Tiên có một trường tư thục, nhiều thiên dân liền ở trong đó dạy học sinh, cũng coi là một danh sĩ nổi tiếng gần xa. Dọc theo con đường này, Yến Tiểu Ngũ cũng nói với hắn về quá trình vụ án. Hắn có một nữ nhi, gả cho một tú tài họ Lý cùng thôn, cũng là học sinh của hắn. Lý tú tài kia học hành khá tốt, thanh danh không nhỏ, nhiêu thị xuất thân thư hương môn đệ, cũng là tài mạo song toàn, vốn là một giai thoại, hai người cũng có chút ân ái. Đầu năm nay, nhiêu thị có bầu, tính toán thời gian, còn khoảng một tháng nữa sẽ lâm bồn. Nhưng mà, đêm qua, nàng đột nhiên chết thảm ở trong nhà. Nói đến đây, Yến Tiểu Ngũ dừng một chút, lộ ra vẻ mặt không đành lòng lại phẫn nộ. Giang Chu hỏi, làm sao vậy? Yến Tiểu Ngũ thở hắt một hơi, lắc đầu nói, ngươi đợi lát nữa nhìn sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trường tư thục mà Yến Tiểu Ngũ nói. Trường học này do nhiều thiên dân mở, nhiều gia cũng ở nơi đây. Tư thục này cũng không lớn, ngoại trừ mấy gian phòng xá của nhiều gia, còn có một tòa lầu gỗ xây một bên là trường học, mặc dù không lớn, nhưng lại có chút thanh nhã. Nhiều tiên sinh. Yến Tiểu Ngũ ở cửa hô vài tiếng, mới có người mở cửa đi ra. Lại là một lão giả đầu đầy hoa râm, diện mạo ngay ngắn, có phần cương chính nghiêm túc. Lúc này nhìn qua, lại có chút suy sụp tinh thần. Yến bộ đầu. Mời vào. Nhiều thiên dân thấy Yến Tiểu Ngũ, cũng không ngoài ý muốn, thở dài một hơi, liền mời hai người đi vào, hiển nhiên là sớm biết hắn sẽ đến. Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đi vào, nhiều thiên dân không có ý khách sáo, trực tiếp dẫn hai người đến một gian phòng ốc phía sau, cũng không có chú ý Giang Chu đồng hành, chỉ coi hắn là bộ đầu đề hình giống như Yến Tiểu Ngũ. Cửa phòng đang mở rộng, Yến Tiểu Ngũ thấy vậy, thần sắc khẽ biến, nhiều tiên sinh, cái này. Nhiều thiên dân xoay người, Yến bộ đầu yên tâm, lão hủ tuân theo ý của đề hình ti các ngươi, còn chưa động vào đồ vật bên trong, thi thể tiểu nữ cũng chưa từng di chuyển. Còn xin Yến bộ đầu nhất định phải tra ra hung thủ sát hại tiểu nữ, trả lại công đạo cho nàng. Nhiều thiên dân thê lương nói. Đang nói chuyện, từ bên trong đi ra một người. Giang Chu vừa thấy, hơi kinh ngạc, toàn bộ đại phu, sao ngươi lại ở đây? Người này chính là Vương Bình, nhưng hắn cũng không có nói ra thân phận của đối phương. Vương Bình nhìn thấy Giang Chu ở đây, càng kinh ngạc hơn, hầu. Giang đại nhân sao lại? Yến Tiểu Ngũ nghi ngờ nói, hắn là ai? Nhiều thiên dân nói, toàn bộ đại phu là lão hủ mời đến chẩn trị cho tiểu nữ, vì bảo vệ tiểu nữ và thai nhi trong bụng Chu Toàn, toàn bộ đại phu mỗi tháng đều sẽ tới đây chẩn đoán, hôm nay vừa vặn đến thời gian, lại không nghỉ. Toàn bộ đại phu là danh y Giang Đô, lão hủ liền mời hắn xem xét, muốn nhìn xem có thể tìm được dấu vết để lại hay không, ít nhất cũng phải biết súc sinh kia giết chết tiểu nữ như thế nào. Nói xong, nhiều thiên dân lại lão lệ tung hoành. Mấy người nhìn nhau, Vương Bình thở dài một hơi, nói với Giang Chu, Giang đại nhân, mời vào xem một chút. Giang Chu nghe vậy, biết hắn có thể là có chuyện gì muốn nói. Sau đó đi vào. Còn chưa bước vào cửa phòng đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Đài gương, ghế thêu, giường nằm, rương da quan tài, rõ ràng là một khuê phòng nữ tử. Ngắn gọn, không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Nhưng trong sự tao nhã này lại tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Nhất là trên giường, một cổ thi thể nằm, làm cho người tê cả da đầu, muốn nôn mửa. Thi thể trên giường là một nữ tử, áo đơn trắng thuần, nhìn bộ dáng, giống như là đang ngủ say, bị người giết chết. Điều này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, tử trạng của nữ tử lại vô cùng thê thảm. Cái trán vốn nên trơn bóng trắng nõn lõm xuống một cái hố to, đầu nứt ra, huyết nhục văng ra ngoài, máu me bắn tung tóe đầy đầu gối, nửa cái giường. Máu từ thất khiếu chảy ra đã đông cứng lại, trên mặt nữ tử chảy xuống từng vết đỏ sậm. Giang Chu cũng đã gặp không ít người chết, còn tự tay giết qua. Cái này coi như có thể chấp nhận. Nhưng nhìn thấy khoang bụng rộng mở của nữ tử kia, từ trước ngực đến dưới bụng, tự hồ bị cự lực mạnh mẽ xé rách, huyết nhục văng ra ngoài, bên trong lại rỗng tuếch. Máu đen đã thấm đẫm đệm chăn trên người. Da thịt căng bụng bị lật ra ngoài kia đủ để Giang Chu biết thân phận của nàng, chính là Nhiêu Thiên Dân nữ nhi đã mang thai. Yến Tiểu Lục nói nàng chết cực thảm, Giang Chu lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến trong lòng hắn rét run. Vốn dĩ suy sụp tinh thần của Nhiêu Thiên Dân kia là đau lòng cái chết của ái nữ. Hiện tại xem ra, hắn còn có thể bảo trì trấn định như thế, không có điên cuồng, hơn nữa còn có thể đem hiện trường cực kỳ bi thảm như thế bảo tồn lại, đã đủ thấy được hắn không giống bình thường. Hầu. Giang đại nhân, thai nhi trong bụng nàng là bị người sống lấy. Lúc này, Vương Bình ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, vừa nhìn thi thể trên giường, mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Sống. Yến Tiểu Ngũ theo vào trận tròn mắt. Tuy rằng hắn đã sớm tới xem qua, biết thai nhi trong bụng Nhiêu thị không cánh mà bay, nhưng cũng chỉ cho rằng là sau khi chết bị người lấy đi. Súc sinh! Dám ở trên địa bàn Ngũ gia làm ra sự tình phát rồ như thế, 800 cân lông gà buộc cột cờ. Chổi rất lớn. Ngũ gia nếu không bắt ngươi, bầm thay vạn đoạn, Ngũ gia uổng làm người. Giang Chu, mau dùng thần thông bắt con súc sinh kia lại. Giang Chu liếc xéo hắn một cái, lười để ý tiện nhân kia. Cũng đã mở rộng tầm mắt, chiếu khắp toàn bộ Đông Tiên thôn, chỉ là không có phát hiện gì. Vương Bình bỗng nhiên giật ống tay áo của hắn, ý bảo mượn một bước nói chuyện. Giang Chu theo hắn đi đến góc phòng, biết Vương Bình muốn tránh tai mắt của người khác, liền tiện tay thả ra pháp lực, ngăn cách ngoại giới, Vương Bình mới thấp giọng nói, Giang đại nhân, Nhiêu thị này. Cũng là thân thể phản dương. Cái gì? Giang Chu cả kinh, ý của ngươi là, nàng cũng là phu thê như thế. Vương Bình gật đầu, không sai. Trong mắt Giang Chu lóe lên tinh quang, ý niệm thay đổi thật nhanh, nói, hồn thể phản dương, không phải không có nhục thân sao? Vương Bình nói, quả thật như thế. Nhưng đây cũng chính là sự kỳ diệu của phản dương, tuy là hồn thể, nhưng không khác gì người sống, máu thịt đều đủ, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện. Nhiêu thị mặc dù nhìn như có thân thể máu thịt, nhưng trong thân thể này bảy phách không còn, chỉ có bề ngoài. Giang Chu suy nghĩ nói như vậy, hung thủ lấy thai nhi, chính là bởi vì thai và tiên thiên dương linh. Vương Bình nói, hẳn là như thế. Giang Chu nói, rất có thể hung thủ kia là yêu ma, hoặc là Lưu Tường kia. Có lẽ có yêu ma, nhưng Lưu Tường. Vương Bình lại lắc đầu nói, sợ không phải hắn. Giang Chu thấy hắn có chút chắc chắn, không khỏi nói, ồ vì sao? Dù sao Lưu Tường này dây dưa với Vương Bình nhiều năm, chính là vì trường sinh. Tiên thiên dương linh có thể khiến phàm nhân hồi xuân không già, đối với hắn mà nói, hẳn là 10 phần ngấp nghé mới đúng. Giang đại nhân, người chết phản dương, không phải đơn giản như vậy, theo ta được biết, ngay cả những thánh địa tiên môn kia, cũng chưa chắc có khả năng như vậy. Nếu như không có tục hồn giao, người chết phản dương, tuyệt đối không thể. Mà tục hồn giao này, luyện chế rất khó, cho dù là ta đã biết được luyện chế như thế nào, hơn 100 năm qua, cũng không thể luyện ra một viên. Lúc trước vị tiên nhân kia ban cho ta 3 viên, ta và nội tử đã dùng 2 viên, còn thừa lại 1 viên, nhưng lại bị ta cất giấu bí mật thích đáng, cũng không mất đi, Lưu Tường kia cũng biết được việc này, vừa rồi cùng ta dây dưa 100 năm. Giang Chu suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ý của Vương tiên sinh là có người đang tận lực chế tạo phản dương hồn thể, hay là đang cố ý chế tạo tiên thiên dương linh? Nếu như theo lời Vương Bình, hồn thể phản dương khó khăn như thế, hắn lại ở Giang Đô gặp liên tiếp mấy người, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, vậy chỉ có thể là người. Vương Bình gật đầu, thần sắc ngưng trọng, Lưu Tường mặc dù có tâm tư này, hắn cũng tuyệt đối không có bản lĩnh này. Giang Chu nói, Vương tiên sinh, tục hồn giao của ngươi vẫn còn, vậy có phải là... Hắn nói tự nhiên là vị tiên nhân mà Vương Bình gặp lúc trước. Vương Bình nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là đang xoắn xuýt. Dù sao vị tiên nhân kia là đại ân nhân của hắn, hắn quả thực không muốn nghĩ như vậy. Nhưng đúng như hắn nói, tục hồn giao không tầm thường, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Không phải hắn, vậy trừ tiên nhân còn có ai? Ê, các ngươi đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì không thể lộ ra ngoài phải tránh Ngũ gia? Hai người nói chuyện, bên kia Yến Tiểu Ngũ đã nóng nảy. Lỗ tai dựng thẳng, nhưng lại không nghe được một tiếng động nào, không nhịn được đi tới. Không có gì. Giang Chu triệt hồi pháp lực cấm chế, cũng không giải thích với hắn. Cũng không phải không tin được hắn, chỉ là hồn thể phản dương, chuyện tiên thiên dương linh đều có quan hệ mật thiết với Vương Bình, nói ra, liền không cách nào tránh khỏi bại lộ thân phận của hắn. Trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không Giang Chu ngược lại không tiện bao biện làm thay. Mặc dù trong lòng Yến Tiểu Ngũ vội vàng, nhưng thấy Giang Chu không muốn nói, cũng không tiện bức bách. Đành phải nói, vậy ngươi nghĩ biện pháp được không? Ngũ gia nhất định phải làm cho súc sinh kia đẹp mắt. Giang Chu im lặng nói, ngươi không phải bổ đầu sao? Đây là vụ án của ngươi, lại giao cho ta, chính ngươi ngược lại muốn ngồi yên hay sao? Ta đây không phải là không có cách sao? Ngươi bản lĩnh lớn, không tìm ngươi tìm ai? Yến Tiểu Ngũ nói với vẻ đương nhiên. Giang Chu lắc đầu, thực sự không có sức tranh luận với hắn. Ngay khi Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đi tới Đông Tiên, lúc này, ở một bên khác của Dương Châu, quận Cô Tô. Nơi này chính là một trong những quận lớn ở Dương Châu, hơn hẳn Nhạc Dương, chỉ ở dưới Giang Đô. Cũng là nơi điều trị của Thứ sử Dương Châu. Phủ Thứ sử Cô Tô. Một người trung niên dưới cầm có 3 thước trâu dài, diện mạo thanh nhã vuông vắn, đang ở trong thư phòng tĩnh đọc kinh tịch. Người này chính là Thứ sử Dương Châu Tề Khánh. Tuy hắn là Thứ sử Dương Châu, có chức trách giám sát một châu, nhưng ở Dương Châu lại luôn giấu tài, không có cảm giác tồn tại gì, rất ít bị người chú ý, chỉ vì người xưa nay chính trực kiên cường, khi Ngô Quốc còn sống, liền bất mãn với đủ loại giả tâm của Ngô Quốc Công, chỉ là thế yếu, căn bản không cách nào chống lại, bị Ngô Quốc Công chèn ép, không có danh thứ sử, lại không có thực chất thứ sử. Bây giờ Giang Đô lưỡng dịch, bất kể là Sở Vương hay là Giang Chu, trong mắt hắn đều là loạn thần tặc tử. Nhưng mà bất lực, dứt khoát không để ý tới, nhàn rỗi ở trong nhà, thanh tĩnh sống qua ngày. Lão gia. Bỗng nhiên, có gia phó vội vàng xông vào. Tề Khánh không vui nói, chuyện gì mà hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Gia phó vội la lên, lão gia, là tiểu thư. Tề Khánh không con, chỉ có một nữ nhi, mặc dù đã lập gia đình, gần đây cũng là vì vị hôn phu có công cán đi xa, nàng lại có mang trong người, vì bảo vệ vạn toàn, liền trở về nhà mẹ đẻ ở tiểu thư. Nàng làm sao vậy? Tề Khánh đứng lên, có vài phần không giận tự uy. Gia phó nói, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là tiểu thư bỗng nhiên để bọn hạ nhân thu thập hành trang, nói là muốn chuyển ra phủ. Hồ đồ. Ngược lại muốn xem nàng muốn làm cái gì. Tề Khánh không vui mắng một tiếng, liền cất bước đi ra thư phòng. Tề Khánh bước nhanh tới phòng riêng của con gái nhà mình, nhìn thấy một đám thị tỳ, gia phó đang quét dọn sân nhỏ, còn khiêng bao lớn bao nhỏ ra ra vào vào. Ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, dừng ở ngoài cửa sau. Nhìn thấy Tề Khánh đến, đều kinh hãi hành lễ. Tề Khánh lại tức giận vô cùng, đứng ở cửa viện cả giận nói, ý nhi, còn đang hồ đồ cái gì? Hai thị tỳ đỡ một nữ tử đang ngưỡng bụng lớn từ trong sương phòng trong viện đi ra. Chính là Tề Ý, con gái của Tề Khánh. Tuy nói đã có phụ nữ có chồng, còn đang mang thai, Tề Ý lại chỉ vừa tròn 20, đang lúc tuổi thanh xuân, dáng dấp cũng có chút xuất chúng. Nhưng lúc này mặt Tề Ý lại tái nhợt, giữa hai hàng lông mày khó nén vẻ kinh hoàng sợ hãi. Thấy lão phụ luôn luôn nghiêm khắc cương trực, giận dữ khiển trách, cũng không giống như thường ngày sợ hãi. Ngược lại như bắt được cọng rơm cứu mạng. Phụ thân. Phụ thân cứu con. Tề Ý gần như là đánh tới, thân thể nàng cực kỳ yếu ớt, đi vài bước đều lảo đảo, nếu không có thị tỳ đỡ, thì đã lăn xuống đất rồi. Ngươi làm gì vậy? Mặc dù trong lòng Tề Khánh rất khẩn trương, nhưng trên mặt lại nghiêm khắc nói, không biết bây giờ thân thể ngươi nặng nề sao? Còn có các ngươi. Để các ngươi trông coi cố tiểu thư, các ngươi dám lười biếng như thế. Đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi chuyển? Ngày thường hắn trị gia khá nghiêm, hạ nhân đều sợ, lúc này thấy hắn nổi giận, đều run rẩy lui sang một bên, không dám nói lời nào. Tề Ý vội nói, phụ thân, không liên quan đến bọn họ, là nữ nhi bảo bọn họ chuyển đi. Tề Khánh hừ lạnh một tiếng, người theo ta vào đây. Sai người dìu nàng vào trong phòng, Tề Khánh mới trầm mặt nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đang hồ đồ cái gì? Có Tề Khánh trong người, Tề Ý an tâm hơn không ít, vẻ sợ hãi trên mặt cũng giảm bớt. Nói, phụ thân. Tề Ý kinh hồn tán đảm nói ra chuyện mình gặp phải. Thì ra, đêm qua nàng ngủ yên trong phòng, bỗng nhiên có một người chợt xuất hiện trong phòng. Người này thân cao hơn trượng, nón vàng giáp vàng, tay cầm trường việt. Lại là nộ hình nộ tướng, hướng nàng quát mắng, nói nàng thân dơ bẩn, ô nhiễm động phủ của hắn, dơ rìu liền muốn giết nàng. Dưới sự cầu xin đau khổ của Tề Ý, mới tha cho nàng, lại để cho nàng lập tức rời đi, nếu không tất có báo ứng. Nói hưu nói vượng. Tề Khánh nghe xong, cũng không có sợ hãi, ngược lại giận tím mặt nói. Ta đường đường là thứ sử, đọc sách thánh hiền, hạo nhiên trong ngực, nào có quỷ thần dám phạm. Tề Ý sớm biết lão phụ xưa nay cương trực, khinh thường quỷ thần, nếu nói với ông ta, chắc chắn sẽ không đáp ứng nàng chuyển ra ngoài, ngược lại sẽ cưỡng chế nàng không được rời phủ. Cho nên mới không từ mà biệt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Nhưng việc đã đến nước này, Tề Ý chỉ đành đau khổ cầu khẩn. Tề Khánh chỉ giận dữ. Hắn tự cao khí khái, có nho môn hạo nhiên, đường đường là thứ sử một châu, quốc vận đứng đầu, chớ nói chỉ là yêu ma quỷ thần, cho dù là linh thần được sắc, được đạo tiên chân, thấy hắn cũng phải cúi đầu, lễ kính tránh lui. Tuyệt đối không có đạo lý để cho hắn tránh lui. Lập tức cũng không để ý nữ nhi khóc cầu, nghiêm lệnh gia phó, trấn giữ sương viện, không cho người ra vào. Cuối cùng vẫn là ái nữ, lại dặn dò gia đình hộ viện, canh giữ nghiêm các nơi, để phòng bất trắc. Đồng tiên thôn. Ngu cũng từ trong phòng nhiêu thị đi ra, vẻ mặt âm trầm. Mấy người các ngươi, bảo vệ tốt nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào, thi thể của nhiêu thị không được có một tơ một hào sơ suất. Bản đô úy phải về bẩm báo với hầu gia. Vâng. Mấy tên tuần yêu vệ đồng thanh đáp ứng. Lúc này Ngu cũng mới rời khỏi nhiêu gia. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Giang Đô, tìm được Giang Trạch. Lại biết được Giang Chu không ở trong nhà, hỏi thăm một phen mới biết nơi mình đi, đúng là đi phủ thứ sử quận Cô Tô. còn để lại lời nói, để cho hắn biết được, lập tức dẫn người đi tới. Ngu cũng tuy rằng kỳ quái sao Giang Chu lại đột nhiên chạy tới phủ thứ sử, lão già kia không được người ta thích. Nhưng cũng không dám trì hoãn, vội vàng trở lại Ti Trung, lại điểm hai đội nhân mã, cưỡi khoái mã, gào thét ra khỏi thành. Rốt cục trước khi mặt trời lặn, đuổi tới Cô Tô, ở trước phủ thứ sử gặp được Giang Chu. Mai Thanh Thần cũng ở đây, còn có một thanh y bộ đầu của Đề Hình Ti, cùng một lão đầu nhi ăn mặc mộc mạc, lưng đeo hòm thuốc. Bộ đầu mặt tròn này trước đó hắn đã gặp qua, dường như có quan hệ rất thân cận với hầu gia. Chỉ là một thanh y bộ đầu, dám ở trước mặt hầu gia tùy ý nói cười như thế, khiến Ngu cũng rất bất mãn. Nhưng cũng không có hiển lộ, vội hướng Giang Chu, Mai Thanh Thần hai người chào. Giang Chu nói, tới nhanh thật, tình huống Đông Tiên thôn như thế nào rồi? Ngu cũng nói, hầu gia, đều an bài thỏa đáng rồi, mộ đã để các huynh đệ đến các thôn các huyện đi điều tra thăm viếng, ta cũng không tin, súc sinh kia thật sự có thể không lưu lại một chút dấu vết. Giang Chu gật đầu nói, đúng lúc, người cũng tới nghe một chút. Nói xong nhìn về phía Mai Thanh Thần. Mai Thanh Thần thở dài một hơi nói, đêm qua, ái nữ của Tề Thứ Sử bị người ta giết hại trong khuê phòng, chết thảm tại chỗ, trong bụng trống trơn, thai nhi không cánh mà bay. À, Ngu cũng cả kinh, thốt ra, đây không phải giống y như nhiêu thị của Đông Tiên thôn sao? Giang Chu nói, khác nhau, nhìn là biết. Khi nói chuyện, cửa lớn phủ Thứ Sử đã mở ra. Tề Khánh dẫn người bước nhanh ra, dưới cằm ba thước râu dài phất phơ không ngừng. Vì chuyện nhà lão phu, làm phiền hưng sư động chúng, Mai Ti thừa đường xa mà đến, mong thứ tội. Mai Thanh Thần vội vàng hành lễ nói, Tề Thứ Sử nói quá lời, đây là việc trong bổn phận, há có lý nào lại làm phiền. Đúng rồi, vị này, chính là Thiên Ba Hầu. Hắn đưa tay dẫn đường cho Giang Chu. Thiên Ba Hầu. Nào ngờ Tề Khánh chỉ nhìn thoáng qua, lạnh nhạt gật gật đầu, liền nói, Mai Ti thừa, mời vào phủ nói chuyện. Nói xong, quay người liền tự mình đi trở về trong phủ. Chuyện này. Mai Thanh Thần có chút ngượng ngùng. Giang Chu cười nói, Mai đại nhân, đi vào đi. Lão già này, thật vô lễ. Ngu cũng cả giận nói, hầu gia, ta nói với người, lão già này không phải là thứ tốt lành gì, lát nữa lão ta sẽ cho người sắc mặt như vậy, người không cần tức giận, ngu mổ sẽ thu thập lão ta. Mai Thanh Thần trách mắng, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó nói với Giang Chu, lão này tính nết cương trực, không biết biến báo, chính là một thanh xương thối, hầu gia không cần chấp nhặt với hắn. Theo lý thuyết, thứ sử vị tôn, địa vị thực chất cũng không thấp hơn một huyện hầu, thậm chí hơi hơn một chút. Nghiêm khắc mà nói, thái độ của Tề Khánh như vậy cũng không thể nói là vô lễ, bởi vì hắn vốn cũng không cần hành lễ với một huyện hầu. Tuy nhiên, Giang Chu cũng không phải huyện hầu bình thường, bây giờ hắn đã là chủ nhân của Dương Châu. Trong lòng Mai Thanh Thần biết, đây cũng chính là nguyên nhân khiến thái độ của Tề Khánh như thế, chỉ là không tiện nói ra. Giang Chu chỉ cười một cái, vô duyên vô cớ bị người ta làm mất mặt, hắn đương nhiên cũng có chút khó chịu. Nhưng còn chưa đến mức tức giận. Tề Khánh này có phải thứ sử hay không, cũng không đặt ở trong mắt hắn. Hắn tới nơi này, chẳng qua là muốn biết rõ chân tướng, bắt được hung thủ kia, để giải mối hận trong lòng. Đoàn người tiến vào Tề Phủ. Có lẽ bởi vì thái độ lạnh nhạt của Tề Khánh, hai bên đều không có ý khách sáo, trực tiếp đi tới khuê phòng của Tề gia tiểu thư. Giang Chu nhìn qua, quả nhiên, tử trạng của tiểu thư Tề gia không khác gì nhiêu thị. Không khỏi mở miệng hỏi, Tề thứ sử, không biết khi còn sống lệnh ái có chỗ nào khác thường không? Hừ. Tề Khánh lại hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, giống như không muốn nói chuyện với hắn. Ngu cũng lập tức giận dữ, lão già kia. Sao dám vô lễ với hầu gia? To gan. Ai ngờ Tề Khánh quát ngược lại, bản quan đứng đầu thứ sử, ngươi là người phương nào, sao dám vô lễ với bản quan? Hắn trợn mắt nhìn, nghiêm nghị sinh uy, thế mà ngược lại đem Ngu cũng làm cho trong lòng chột dạ, lui nửa bước. Chợt cười khinh thường, thế nào? Chẳng lẽ lão phu còn cần quỳ xuống lễ bái Thiên Ba Hầu hay sao? Nghiêm nghị quát, các ngươi có biết lễ pháp tôn ti của triều đình hay không? Tề Khánh không hổ là thứ sử một châu, lại không bắt mắt, hắn cũng là đại nho đương thời. Sắc mặt nghiêm túc, ngay cả Ngu cũng, cao thủ võ đạo như vậy cũng bị chấn trụ, nhất thời không dám nói gì. Ngược lại là Yến Tiểu Ngũ ngay cả trung tam phẩm cũng chưa bước vào, lại có thể không bị ảnh hưởng. Cũng không ăn bộ dáng này của hắn, càng không có ý cho hắn mặt mũi. Hai tay chống nạnh, mắt nhỏ dựng thẳng, mắng, làm sao có rau củ già được. Vương bát nghìn năm không được ăn cứt. Trong miệng bẩn a phốc. Một tiếng phản lực không khống chế được từ trong miệng Mai Thanh Thần phát ra, đưa tới ánh mắt của mọi người. Khụ khụ. Mai Thanh Thần lập tức ý thức được không thích hợp, thuận thế che miệng ho khan. Ai nha, thất lễ, gần đây ngẫu nhiên cảm phong hàn, thật sự là thất thố, thứ lỗi. Hắn vừa ngắt lời, khiến Tề Khánh tức giận đến nghẹn trong miệng, khó có thể phát tiết, chỉ trướng đến sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt di động qua lại giữa Yến Tiểu Ngũ và Mai Thanh Thần. Yến Tiểu Ngũ ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút né tránh trừng mắt lại. Ánh mắt Mai Thanh Thần né tránh, hết nhìn đông tới nhìn tây, chính là không nhìn thẳng vào hắn. Hừ, đến đây, kể lại vụ án cho mấy vị quan gia. Tề Khánh rốt cuộc cũng không phải người thường, rất nhanh liền đè xuống tức giận trong lòng. Nhưng không cho mấy người kia sắc mặt tốt, gọi tới một gia phó, liền chắp tay sau lưng đi. Vâng, mấy vị quan gia. Gia đình này cũng mồm miệng lanh lợi, nói mấy câu công phu, liền nói rõ sự tình trước sau. Tề ý kia không phải bất tri bất giác bị giết, mà là sớm nhận được cảnh cáo của Kim Giáp Nhân, vẫn liên tiếp ba lần, mãi đến đêm qua mới bị người ta phát hiện chết thảm trong phòng. Từ đêm đầu tiên sau khi gặp Kim Giáp Nhân, Tề ý lại gặp được Kim Giáp Nhân kia. Thấy Tề ý vẫn chưa dọn đi, giận dữ nói, người trước niệm tình ngươi không biết, tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi biết mà không tránh, ta há có thể phục dung ngươi. Phải giết nàng. Tề ý lại khóc lóc van xin, nói tính tình của phụ thân nàng kiên cường, tuyệt đối sẽ không bị người áp chế, nhất là đám quỷ thần. Người mặc giáp vàng kia cũng bị nàng thuyết phục, lần nữa thả nàng ra, chỉ là cảnh cáo nàng nhất định phải rời đi, nếu không chắc chắn giết không tha. Ngày hôm sau, Tề ý lại khóc lóc cầu xin Tề Khánh, để nàng rời khỏi Tề phủ, Tề Khánh vẫn không chịu. Không chỉ có như thế, còn đem gia đình, hộ viện trấn giữ tiểu viện, tất cả đều phạt mấy chục gậy, phạt không làm tròn bổn phận. Vào đêm Tề Khánh còn tự mình dọn một cái bàn ra ngồi ngoài cửa tiểu viện, trong ngoài viện đều thắp sáng đèn. Hắn ngồi ở ngoài cửa, đọc sách viết chữ, không sợ hãi chút nào. Mãi đến đêm khuya, người Tề gia chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm phá cửa xông vào, nhưng chỉ thấy thi thể Tề ý, tình trạng của gã vô cùng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Gia đình nói xong, tay Tề Khánh để sau lưng đã run rẩy không ngừng. Từ khi Tề ý chết thảm, gã đã đau buồn đến cực điểm, càng hận chính mình. Chỉ là, hắn cả đời kiên cường bất khuất, không muốn lộ ra trước mặt người khác. Lúc này rốt cục nhịn không được khóc nói, đều do lão phu, nàng từng ba lần nói với lão phu, khổ cầu lão phu để nàng rời đi, lão tự cao hạo nhiên phong cốt, quỷ thần không dám tới gần, chẳng những không đáp ứng, mắng lại trách cứ nàng. Hắn làm người kiên cường hơn mình, lúc này lại rơi lệ. Mai Thanh Thần nhìn thấy rõ ràng bản tính của hắn thì động dung không thôi, vội mở miệng an ủi. Giang Chu lại bỗng nhiên nói, Tề thứ sử, ngươi nói, đêm thứ ba, trước khi lệnh ái chết, các ngươi chỉ nghe tiếng kêu thảm, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người kim giáp giết người. Lệnh ái chết cũng không có ai tận mắt nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thi thể. Không sai. Tề Khánh lên tiếng, chợt phản ứng lại, không vui nói, sao? Thiên Ba Hầu chẳng lẽ còn hoài nghi lời lão phu nói sao? Giang Chu lắc đầu, vậy thì không phải. Không hỏi tiếp, Vương Bình cùng đi với nói, toàn bộ đại phu, còn làm phiền ngươi đi kiểm tra một phen. Được. Vương Bình đáp một tiếng, muốn đi vào khuê phòng của Tề ý, Tề Khánh quát bảo ngưng lại, chậm đã. Ngươi muốn làm gì? Giang Chu quay đầu lại nói, đương nhiên là kiểm tra thi thể. Tề Khánh cả giận nói, buồn cười. Nam nữ có khác, lễ phép phòng bị, con gái của lão phu há lại để cho người khác khinh nhận. Thiên Ba Hầu muốn làm nhục lão phu. Giang Chu nói, xê thứ sử, đây cũng là vì tra ra hung thủ, không được. Tề Khánh giận dữ phất tay áo, quả quyết cự tuyệt. Giang Chu khẽ nhếch mày, chậm rãi nói, Tề thứ sử, không phải bản hầu đang thương lượng với ngươi. Kẻ trộm liên tiếp giết người trong Dương Châu ta, thủ đoạn tàn độc, hành vi như thế, thực sự là phá hư luật pháp đại tắc ta, càng không khác gì khiêu khích Dương Châu ta, bản hầu đoạn nan dung chi, càng có trách nhiệm điều tra rõ việc này, tróc nã hung phạm quy án, trả Dương Châu họ Dương một cái an bình. Tề thứ sử, tuy ngươi có danh tiếng cao, nhưng cũng cần phải tuân thủ luật pháp đại tắc, phối hợp với bản hầu điều tra rõ án này. Tề Khánh trợn mắt nhìn nhau, ngươi. Còn chưa dứt lời, Giang Chu đã trực tiếp cắt ngang, nhìn hắn chậm rãi nói, bản hầu không phải đang thương lượng với ngươi, hiểu chưa? Ngươi. Không đợi Tề Khánh nói ra, Giang Chu đã quay đầu, gọi Tuần Yêu vệ trông coi bên ngoài, người đâu, nỗi đau thứ sử Tề khó kìm lòng nổi, tâm thần đại thương, thân thể không khỏe, mời lão đại nhân lui xuống, tạm nghỉ một lát. Vâng. Những Tuần Yêu vệ này hiện giờ chỉ nghe lệnh của Giang Chu, đương nhiên sẽ không bởi vì thân phận của Tề Khánh mà có nửa điểm cố kỵ. Lập tức có mấy người vọt vào, trực tiếp kéo Tề Khánh ra ngoài, mặc cho hắn liên tục gầm thét, cũng không ai để ý tới. Gia đình Tề phủ bị một đám Tuần Yêu vệ nhìn chằm chằm, cũng không dám vọng động. Không có ai ngăn cản, Vương Bình có thể đi vào phòng. Tuy rằng vừa rồi Giang Chu không biểu hiện cho Tề Khánh chút mặt mũi nào, nhưng lúc này cũng giữ lại đường sống, nhớ đến thanh danh sau lưng Tề ý, ngoại trừ Vương Bình và Ngu cũng cố ý dẫn một nữ Tuần Yêu vệ tới, bao gồm cả chính hắn cũng không cho người khác đi vào. Bất quá hắn đã mở tâm nhãn, sớm đã cẩn thận xem xét tình hình trong phòng. Không lâu sau, Vương Bình và nữ tuần yêu vệ kia đi ra cửa phòng. Nữ tuần yêu vệ ôm quyền nói, hầu gia, không phát hiện chút dấu vết nào. Vương Bình cũng nói, giống y như Nhiêu thị, hung thủ giống nhau không thể nghi ngờ. Giang Chu biết người hắn nói đến là Tề Ý cũng là thân thể phản dương, hung thủ cũng lấy đi tiên thiên dương linh trong bụng nàng. Tình hình bên trong hắn cũng đã nhìn, thật sự không tìm được nửa điểm dấu vết. Có thể giấu giếm được tâm nhãn của hắn. Cũng không phải là người sống, không phải người chết, chính là thần nhân. Giang Chu không khỏi nói, toàn đại phu, xem ra, mấu chốt này phải dùng phương thuốc của ngươi giải được rồi. Hắn chỉ chính là tiên nhân Vương Bình từng gặp, có hôm nay trừ manh mối này, không có cái khác. Vương Bình trong lòng sáng tỏ, do dự một chút mới nói, thuốc này của lão hủ. Cực kỳ khó tìm, cho dù lão hủ tự mình đi tìm, sợ là cũng không có tung tích để tìm. Hành tung của tiên nhân kia phiêu hốt, hắn đúng là không có chỗ để tìm. Giang Chu cũng không truy vấn, ngược lại nói, chuyện này cũng không vội, bây giờ quan trọng nhất, ngược lại là toàn bộ đại phu ngươi. Ta. Vương Bình sửng sốt, chợt giật mình, hiểu được Giang Chu chỉ. Liên tiếp hai thân thể phản dương bị hại, còn đều là thai nghén tiên thiên dương linh. Nếu nói đối phương không biết thê tử của hắn cũng là phản dương chi thể, cũng là có thai trong người, sợ là khả năng không lớn. Nếu biết, đối phương đã lấy hai cái, sẽ bỏ qua cái thứ ba này sao? Vương Bình lập tức sợ hãi, hầu gia. Giang Chu giơ tay lên nói, ngươi không cần nóng vội, trước khi tới đây, ta đã đưa tin cho Trương Huynh, nhờ hắn âm thầm trông chừng cố lệnh chính, lấy năng lực của Trương Huynh, chắc sẽ không có sai lầm. Vương Bình nghe vậy, trong lòng nhất thời buông lỏng. Hắn và Trương Văn Cẩm quen biết mấy chục năm, đương nhiên sẽ không thể không biết năng lực của hắn. Không khỏi cảm kích nói, đa tạ hầu gia. Giang Chu khoát tay nói, không cần, ta đã sớm đáp ứng, phu thê hộ hiền Chu Toàn, tự nhiên không thể nuốt lời. Nhưng vì bảo vệ vạn toàn, hiền phu thê không bằng trước tiên đến chỗ Trương tiên sinh ở một thời gian. Hắn vốn định để Vương Bình dọn đến Giang Trạch, nhưng nói đến bọn họ cũng không tính là thân quen, đoán chừng đối phương sẽ không được tự nhiên. Ngược lại Trương Văn Cẩm là bạn tốt nhiều năm với hắn, vườn rau kia của hắn cũng cách Giang Trạch không xa, không thể thích hợp hơn. Ngoài trừ có thể bảo vệ gần đây, nếu hung thủ kia thật to gan tìm tới cửa như vậy, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Vương Bình nghe vậy, quả nhiên cầu còn không được, lúc này liên tục gật đầu. Giang Chu, người nói là có ý gì? Có phải ngươi biết vì sao súc sinh kia muốn giết các nàng hay không? Yến Tiểu Ngũ nghe bọn họ nói chuyện, đã không kiềm chế được, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Giang Chu lắc đầu nói, không phải không nói với ngươi, chỉ là việc này ta cũng không hoàn toàn nắm chắc. Yến Tiểu Ngũ nói, ai nha, ta mặc kệ ngươi nắm chắc hay không nắm chắc, ý ngươi vừa nói, có phải phu nhân của toàn bộ đại phu cũng là mục tiêu của súc sinh kia hay không? Súc sinh này luôn phiên làm ra chuyện điên rồ như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao? Giang Chu suy nghĩ nói, đại khái là vì thành tiên. Nói xong, cũng không để ý tới hắn nữa, hướng Mai Thanh Thần nói, Mai đại nhân, để cho Tề Thứ xử liệm cho tốt đi. Hung thủ gây án căn bản không có khả năng lưu lại dấu vết, hiện trường này có giữ lại hay không cũng không có ý nghĩa. Giống như Nhiêu thị, Giang Chu đã để bọn họ liệm nhập tán. Được. Mai Thanh Thần gật đầu, chợt lại nói, hầu gia, vậy kế tiếp phải làm thế nào cho phải? Hắn do dự một chút nói, lần này chết chính là con gái của thứ sử Tề, nếu xử lý không tốt, hắn sợ là sẽ không chịu để yên, chung quy là thứ sử một châu, tuy rằng ngày thường không lộ sơn không lộ thủy, lão môn sinh này cũng rất nhiều, quan lại các châu, chứ công triều đình, người có quen biết với lão không ít, nếu lão ta náo loạn lên, ảnh hưởng không nhỏ à. Giang Chu không thèm để ý nói, làm tốt phận sự của chúng ta là tốt rồi, nên điều tra thêm, nên làm thì làm, đây là chức trách, con gái của bách tính, hay là con gái của thứ sử, đều không có gì khác nhau. Nếu hắn muốn náo, cứ để hắn náo là được. Nói xong, liền hướng Ngu cũng nói, Ngu đô úy, ngươi dẫn người tiếp tục đến chỗ người chết điều tra, quan trọng nhất là điều tra phụ cận thành Cô Tô này, có yêu ma linh thần nào, là tương tự với kim giáp nhân kia. Vâng. Ngu cũng lên tiếng, tiếp theo lại nghi hoặc nói, linh thần. Hầu gia, ngài không phải là hoài nghi. Giang Chu còn chưa trả lời, Mai Thanh Thần đã nói, khả năng này không lớn đâu nhỉ. Cô Tô chính là quận lớn Dương Châu, lại là nơi thứ sử cai trị, cũng không sắc phong linh thần, ngay cả âm thần thành hoàng quận này cũng trống rỗng gần trăm năm. Ồ, Giang Chu hiếu kỳ nói, âm thần thành hoàng trống rỗng gần trăm năm. Đây là vì sao? Mai Thanh Thần nói, linh hồn của Cô Tô Thành đã mất tích từ lâu, âm ti cũng chưa từng bàn giao gì, bệ hạ cũng chưa bổ sung thêm sắc lệnh mới, vẫn để trống. Tính toán một chút, cũng đã gần trăm năm rồi. Trong lúc này, Cô Tô địa giới thành hoàng điện vô chủ, âm thần quỷ sai trong đó cũng bởi vì đủ loại nguyên do mà có tản mạng khắp nơi, gần như bỏ trống. Cô Tô chung quy là thứ sử sở, Yêu ma tầm thường, cho dù có gan lớn bằng trời dám gây sóng gió ở đây, cũng không thể làm vô thanh vô tức như thế. Hơn nữa, còn là xuống tay với con gái thứ sử, chẳng lẽ không sợ triều đình tức giận, thiên hạ đều không có chỗ dung thân sao? Lời của Mai Thanh Thần cũng có chút đạo lý. Đừng nhìn hiện tại khắp nơi đều rất loạn, lực uy hiếp của triều đình Đại Tắc vẫn tồn tại. Ngay cả chư giáo tiên môn trong thiên hạ cũng bị Đại Tắc ép tới không ngẩng đầu lên được, huống chi là yêu ma tầm thường. Âm thầm hạ thủ với người bình thường còn chưa tính, dám động thủ trên đầu thái tuế, ra tay với thứ sử. Cho dù là nhất phẩm đại yêu, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích gì. Vậy thì kỳ lạ. Giang Chu trầm ngâm nói, địa giới Dương Châu, còn có ai có bản lĩnh bực này, lại có lá gan lớn như vậy? Ở đây không ai có thể trả lời hắn. Có lẽ thật sự chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Đợi đến ngày phu nhân Vương Bình lâm bồn, nếu thật sự có người mưu đoạt tiên thiên dương linh, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao tiên thiên dương linh cũng không phải là nơi nào cũng có thể thấy được. Vụ án giết người mổ bụng lấy con này, đến nơi này tạm thời cũng không thể nào tra tiếp. Giang Chu cũng chỉ đành buông xuống trước, để đám người ngu cũng hợp tác với đề hình ti, trước theo thường lệ đi dò xét. Cũng không để ý đến Tề Khánh khó chịu kia, rời khỏi Cô Tô, trở lại Giang Đô, liền thoát khỏi Yến Tiểu Ngũ vẫn muốn quấn lấy hắn, lần nữa tiến vào đao ngục. Chờ hắn thu hoạch tràn đầy ra ngoài, đã là ngày hôm sau. Từ túc tỉnh ti đi ra, đi trên đường, tâm tư lại là ở trên một con tứ phẩm yêu ma vừa mới chém giết. 72 địa sát thuật, khu thần, câu thần khiển tướng, tùy ý hư không ngự sử. Tặng mệnh Vu Thiên, Thăng Cửu Cung, Bách Thần An Vị, Liệt Thị Dũng Cung, Thổ Địa Linh Khuyết, Nhạc Độc Tiên Quang, Quần Chân Vạn Linh, tùy chú kêu gọi, tùy khí phụng công. Lại là một môn địa sát thuật. Cứ tiếp tục như vậy, tám thành là hắn sẽ có một ngày có thể tập hợp đủ 108 pháp của Thiên Cương địa sát. 108 pháp này, mỗi một pháp mỗi một thuật đều cực kỳ huyền diệu. Một mình có lẽ còn không tính là gì. Nhưng muốn tập trung toàn bộ vào một người, thật sự gần như có thể xưng là thần thông quảng đại, không gì không làm được. Môn khu thần thuật này chính là ý nghĩa trên mặt chữ, là câu thần khiển tướng. Như hắn biết Tôn Hầu Tử kia, chỉ cần dậm chân một cái, đã có sơn thần thổ địa đến bái, vẫy tay một cái, liền có thể gọi tiên thần khắp trời. 89 phần 10 là dùng môn địa sát thuật này. Nhưng mà thuật này là căn cứ vào bốn chữ thay mệnh cho trời. Nơi đây cũng không có thiên đình, thể chế cũng không giống nhau, mặc dù có thể triệu đến thần linh, nhưng chỉ sợ thần linh triệu đến sẽ không nghe hắn. Nếu không thể áp đảo thần linh, ngược lại còn có thể bị nó phản phệ. Dù sao nếu cái gì cũng không phải, tùy ý thúc đẩy thần linh, đó là sẽ chiêu báo ứng. Đối với Giang Chu mà nói, điểm này ngược lại là không ngại. Không nghe lời, thì đánh đến nghe lời. Vừa vặn, môn địa sát thuật này, còn đúng là Giang Chu cần. Vụ án mổ bụng đoạt con kia, thật ra cũng không phải không có manh mối. Tục hồn giao là một manh mối. Ba lần Tề Ý gặp người mặc giáp vàng trước khi chết là một manh mối khác. Tuy nói người của Tề gia giết Tề Ý, nhưng Giang Chu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu kim giáp nhân muốn giết mổ bụng, cần gì phải cảnh cáo liên tiếp ba lần mới động thủ. Trước khi Tề Ý chết, cũng không có ai nhìn thấy. Hành động của người mặc giáp vàng kia, ngược lại có chút giống như âm thần báo mộng, hoặc thần linh hiển thánh. Ồ! Giang Chu đang suy nghĩ, một bóng người đột nhiên đụng vào trong ngực. Ngẩng đầu, chính là một màn giống như đã từng quen biết, ngay cả người, cũng vẫn là người kia. Không xong rồi đúng không? Giang Chu nhìn tiểu ăn mày trước mắt đặt mông ngã xuống đất, có chút im lặng. Nhổ lông cừu chỉ có một cái đúng không? Công văn hàng ngày. Tiểu huynh đệ, người cũng quá không tử tế đi. Giang Chu vươn tay, một phát bắt được cổ tay tiểu ăn mày. Tiểu tử này trộm xong liền muốn chạy, Giang Chu sao có thể để hắn toại nguyện? Không thể nhổ một cọng lông dê, lần trước tha ngươi một lần, nhưng lần này không được nữa, người không rõ sao? Liên tiếp hai lần trộm lên người ta, đều là cùng một nơi, phương thức giống nhau, người không khỏi quá ô nhục người ta chứ? Giang Chu im lặng nói. Tiểu ăn mày dùng sức giãy giụa, nhưng sao hắn có thể tránh thoát được? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không thể không từ bỏ, lại cứng cổ nói, ai, ai trộm? Sao ngươi lại tự dưng bôi nhọ sự trong sạch của người khác như vậy? Giang Chu nắm lấy tay kia của hắn, vặn qua cổ tay của hắn, một túi tiền rơi ra. Ngươi không trộm, đây là cái gì? Đây là của ta. Người đâu? Người đâu? Có người ban ngày ban mặt cướp tiền. Tiểu ăn mày này vậy mà trả đũa, còn rướn cổ lên, hướng bốn phía la to lên. Nghe được động tĩnh, rất nhanh liền có người ăn dưa vây tới. Tiểu ăn mày thấy thế, càng hô lên hăng hái, mọi người mau đến xem. Người này ăn mặc như chó, lại dám đến cướp tiền của ta, mọi người mau cứu tiểu ăn mày đáng thương này đi. Giang Chu chỉ cười cười, buông lỏng tiểu ăn mày ra, cũng không sợ hắn chạy, xoay người nhặt túi tiền lên. Ngươi nói đây là của ngươi? Ngươi họ gì? Tiểu ăn mày cứng cổ nói, ngươi quản ta họ gì? Hắn vừa nói chuyện, vừa trong mắt liếc nhìn loạn chung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Giang Chu cười lật túi tiền, lộ ra dấu hiệu sợi tơ theo lên phía trên nói, sẽ không phải là cùng một họ với chữ Giang trên mặt túi tiền này chứ? Tiểu ăn mày biến sắc. Đám người ăn dưa chung quanh cũng nhìn ra vấn đề. Cho dù không có túi tiền này, nhưng cũng không có mấy người tin lời ăn xin này. Mặc dù khí tức của Giang Chu không hiện, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng khí độ bất phàm, ăn mặc cũng rất có chất liệu, không phải người bình thường có thể sử dụng được. Rõ ràng là công tử nhà giàu sang, người như vậy cùng một tiểu ăn mày tụ tập lại với nhau, chín thành chín người đều sẽ tạo phản tin tưởng công tử nhà giàu. Người cái tên ăn mày này, ta xem 8 phần 10 là ngươi trộm tiền của vị công tử này, bị người ta bắt được rồi. Đúng vậy, vị công tử này nhìn qua chính là người có giáo dưỡng, há có thể trộm ngươi. Hơn nữa, ngươi một tên ăn mày, lấy đâu ra tiền cho người ta trộm? Ôi chao, ta nhận ra hắn. Tiểu khất cái này mỗi ngày đều trà trộn ở vùng này, chuyên chọn người phú quý ra tay, hai ngày trước còn bị người bắt qua, đánh một trận bên đường, lại chạy tới nơi này trộm. Ăn dưa, ngươi một lời ta một câu, lại còn có người nhận ra tiểu ăn mày này. Tiểu khất cái thấy mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, nghe người xung quanh chỉ trích, sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ. Giang Chu nghe vậy cũng nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện trên người hắn có không ít vết thương. Hơn nữa nhìn dấu vết, còn đều là vết thương do những vật khác nhau lưu lại. Có ẩu đả, có quất roi, còn có lợi khí bị thương, trong cơ thể lại còn lưu lại không ít ám thương. Thoạt nhìn như là vết thương mới gần đây, thế nhưng dấu vết rất nhạt. Hiển nhiên là do tốc độ khôi phục thương thế rất nhanh, nếu không phải có người vì hắn trị qua, chính là bản thân hắn có sức khôi phục cực mạnh. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích, tiểu khất cái này không đơn giản như mặt ngoài. Tiểu khất cái lúc này bị những người xung quanh ăn dưa không ngừng chỉ trích, có chút không chịu nổi. Hắn cắn răng, bỗng nhiên hung tợn nói với Giang Chu, tiểu tử, ta là người cái bang. Trêu chọc cái bang chúng ta, người có mấy cái mạng. Ta khuyên ngươi mau thả ta, nếu để người cái bang chúng ta biết, ngươi chịu không nổi. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi, đừng không biết tốt xấu. Giang Chu suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Hắn cũng không vội vạch trần hắn, ngẩng đầu ôm quyền nói với những người ăn dưa xung quanh, các vị hàng xóm láng giềng, không sao, tại hạ sẽ tự mình đưa hắn tới gặp quan, chỉ là việc nhỏ, không tiện trì hoãn chư vị, mời chư vị đều đi đi. Vị công tử này rất tốt, nếu có cần, chúng ta nhất định làm chứng cho công tử, không cần khách khí. Đúng vậy, những tên ăn mày này càng ngày càng quá đáng, hãm hại lừa gạt, thất đức làm gì, gần đây càng ngày càng càng rỡ, ai cũng dám ra tay. Ta đã nói rồi, vị công tử này sao có thể là trộm được. Người có tri thức lễ nghĩa, nhất định là tiểu tướng công từng đọc sách. Được rồi, nghe vị công tử này, mọi người đều tản đi. Những người ăn dưa này phần lớn đều là dân lương thiện, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, mọi người đối với lời nói của Giang Chu hảo cảm tăng nhiều, ân cần giải quyết chút chiêu thức, sau đó từng người tản đi. Giang Chu lại như có điều suy nghĩ, nói với tiểu ăn mày, các ngươi gần đây rất thiếu tiền sao? Hừ. Tiểu ăn mày phun ra một tiếng từ lỗ mũi, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lại đang không ngừng chuyển động. Người vây quanh đã tản đi, Giang Chu cũng đã thả hắn ra, đang muốn tìm cơ hội chạy đi. Giang Chu đương nhiên sẽ không sợ hắn có thể chạy, nhưng cũng không tiếp tục dọa hắn, cười nói, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Tiểu ăn mày nghe được hai chữ ăn cơm, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Lại lóe lên tức thì, hoài nghi nói, ngươi mời ta ăn cơm. Lúc này trong mắt hắn lộ ra ý tứ, đại khái chính là người này sợ không phải đầu óc rối loạn rồi. Giang Chu cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc nói. Tiểu ăn mày đảo mắt, hô, vậy ta muốn đi Nguyệt Minh Lâu. Hắn căn bản không tin Giang Chu có lòng tốt như vậy, cố ý dở công phu sư tử ngoạm. Nguyệt Minh Lâu là một tửu lâu bên Hồ Động Đình. Là điểm mà Giang Đô ít người có thể sánh ngang với Bích Vân Lâu. Nhưng Bích Vân Lâu nổi tiếng với mỹ tửu mỹ nhân, Nguyệt Minh Lâu lại nổi tiếng về mỹ thực. Cả hai đều có một điểm giống nhau, chính là danh quý. Không phải quan to quý nhân, người của đại phái cao môn, không có mấy người bỏ được đi một chuyến. Tiểu khất cái mới không tin người này sẽ cam lòng mời một tên ăn mày như hắn đi đến loại địa phương đó. Giang Chu lại cười cười, ngươi khẩu vị cũng tốt đấy, không sợ không tiêu hóa được sao? Tuy nói như thế, Giang Chu vẫn mang theo hắn đi tới bên Hồ Động Đình, xây ở một Nguyệt Minh Lâu giữa hồ. Cho đến khi ngồi trên Nguyệt Minh Lâu, nhìn thấy đầy bàn món ngon, tiểu khất cái còn có chút không dám tin. Anh đi. Giang Chu nhắc nhở một câu, tiểu ăn mày lấy lại tinh thần, ánh mắt hung ác. Mặc kệ hắn. Muốn chết cũng phải ăn một bữa no trước. Lúc này đũa cũng không cần, hai tay cùng dùng, hất quai hàm ra, như gió cuốn mây ngạo, càn quét. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thức ăn trên bàn đã biến mất gần một nửa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ đều rơi xuống bụng tiểu ăn mày. Nhìn hắn ăn gấp, giống như 10 năm chưa ăn gì vậy. Giang Chu lắc đầu, sợ hắn nghẹn chết mình, liền mở miệng nói, người có biết cái bang là gì không? Đương nhiên biết. Tiểu ăn mày quả nhiên bị dẫn dắt chú ý, tốc độ ăn chậm lại một chút. Cái bang ta chính là đại bang đệ nhất thiên hạ. Bên trong mỗi người đều là anh hùng hảo hán. Ngươi từng nghe qua Hàng Long thập bát chưởng chưa? Tiểu ăn mày lại thả chân việc quay trong tay xuống, lau mặt béo ú, miệng phát ra tiếng khò khè, dùng đôi tay đầy mùi dầu mỡ bày ra tư thế. Dường như đó chính là Hàng Long thập bát chưởng. Giang Chu, còn có đả cẩu bổng pháp. Tiểu ăn mày còn chưa thỏa mãn, cầm đũa đâm vài cái, lại bày ra mấy tư thế. Thấy Giang Chu há miệng nửa mở, dáng vẻ nói không ra lời, tự cho là bị mình chấn trụ. Không khỏi đắc ý nói ngươi cũng không hiểu, loại người chỉ biết đọc mấy bài thơ Chu như ngươi, làm sao biết uy phong cái bang ta. Anh hùng cái bang ta, mỗi người đều là hảo hán, mỗi người đều là đại hiệp. Biết đại hiệp là cái gì không? Hiệp sĩ lớn, vì nước vì dân. Tiểu ăn mày ưỡn ngực lên, nói như thật, nói ngươi cũng không biết. Dáng vẻ cố làm ra vẻ này, khó tránh khỏi có mấy phần buồn cười. Nhưng nhìn ở trong mắt, lại có vài phần chân thành. Hắn ta không khỏi cười nói, ngươi rất muốn làm đại hiệp sao? Đương nhiên. Tiểu khất cái ưỡn ngực nói, tiểu gia ta sáng lập cái bang, chính là vì cứu vớt tên ăn mày khắp thiên hạ. Một ngày kia, cái bang chúng ta chính là đại bang đệ nhất thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Đem những kẻ làm giàu bất nhân, súc sinh làm nhiều việc ác, hạng người bán nước cầu vinh, cả đám đều dùng đả cẩu bổng đánh chết. Giang Chu nhìn tiểu ăn mày đang hưng phấn đến hoa chân múa tay, mặc dù có chút im lặng, nhưng trong lòng quả thực có chút xúc động. Lời này của ngươi, ngược lại là từng bộ, ai dạy ngươi? Nói như vậy, đừng nói một tên ăn mày, cho dù là học sĩ uyên bác đọc đủ thứ thi thư cũng chưa chắc có thể nói ra được. Không phải bọn họ không đủ học thức, mà là quan niệm của bọn họ đã sớm cố hóa, cho dù có thể ý thức được, cũng sẽ không nói ra miệng. Không có ai dạy sao? Giang Chu cười nói, người hiệp nghĩa kia, vì nước vì dân, lời này ngươi nghe được từ đâu? Ngươi biết là có ý gì không? Tiểu khất cái ngang nhiên nói, cái này ai mà không biết? Ban chủ cái bang ta, Quách Tĩnh Quách đại hiệp nói. Giang Chu đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi. Nếu như đặt ở thế giới kia, nếu như hắn thật sự viết ra tai họa như vậy, khiến con người đều bị điên, có thể bị các gia trưởng khiếu nại đến chết hay không? Giang Chu cười nói, vậy không biết vị Quách Tĩnh Quách đại hiệp này ở đâu? Cuộc đời ta tốt nhất nên kết giao với anh hùng hào kiệt, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi dẫn kiến một vị anh hùng cho ta, cái này cũng không quá phận chứ. Ngươi cũng nói mình là một tiểu anh hùng, khoái ý ân cừu, chung quy sẽ không ăn một bàn đồ ăn lớn như ta, quay đầu liền trở mặt không nhận ngươi chứ. Tiểu ăn mày lập tức rối rắm, tựa hồ bị nắm chặt. Tuy hắn hãm hại lừa gạt, nhưng hắn có giới hạn. Hành tẩu giang hồ, chính là nói hai chữ, giản nghĩa khí. Ăn cơm của người ta, chuyện lau miệng bỏ chạy, hắn không làm được. Nhưng cái gì mà thiên hạ đệ nhất đại bang, cái gì đại hiệp Quách Tĩnh, hắn cũng chưa từng thấy. Mặt mày không khỏi đau khổ. Giang Chu cũng không thúc giục hắn, mỉm cười, thảnh thơi uống trà. Một lát sau, tiểu ăn mày cũng không biết nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, trong mắt đảo vài vòng, mới hạ quyết tâm, vỗ mạnh bàn một cái nói thật cho ngươi biết, giang đồ cái bang chúng ta thật ra chỉ là một phân đà của bản bang, phân đà mới thành lập, bang chủ Quách đại hiệp của chúng ta làm đại sự, làm gì có chuyện ở đây? Người bình thường làm sao có thể thấy được? Nhưng, không giấu gì ngươi, ta, bản thân ta, chỉ là kẻ bất tài, chính là đà chủ phân đà cái bang giang đô. Hắn chỉ vào bản thân, đắc ý nói, nể lòng hiếu thảo của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn gặp bang chủ của chúng ta, ta sẽ đưa ra một chủ ý cho ngươi. Giang Chu cười nói, chủ ý gì? Gia nhập cái bang ta. Tiểu ăn mày lộ ra vẻ mặt ngươi chiếm được đại tiện nghi nói, chỉ cần ngươi vào bổn bang, đó chính là người một nhà, ta thì chịu chút mệt mỏi, đi cầu xin bang chủ, hắn khẳng định cho ta mặt mũi. Hắn vừa nói, vừa cảm thấy mừng thầm. Ta thật sự là quá thông minh. Tiểu tử này là một con dê báo, hơn nữa còn có chút ngốc, nếu có thể lừa dối hắn vào bang, vậy các đệ đệ muội muội kia liền không cần phải chịu đói nữa. Nói không chừng, đại kế đệ nhất thiên hạ đại bang này của ta cũng có được rồi. Giang Chu nghe vậy, ra vẻ do dự, như vậy à tiểu ăn mày nghĩ đến tương lai tốt đẹp, có chút nóng lòng nói, thế nào? Có muốn gia nhập cái bang ta hay không? Ta cho ngươi. 9, 0, 8. Không đúng, vị trí 7 túi trưởng lão. Tiếng bang 7 túi, 1 năm thăng 8 túi, làm đủ 4 năm, ta thăng ngươi đến 9 túi. Tiểu tử này, rất có chút tinh thần, biết rõ bánh vẽ không thể lập tức vẽ tròn, phải có không gian tiến bộ. Vô sự tự thông, thiên phú A, vào cái bang A, Giang Chu kéo dài giọng. Tiểu ăn mày vội la lên, thế nào? Cũng không phải không được. Tiểu khất cái vui vẻ, Giang Chu lại nói, nhưng mà, ngươi trước trả lời vấn đề của ta, những lời này hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đều là ai dạy ngươi? Còn cần người khác nói cho ta biết. Tự ta đọc sách xem. Tiểu ăn mày vội vàng thốt ra, mới nói được một nửa đã tỉnh ngộ, vội vàng che miệng. Giang Chu cười nói, sách ngươi xem là có được từ đâu? Hắn rất khẳng định, lần trước ở trong căn nhà trách ngoài thành, nhìn thấy tiểu khất cái này đọc mấy quyển sách kia, chính là lúc trước mình đưa cho Khúc Khinh La. Đồ vật của Khúc đồ ngốc lại xuất hiện ở trong tay một tên ăn mày nhỏ, điều này không thể không khiến hắn đa tâm. Nếu không phải tiểu khất cái này thật sự không có nửa điểm tu vi đạo hạnh trong người, hắn đã trói nó trở về, nghĩ hết biện pháp tra hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu ăn mày cảnh giác nói, sách là của ta. Ngươi yên tâm, ta không đoạt sách của ngươi. Giang Chu cười cười, lấy ra hai thỏi bạc, nói, thấy không? Nếu ngươi nói cho ta biết chỗ này là của ngươi. Không chỉ có như thế. Ta biết các ngươi bây giờ sống cũng không tốt, Bạch Hỷ Môn đang ức hiếp các ngươi sao? Ta có cách khiến các ngươi không bị bọn họ bắt nạt nữa, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi và các đệ đệ muội muội còn nợ ta sẽ không bị bắt nạt nữa, thế nào? Ngươi, làm sao ngươi biết? Tiểu ăn mày giật mình, chợt phục hồi tinh thần lại, khinh thường nói, ngươi cứ chém gió đi. Thư sinh chua loét thân không ba lạng thịt như ngươi, ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi làm sao bảo hộ chúng ta? Giang Chu cười nói, ta cũng không nói muốn bảo vệ các ngươi. Tiểu ăn mày không vui nói, ngươi đùa giỡn ta đúng không? Giang Chu cười không nói, trực tiếp đứng lên, nói, ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi theo ta. Tiểu ăn mày nhìn chằm chằm hắn mấy lần, tràn đầy cẩn thận cảnh giác. Giang Chu nói, làm sao? Đường đường anh hùng cái bang, còn sợ sao? Tiểu ăn mày làm sao chịu được? Vỗ bàn một cái đứng lên, đi thì đi, ta còn sợ ngươi sao? Thật can đảm. Giang Chu cười cười, đi ra Nguyệt Minh lâu trước. Tiểu khất cái do dự một hồi, thấy Giang Chu không để ý đến hắn, có lòng muốn nhân cơ hội này chuồn đi. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này đi theo. Tiểu khất cái một đường đi theo Giang Chu, đi tới một rừng cây nhỏ ngoài thành. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Tiểu ăn mày nhìn bốn phía không có ai, có chút cảnh giác nói, ta cho ngươi biết, ngươi chớ có làm loạn, nơi này khắp nơi đều có huynh đệ cái bang ta, nếu ta hô một tiếng cũng không tốt bằng ngươi đâu. Giang Chu đột nhiên xoay người lại, chân trái hơi cong, cánh tay phải cong lại, tay phải vạch thành một vòng tròn, đẩy từ bên hông ra ngoài. Keng. Tiểu khất cái chỉ nghe một tiếng ngâm khiếu uy mãnh chưa từng nghe qua, trước mắt liền thấy hư không vặn vẹo, ẩn ẩn hiện ra một đầu cự thú màu vàng kỳ dị phi phàm, gầm thét cuốn tới mình. À, cự thú này thần thánh, uy nghiêm, rít gào một tiếng, dọa cho hắn sợ tóc dựng đứng, kinh hãi hét rầm lên, hai mắt cũng vô thức mà nhắm lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đợi hắn mở mắt, lại phát hiện mình bình yên vô sự, chợt xoay người, lại phát hiện hơn 10 cây tùng sau lưng hắn, tất cả đều gãy ngược, như bị cơn lốc cuốn qua. Ngươi, ngươi. Tiểu ăn mày lòng còn sợ hãi, há mồm cứng lưỡi nửa ngày mới nói, ngươi muốn làm gì? Đây, đây đây là cái gì? Ngươi không phải anh hùng hào kiệt cái bang. Giang Chu thu thế đứng thẳng, cười nói, sao ngay cả Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng không nhận ra. Hàng Long Thập Bát Chưởng. Tiểu khất cái nơi nào không biết đây là cái gì? Trong lòng chỉ là không tin, nhưng uy lực một chưởng vừa rồi kia, quả thực làm hắn sợ hãi, không dám không tin. Nếu thật sự là Hàng Long Thập Bát Chưởng, vậy người này là ai? Tiểu ăn mày bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Ngươi không nên nói bậy, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không quan trọng. Giang Chu cười nói, ngươi có muốn học không? Tiểu ăn mày vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ vừa vui mừng, ngươi chịu dạy ta. Quên lời nói của ta rồi. Giang Chu nói cho ta biết, ngươi không chỉ có thể lấy được bạc, ngươi phải học chưởng pháp này, ta cũng dạy ngươi. Thay vì cầu người, không bằng cầu mình, nếu như ngươi học được chưởng pháp này, hẳn là có thể bảo vệ đệ đệ muội muội của ngươi nhỉ. Hàng Long Thập Bát Chưởng tự nhiên là không tồn tại. Nhưng hắn đoạt được ba chưởng võ kinh, vốn đã bao hàm diệu dụng của chưởng pháp thiên hạ. Lấy tu vi đạo hạnh của hắn bây giờ, muốn thôi diễn ra một môn chưởng pháp nhìn qua tương tự, không phải việc khó gì. Đương nhiên, cũng không phải chuyển ý là sinh. Một chưởng vừa rồi kia, chẳng qua là có hình dáng của nó mà thôi. Nếu cho hắn đủ thời gian, thôi diễn ra Hàng Long Thập Bát Chưởng chân chính cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa còn không phải Hàng Long Thập Bát Chưởng bình thường, mà là tiên hiệp bản. Hắn cũng không chỉ muốn biết rõ ràng mấy quyển sách kia từ đâu mà đến, đồng dạng cũng muốn lợi dụng Tiểu Khất Cái giúp hắn thăm dò rõ ràng Bách Hí Môn. Thân phận của hắn bây giờ không giống trước kia, vô luận là Túc Tĩnh Ti hay là hắn tự mình đi thăm dò, đều không tránh khỏi mục tiêu quá lớn. Mà Bách Hí Môn cũng không phải là đám ô hợp gì, nếu không thì không có khả năng ẩn núp lâu như vậy mà không bị người phát hiện, đám người Kỷ Huyền chưa hẳn có năng lực đào ra. Tiểu Khất Cái thân phận thấp kém, nhưng cũng chính vì vậy mới càng không làm người khác chú ý, hơn nữa đám ăn mày này vốn có liên quan đến Bách Hí Môn, lại rất thích hợp. Người nói thật chứ? Tiểu ăn mày nghe vậy, vẫn không dám tin. Do dự một hồi, mới nói, ngươi là nhân vật lớn như vậy, hẳn là sẽ không gạt tên ăn mày này, nhưng mà... Mấy quyển sách kia cũng không có gì thần kỳ, rất nhiều người đều có, tại sao ngươi lại hỏi những thứ này? Giang Chu nói, vậy cũng không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi lấy được từ đâu. Tiểu ăn mày chần chờ nói, những quyển sách này vốn là của ta, từ khi ta bắt đầu nhớ đến nó, ta vẫn luôn mang theo chúng nó. Giang Chu nghe vậy nhăn mày lại. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là tiểu ăn mày nói dối. Khúc ngốc tử rời đi mới được mấy tháng, nhưng tiểu ăn mày này ít nhất cũng mười mấy tuổi. Bất quá, hắn lại nhìn không ra đối phương có dấu hiệu nói dối. Dưới mí mắt của hắn, một người bình thường muốn nói dối hắn, căn bản không có khả năng. Giả heo ăn thịt hổ. Có thể giấu được tâm nhãn của hắn, ít nhất cũng là đạo hạnh nhị phẩm trở lên. Lập tức nói, cho ta một sợi tóc. Nếu đã không nói, hắn tự mình tìm. Tiểu Khất Cái không rõ ràng cho lắm, bất quá vì học được Hàng Long thập bát chưởng, vẫn là nhổ xuống một sợi tóc, sững sờ đưa tới. Giang Chu nhận tóc. Hắn đương nhiên là muốn dùng nguyệt thuật tìm nguồn gốc, nhìn xem lai lịch của tiểu ăn mày này. Ngay trước mặt tiểu ăn mày, hắn đã niệm pháp chú. Một tấm gương ánh trăng hiện lên. Trong gương lại là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy. Sao lại như vậy? Ánh mắt Giang Chu lộ ra vẻ nghi ngờ, lại duỗi bàn tay ra, vận khởi 12 thần chưởng kinh. Thiên cơ lưu chuyển. Không thu hoạch được gì. Vậy mà cũng tính không ra. Tại sao lại như vậy? Giang Chu có chút kinh nghi nhìn tiểu ăn mày. Ngay cả đạo hạnh của Bảo Nguyệt Hòa Thượng, hắn cũng có thể tính ra một tia manh mối. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Những động tác này của Giang Chu đều không tránh khỏi tiểu ăn mày, chính là muốn để hắn lộ ra sơ hở. Nhưng mà, tiểu ăn mày chỉ sững sờ nhìn, trong mắt chỉ có kinh dị và tò mò nồng đậm đối với kỳ cảnh thuật pháp thần thông của Giang Chu, không còn gì khác. Nếu như không phải thật sửng sốt, tâm cơ cùng thủ đoạn của tiểu tử này, sợ đều là thiên hạ ít có. Này! Tiểu Khất Cái thấy Giang Chu thật lâu không nói lời nào, trong lòng có chút nóng nảy, người nói chuyện có tính là thuật hay không? Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có dạy ta không? Giang Chu nhìn chằm chằm hắn một hồi, thực sự không tìm ra một chút sơ hở nào. Liền mở miệng nói, dạy, tự nhiên dạy. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này là thật sửng sốt hay là giả sử. Hôm nay quá muộn, mỗi ngày ngươi đều đến đây, ta sẽ truyền chưởng pháp cho ngươi. Muộn sao? Tiểu ăn mày ngẩng đầu nhìn mặt trời. Hắn nào biết đâu rằng Hàng Long thập bát chưởng còn chưa sáng tạo ra. Ngươi không gạt ta sao? Giang Chu hỏi ngược lại, ngươi có tiền hay là có cái gì? Tuy rằng ta không có cái gì, nhưng ngươi nói như vậy ta rất mất mặt, ta chính là ban chủ cái ban tương lai. Tiểu ăn mày mấp máy môi vài cái, cuối cùng vẫn không nói ra. Giang Chu đang muốn nói gì đó, chợt sắc mặt khẽ biến, nói với tiểu ăn mày, chính ngươi đi về trước đi, không có vấn đề gì chứ. Tiểu ăn mày ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, ta là ai? Nơi này chính là địa bàn của ta. Lời còn chưa dứt, trước mắt đã không thấy bóng dáng Giang Chu, không khỏi cắn cắn bờ môi, hung hăng dậm chân. Khốn kiếp! Chờ ta học được công phu của ngươi, nhất định phải đánh ngươi cái rắm. Mặc dù Giang Chu nghe thấy tiếng mắng của tiểu ăn mày, nhưng cũng không có tâm lý để ý, hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang, đuổi theo một đạo khí tức quen thuộc, chớp mắt đã đi trăm dặm. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã đuổi đến một ngọn núi lớn mênh mông bát ngát. Trong một khu rừng nhanh chóng lóe lên, Lục Yêu kiếm khí sắc bén đã hóa thành trăm ngàn đạo mưa tia, quấn quanh thân, không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng. Trong rừng vô số cỏ cây dây leo đều gặp độc thủ. Một đạo u quang xanh biếc thỉnh thoảng hiện lên trong vô số lá cỏ vỡ vụn cùng mưa kiếm sắc bén. Khanh khách! Cỏ cây vốn có lòng, mỹ nhân sao có thể gãy được? Ngươi người này, không khỏi tâm quá độc ác. Một trận thanh âm cười duyên không biết từ chỗ nào truyền ra. Yêu nữ, ta đã sớm nói qua, đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Trong kiếm quang do Giang Chu biến thành truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của hắn. Khanh khách! Ngươi giết được ta sao? Ngươi có thể giết ta sao? Ngươi có thể thử xem. Nếu ngươi không sợ, vì sao phải trốn chứ? Kiếm quang, lục quang lấp lóe bất định. hai giọng nói đều đang thăm dò lẫn nhau. Giang Chu cũng đang ngưng thần tìm tòi khí tức mơ hồ bất định kia. Tiểu hỗn đản, bổn cô nương vì ngươi mới bị hòa thượng thối kia bắt tới nhục nhã, người thấy chết không cứu, còn muốn giết ta, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Thiệt thòi ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ nhung ngươi, mong ngươi tới cứu. Tiếng cười duyên bỗng nhiên trở nên u oán vô cùng. Giống như thiếu nữ sầu bi khóc lóc kể lể trong khuê phòng, khiến người nghe thấy thương xót, lòng trắc trở không thôi. Thật sao? Nếu nhớ ta như vậy, vì sao không ra gặp mặt? Ta cũng rất nhớ ngươi, vừa lúc triền miên tương kiến, giải mối tương tư giữa ta và ngươi. Giang Chu từ tốn nói lời tình thoại, thần niệm lại quét qua phương viên, mỗi một tấc đất, mỗi một cọng cỏ xanh, đều không thoát khỏi ý niệm của hắn. Lúc này giọng nói u oán lại đột nhiên biến đổi, tràn ngập oán hận, nói đi nói lại, ngươi vẫn muốn giết ta, kẻ phụ lòng, quả nhiên nam nhân trên đời này không có kẻ nào tốt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cùng một thanh âm, lại giống như thay đổi thành mấy người, khiến người ta khó có thể nắm bắt. A, yêu nữ. Giang Chu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, vô số kiếm quang hướng một phương cọ rửa mà tới. Trong mảnh núi rừng này, chỉ một thoáng có lục quang xông lên. Từng dây leo to như thân người xuyên thủng đại địa, như đại thụ che trời, vặn vẹo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phóng lên tận trời. Cũng đồng thời đem những kiếm quang kia bồng bềnh đảng đảng, thoáng chốc thời không hơn phân nữa. Ta là thanh mộc chi tinh, thanh mộc chi địa, đều do ta quản, ngươi cũng dám đuổi theo. Trong tiếng cười duyên, vô số dây leo lớn đang xen vào nhau, trong nháy mắt dệt ra một mảnh thiên la địa võng. Phạm vi hơn 10 dặm đều bị bao phủ trong đó. Giống như giam cầm cả một phương thiên địa này. Mấy chương gần đây viết quả thật chính ta cũng không hài lòng, nhưng ta thật sự là đang đẩy tuyến chính, không có tuyến đường thủy. Viết kém cũng nhận, bị mắng đến hơi ngây ra, đột nhiên sẽ không viết giống nhau. Cũng không biết thế nào mới là không nước. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhướng, trong mắt có vẻ động dung. Tiểu yêu nữ này, sao đạo hạnh cũng tăng lên nhanh như vậy? Không đúng. Trong khoảng thời gian này, đạo hạnh của hắn tăng cao, tự tin không ai bằng. Nhưng đó là có hình ảnh quỷ thần đang nở rộ. Nhưng người khác vậy mà cũng đều đạo hạnh tiến nhanh, nhất là những thiên kiêu tiên môn kia. Lâm Sơ Sơ, Tố Nghê Sinh, chính là người nổi bật trong đó. Tiến cảnh nhanh chóng mãnh liệt, gần như không kém hắn. Lý Bá Dương kia vốn có chút cao thâm khó lường, lần này gặp lại, càng lộ vẻ thâm sâu khó dò. Hiện tại gặp phải yêu nữ, vậy mà cũng là như thế. Lâm Sơ Sơ đã từng nói, bây giờ chính là lúc tiên môn trong thiên hạ bộc phát nội tình nhiều năm, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ trong cõi U Minh thật có thiên mệnh? Đây chính là cái gọi là thời vận tạo anh hùng. Cho nên, tiên môn mới có thể bộc phát nội tình vào lúc này. Thời vận tạo anh hùng, bây giờ chính là đại thế ngàn năm một thuở hay sao? Hắn đã mấy lần nghe được tai kiếp, các loại từ ngữ như lồng giam từ trong miệng những tuyệt đỉnh nhất phẩm kia, cho nên đại thế cũng là đại kiếp nạn. Kiếp nạn này từ đâu mà đến? Ở trước mặt ta, ngươi lại còn dám phân tâm. Thật đúng là phụ lòng người, lúc cầu người ta liền dỗ ngon dỗ ngọt, hiện tại ra mặt, lại ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta, tiếng cười duyên lại lần nữa vang lên. Từng tiếng cười duyên làm người ta mê mẩn, Giang Chu bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ quanh thân tăng lên, trong nháy mắt tựa như đặt mình vào mặt trời thiêu đốt, trong liệt diễm hỏa hỏa lò, ngay cả mặt đất dưới chân cũng thoáng chốc bị thiêu khô, xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời dưới chân cũng nặng nề, cả người như gánh một ngọn núi lớn, hai chân lún sâu vào mặt đất rạn nứt. Giang Lang, ngươi mặc dù phụ lòng, người ta lại quyết chí thề không thay đổi với ngươi. Ai bảo ngươi quá phong lưu? Người ta cũng không muốn ngươi đi treo chọc thánh nữ quận chúa gì đó, đành phải đốt ngươi, lại đúc thành tượng người bằng bùn, từ nay về sau cũng chỉ có thể bồi tiếp người ta, nhìn người ta, lại không thể đi treo chọc nữ nhân khác đấy. Giữa những âm thanh lanh lảnh như chuông bạc, mặt đất dưới chân Giang Chu thật sự bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lửa này không phải lửa bình thường. Cửu chuyển huyền công, dung hợp các loại thần thông pháp môn. Kim cương cửu hội, khô vinh vô thường kim thân, võ đạo tinh khí, đều có tính bất hủ bất tồi. Cửu chuyển huyền công vừa thành, nhục thể của hắn đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chí thánh ra tay cũng chưa chắc đã có thể gây tổn thương cho hắn. Bây giờ ngọn lửa này có thể khiến hắn cảm nhận được lửa nóng, thật sự có thể đốt cháy hắn. Tuy nhiên, Giang Chu tuy có vẻ kinh hãi, nhưng lại không có ý vội vàng. Ngược lại chậm rãi nói, cọc khô đốt lửa, lửa đốt cây sinh thổ. Mộc khí nhập thổ, do người nhập mộ. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã đến cảnh giới nhất nguyên vi thủy, ngũ hình tương sinh, có thể lấy tinh hoa của cây xanh, hóa ra thổ, hỏa khí. Ha ha. Giang Lang không hổ là Giang Lang, liếc mắt một cái liền nhìn thấu người ta rồi. Giọng nói như chuông bạc ẩn chứa vẻ thẹn thùng, rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng lại bị nàng nói đến khiến người ta sợ hãi, như giấu xuân sắc vô hạn. Giang Chu cười nói, yêu nữ đúng là yêu nữ, ngươi câu dẫn ta như vậy, thật không sợ ta không giữ được, ngươi thật sự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Ha ha ha, đây chính là mong muốn của người ta đấy. Xoạt. Trong lúc nói chuyện, tâm niệm Giang Chu đã đột nhiên sinh ra. Băng phách hàng quang kiếm đã rơi vào trong tay. Nhẹ nhàng kéo lên, cực kỳ tùy ý thuận thế đưa ra. Chúng ta đã ái mộ nhau như vậy, thì chớ có phụ lòng ngày tốt cảnh đẹp này, ta tặng ngươi một kiếm đính ước, mau mau ra đây, cùng ta nói chuyện tình cảm, giải nỗi tương tư của ta. Cổ tay đã đưa ra, động tác mềm nhẹ, thật giống như tặng kiếm định tình. Kiếm quang nhẵn nhụi như sợi tóc tình nhân, mềm mại như phong tình mỹ nhân. Chỉ trong chốc lát đã vắt ngang bầu trời, khiến thiên địa cũng ảm đạm theo. Thiên tinh lắc lư, sơn hà chấn động. Một kiếm động sơn hà, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tì, tì, đinh đinh, đương đương. Vô số kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, không ngừng xẹt qua từng đạo dây leo to như thân người, phát ra vô số thanh âm kim loại va chạm. Hàng long phục hổ, đại lực. Giang Chu đồng thời dùng lực quán thân, từng đợt núi rung đất chuyển, hai chân từ từ rút ra từ trong lòng đất. Những dây leo khổng lồ kia vậy mà tiếp nhận vô số lần kiếm khí trút xuống, mới lung lay sắp đổ. Âm âm âm. Một kiếm này của Giang Chu có thể khiến chưởng môn Tam Sơn Ngũ Tông cúi đầu. Nhưng ngay cả cái dây leo này cũng không chém đứt được. Nhưng yêu nữ hiển nhiên cũng không dám để mặc hắn làm, lúc này không nghe thấy tiếng nói, hiển nhiên là cũng đang ngưng thần ứng phó. Còn chưa đợi Giang Chu chặt đứt dây leo, lại là một trận âm thanh rung chuyển núi lở. Lần này là chân chính núi rung đất chuyển. Giang Chu mới rút hai chân ra, lại thấy trên đỉnh đầu có một bóng đen bao trùm. Đúng là vô số dây leo cuốn lên một ngọn núi cách đó không xa, ném về phía Giang Chu. Kim cương chi khu, gánh núi chi lực. Giang Chu hơi biến sắc, ngươi học được từ chỗ nào? Ha ha ha. Giọng nói đắc ý của yêu nữ vang lên, đây chẳng phải ngươi dạy ta, à nhắc tới nếu không phải Giang Lang ngươi chỉ điểm cho người ta, đạo hạnh của người ta cũng không tinh tiến như vậy đâu. Giang Lang, ngươi đối với người ta thật tốt, người ta muốn báo đáp ngươi như thế nào đây? À, đem hai mắt ngươi khoét ra, cùng người ta ngày đêm nhìn nhau, vĩnh viễn không chia lìa như thế nào? Cũng đỡ cho ngươi lại đi nhìn tiểu tiện nhân khác. Ha ha. Trong tiếng cười duyên, liền có vô số sợi dây leo to bằng ngón tay lần nữa từ dưới đất chui ra. Đồ chân phóng mắt về phía Giang Chu. Ngọn núi ném tới, dây leo như mũi tên, bất quá chỉ trong chớp mắt. Hai người tình chàng ý thiếp, trong miệng liếc mắt đưa tình, kỳ thực lại là khắp nơi sát cơ. Đều đang nghĩ tìm sơ hở của đối phương, một kích mất mạng. Sắc mặt Giang Chu sung huyết, dường như đang gắt gao ngăn cản ngọn núi rơi xuống. Lúc này hắn đột nhiên giơ chưởng đánh ra, như mặt trời nhô lên, kim quang tỏa ra vạn đạo. Mặt trời mọc mày nga. Oanh. Tiểu sơn theo tiếng nổ tung. Vô số đất đá bắn nhanh, rơi xuống giữa trời. Ha ha. Tìm được ngươi rồi. Giang Chu không kinh sợ mà còn cười. Vừa mới đánh ra một kiếm như sấm sét lại lần nữa đâm ra, đột nhiên tiến một tấc. Chỉ một tấc ngắn ngủi này, thiên địa liền biến sắc. Huyết khí bốc hơi như sương mù, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ tươi. Trường kiếm như bút, khuấy động huyết vụ. Giống như có người múa bút vẽ tranh. Kiếm kinh thứ hai, một kiếm vẽ giang sơn, vạn dặm giang sơn như tranh vẽ. Kiếm cũng như tên. Kiếm vẽ giang sơn như thế nào? Tự nhiên là lấy máu làm mực. Điểm chi mặt, làm sao vẽ được giang sơn vạn dặm? Tự nhiên là không thể không có xương trắng như núi, biển máu cuồn cuộn không thể. Một kiếm này là một kiếm có sát ý lớn nhất trong ba kiếm kinh. Một kiếm phá vạn quân, một kiếm lũy thi sơn. Một kiếm đã ra, bất kể lớn nhỏ, dây leo hủy hết, đứt thành từng khúc. A, một tiếng thét kinh hãi, bóng xanh thoáng hiện. Bóng kiếm như bút, phát họa ra thiên sơn vạn trọng, giang hà vạn đạo. Sông là huyết hà, núi là núi thây. Trong núi thây sông máu, bóng xanh như lá rụng trong gió, thuyền con trong biển, phiêu diêu vô định. Giang Lang, người thật ác độc. Yêu nữ khẽ biến sắc. Một kiếm này của Giang Chu, quả nhiên là nửa phần không lưu tình. Là thật sự muốn giết nàng. Nàng thật sự sẽ chết. Đồ xấu xa. Khốn kiếp. Ngươi dám giết ta. Ta biết bí mật của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết mình đang ở trong ván cờ sao? Rốt cuộc thanh âm như chuông bạc cũng xuất hiện vài phần chật vật. Dưới tình thế cấp bách nói ra lời nói, khiến trong lòng Giang Chu hơi chấn động. Kiếm thế không khỏi hơi trì hoãn. Hết chương 862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh